Vệ Lăng Huyên chỉ có thể coi là biểu muội, hơn nữa còn bị Lý Thiên Mệnh giáo huấn một trận. Còn Khương Phi Linh, tuy nàng gọi hắn là ca ca, nhưng nàng là tình muội muội. Ca. Lý Khinh Ngữ nhìn hắn, tính cách nàng điềm tĩnh, với phong cách thẳng thắn của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không kịp chuẩn bị. Ca, cho ta ôm cộng sinh thú của huynh một cái được không? Sau khi quen thuộc, Lý Khinh Ngữ lấy hết dũng khí nói. Lý Thiên Mệnh chưa kịp trả lời, Tiểu Hoàng Kê đã xông tới. Đến đây, muốn ôm thế nào thì ôm. Nó giang hai cánh tay, mặt mày hớn hở, tự hào về mị lực của mình. Ta nói là... Miu Miu. Hả? Tiểu Hoàng Kê trợn tròn mắt. Khổ cực a, Tiểu Hoàng Kê trong lòng trào dâng nổi bi phẫn khôn nguôi. Bị Mộ Uyển Thượng Sư chán ghét còn chưa đủ sao? Đến cái nơi quái quỷ này, nó lại phải chịu đựng cái kiểu chọn lựa nhục nhã này. Ngọn lửa ghen ghét hừng hực thiêu đốt trong lòng nó, trút lên thân con mèo Miu Miu kia. Mà Miu Miu lúc này đã ngoan ngoãn rút trong lòng Lý Khinh Ngữ, ngủ say sưa. Dù sao, nó có quan trọng gì đâu. Đàn bà là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là thay đổi một cái tọa kỵ để ngủ mà thôi. Hai nữ hài mắt long lanh, vuốt ve bộ lông mượt mà của Miu Miu, bàn tán xem nó chỗ nào đẹp nhất. Bọn họ dường như đã quên bẵng đi cơn phong ba sắp ập đến. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hắn cảm thấy đây mới chính là cuộc sống. Nhân sinh sao có thể thiếu đi hiểm nguy, thiếu đi thách thức, thiếu đi sinh tử. Nhưng dũng cảm chiến đấu cũng tốt. Mà trước đó chẳng cần lo lắng, than thở làm gì. Trong lòng có kiếm, chẳng sợ sinh tử. Thật ra, bọn họ đều rất thích Huỳnh Hỏa, chẳng mấy chốc, hai người đã bị nó chọc cho cười ngặt ngảo. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười hiền từ như một người cha, nhìn những nữ hài mình yêu thương, cô muội muội vừa nhận, còn có hai người huynh đệ ruột thịt của mình. Hắn cảm thấy, đã đến lúc mình gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Vậy thì từ hôm nay trở đi, ta chính là chí tôn huyết mạch, chính là Lý thị thánh tộc dòng chính, chính là thiếu tông chủ. Nơi này, chính là cái nhà thứ hai của ta. Chiến đấu đi. Vì chính mình, cũng vì bọn họ. Nếu không cường đại, sao xứng đáng với những lời khoe khoang khoác lác của ta, ta còn muốn đến Thánh Thiên Phủ, chém đầu Lang Thiên Tử, đoạt lại Ngũ Đại Phong Ấn. Nếu không chiến đấu, sao xứng đáng với sự giúp đỡ của Lý Cảnh Du, sự khẳng khái của Lý Vô Địch. Nếu không liều mạng, sao xứng đáng với dòng huyết mạch tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc đang chảy trong ta. Thân là người Lý Gia, tự nhiên phải vì Lý Gia mà chết. Kẻ hèn nhát mới trốn tránh, trốn đi tu luyện. Cường giả, nên không sợ phong ba, tại thời khắc sinh tử, tìm ra con đường nghịch thiên chân chính. Trong lúc bọn họ vui đùa, Lý Thiên Mệnh đứng trong góc nhỏ, lấy ra món quà mà Mộ Dương đã tặng trước khi đi. Đến hôm nay, hắn mới có thời gian để xem. Hắn đặt chiếc rương xuống đất, trước khi mở ra, đã cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố. Trên nắp rương, có một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh cầm lên xem. Đây là những lời Mộ Dương để lại. Thiên Mệnh, con đường tu luyện, không cầu sinh, không cầu sống, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, cầu không thẹn với lương tâm, cầu khoái ý ân cừu. Sau này cả đời, nhất định phải giữ vững bản tâm, không được ngông cuồng, không được trầm luân. Quân tử, giết hết thiên hạ tà ma, giữ lấy chính đạo trong lòng. Lòng có chính đạo, thì đại đạo vô biên. Những lời này, chính là lời răn dạy của hắn dành cho mình. Lý Thiên Mệnh khắc sâu trong lòng. Dương thúc, ta tuyệt đối sẽ không khiến người thất vọng. Làm người, phải ngay thẳng chính trực, không thẹn với lương tâm. Mộ Dương tặng hắn tà binh, cho nên, hắn mới đặc biệt dặn dò như vậy. Tà binh, hoàn toàn có thể sử dụng. Nhưng, nhất định phải dùng người để điều khiển tà, chứ không phải say mê trong tà. Thú binh này tên là tà ma, là ta ngẫu nhiên đoạt được tại Trầm Uyên chiến trường. Ta không chắc nó là thú binh cấp 7, có lẽ mạnh hơn, bởi vì thiên văn của nó hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, thậm chí có cả thiên văn màu đen ẩn sâu bên trong. Đây là khí dữ tận, khí sát lục, xem ngươi khéo tay điều khiển tà, giữ vững chính đạo trong lòng. Tà ma. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hắn cất tờ giấy này vào tu di giới chỉ, sau đó cẩn thận bảo quản. Cộng Long Vũ cuối cùng của Kim Vũ cũng ở nơi đây, hắn cũng sẽ giữ gìn, cho đến khi mình chết đi. Thu dọn xong xuôi, hắn mở chiếc rương gỗ. Khi nhìn thấy tà ma trong rương, giây phút đầu tiên, hắn cảm thấy có chút hỗn loạn, đầu óc khó chịu vô cùng. Cảm giác này có chút giống với lần đầu tiên hắn nhìn thấy con mắt thứ ba trên tay trái mình. Vì sao? Bởi vì trong chiếc rương gỗ này, hắn nhìn thấy vô số con mắt đỏ ngầu. Ít nhất phải có cả trăm con. Đầu óc Lý Thiên Mệnh như bị xé toạc ra, cả người đều mờ mịt. Hàng trăm con nhãn cầu đỏ ngầu, chồng chất lên nhau. Khi mở rương ra, tất cả đều đồng loạt nhìn hắn, đây là hình ảnh kinh khủng gì vậy? Đây chính là món quà Mộ Dương tặng hắn khi rời Chu Tước Quốc sao? Đây là những nhãn cầu bị móc ra từ hốc mắt người ta sao? Ít nhất phải có hơn chục, thậm chí cả trăm người mới có thể có nhiều như vậy. Mộ Dương điên rồi sao? Một lúc lâu sau, đầu óc Lý Thiên Mệnh mới dần tỉnh táo lại. Hắn dùng con mắt thứ ba trên tay trái nhìn lại một lần. Lúc này mới phát hiện, mình đã nhìn nhầm. Đây không phải là hàng trăm con nhãn cầu đỏ ngầu, đây là một loại xiềng xích binh khí. Một sợi xích màu đen, dài ít nhất phải hơn 20 mét, còn dài hơn cả Viêm Long xiềng xích. Cấu thành sợi xích này là từng vòng tròn màu đen. Nhưng những vòng tròn màu đen này không hề trơn nhẵn, mà trên mỗi vòng tròn đều mọc ra ít nhất 7, 8 cái gai nhọn màu đen. Cái gai nhọn dài nhất chắc phải đến 5cm trở lên. Một vòng tròn đã có 7, 8 cái gai nhọn, nơi này lại có mấy trăm vòng tròn, gai nhọn chi chít, dày đặc. Thật khó tưởng tượng, loại xiềng xích này cũng lấy người địch, chỉ cần kéo một cái, da thịt sẽ nát bấy. Chẳng trách, nó có tên là tà ma. Còn đáng sợ hơn Viêm Long xiềng xích nhiều. Nhưng, đáng sợ nhất không phải là những cái gai nhọn màu đen này. Mỗi một vòng tròn, ở giữa đều rỗng. Trong khoảng trống của vòng tròn, có rất nhiều hắc vụ, giam giữ không ít máu tươi ở bên trong. Máu tươi màu đỏ, biến hóa liên tục ở trung tâm vòng tròn, trông giống như một con ngươi đỏ ngầu. Mà vòng tròn thì giống như một hốc mắt mọc đầy gai nhọn. Cho nên, xiềng xích này, trông giống như hàng trăm con mắt đỏ ngầu nối liền nhau tạo thành. Lần đầu nhìn thấy, quả thực vô cùng đáng sợ, một thời gian dài sau, Lý Thiên Mệnh mới đỡ hơn một chút. Thú binh cấp 7. Lý Thiên Mệnh nhìn, có lẽ nó còn mạnh hơn nữa. Ta vốn đã có mê linh chi đồng, lại thêm tan hồn thất sát, đều là những năng lực có thể ảnh hưởng đến thần trí của đối thủ. Bây giờ, lại phối hợp với tà ma này, hiệu quả chồng chất lên nhau, sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Đây là sự quấy nhiễu từ uy lực của thú nguyên, thêm vào đó là sự hỗ trợ chiến đấu của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, ngoài thú nguyên ra, các chiêu thức khác của hắn đều trở nên phong phú hơn nhiều. Đêm đó, Lý Thiên Mệnh làm quen với tà ma. Trong bóng tối, một thứ vũ khí màu đen và đỏ máu giao nhau, trông giống như hàng trăm con mắt sâu chuỗi, bay múa trên ngọn Tùy Duyên Phong. Keng, keng, keng. Xiềng xích vô hình, như độc xà. Bụt. Vung tay quất nhẹ một cái, tảng đá liền hóa thành bột mịn vỡ tan. Vuốt. Tại vị trí tinh vi nhất của tà ma, có một cái gai nhọn. Cái gai nhọn này dài nửa thước, chỗ dày nhất, đường kính cũng chỉ có 1cm. Đừng nói đến phần nhọn nhất, nó mỏng như kim. Nếu nó đâm vào thân thể, xuyên thủng trong nháy mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Dùng kiếm đã lâu, giờ lại điều khiển tà ma, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật thoải mái. Một chính một tà, hợp lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn điều khiển tà ma. Mà tà ma, không thể nào điều khiển được hắn. Nếu đã như vậy, hắn cứ ở đây, ngồi đợi Tam Mạch đến. Rạng sáng, bên ngoài Tùy Duyên Phong, trùng trùng điệp điệp. Nải nải. Trước cửa Côn Bằng Thánh Điện, đứng Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Về phần Khương Phi Linh, nàng hiện đang ở trên người Lý Thiên Mệnh. Phụ Linh cũng không hề khó chịu, ngược lại còn giúp hai người gần gũi nhau hơn, cho nên nàng rất sẵn lòng hoán đổi giữa hai trạng thái. Thỉnh thoảng, ở trên người Lý Thiên Mệnh, hai trái tim cộng hưởng, cảm nhận tâm tình của hắn. Thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt hắn, để hắn có thể nhìn thấy con người thật sự, có máu có thịt của mình. Nàng là người nắm giữ năng lực khiến Lang Thiên Tử cũng phải động lòng. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh dự định trước mắt không để lộ năng lực nghịch thiên của Khương Phi Linh trước mặt người ngoài. Có lẽ, rất nhiều người đều coi nàng là phàm nhân, là vật phụ thuộc của mình. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nói rằng, những người đó căn bản không biết nàng đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, sức mạnh của nàng có thuộc tính trưởng thành. Bốn đại năng lực phong ấn hiện tại đều có khả năng mạnh lên. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng cần nàng để giúp mình chiến đấu. Tam đại mạch khí thế hung hăng mà đến, chắc chắn là muốn chiếm lấy Côn Bằng Thánh Ấn. Điều này đồng nghĩa với việc muốn lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, hôm qua ta đã đến tông môn, nói chuyện với Diệp Thanh Tông Lão trong tông lão hội về việc con là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Ông ấy nói, hôm nay sẽ đến xem. Con rất dũng cảm, đã trực tiếp dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn, dồn bọn họ vào đường cùng. Vậy nên hôm nay, con biết phải hóa giải như thế nào chứ? Lý Cảnh Du hỏi. Ta biết, hướng Diệp Thanh Tông Lão chứng minh ta là ngũ kiếp luân hồi chi thể, như vậy sẽ an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai, Lý thị thánh tộc chúng ta bây giờ vẫn chưa có tộc nhân nào có thể vào được tông lão hội. Diệp Thanh Tông Lão, Tam Mạch còn lại nhất định phải nghe. Lý Cảnh Du nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có một vị tông lão sẵn lòng giúp đỡ Lý thị thánh tộc đứng ra, là một tin tốt nhất hôm nay. Giống như Lý Cảnh Du nói, trên thế giới này luôn có người tốt người xấu. Diệp Thanh Tông Lão, hẳn là người tốt. Có thể trở thành một thành viên của Tông Lão Hội Đông Hoàng Tông, chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tạm thời không thấy ông ta. Hắn đoán rằng, người này hẳn là đang quan sát từ xa, không nhất thiết sẽ trực tiếp ra mặt. Thiên Mệnh, cứ như lần trước, con chỉ cần thể hiện thiên phú của mình là được. Chỉ cần chứng minh, con là ngũ kiếp luân hồi chi thể, là có thể bảo toàn vị trí thiếu tông chủ. Người trẻ tuổi của Tam Mạch này, có không ít kẻ lợi hại. Con phải tránh giao chiến trực tiếp với họ, nếu bị thương thì không đáng. Lý Cảnh Du dặn dò. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng bà vẫn còn lo lắng. Lo lắng đối phương ra tay độc ác. Lý Thiên Mệnh đã đi một con đường cực đoan, nhất định phải giữ vững côn bằng thánh ấn, nếu không thì chỉ có con đường chết. Cứ như vậy, đối phương sẽ dễ dàng nảy sinh sát ý. Bây giờ vừa hưởng thụ được sự tạo hóa từ Lý Thần Tiêu Chi Mộ, còn có những mộ bia tổ tiên chưa đến thăm nữa. Làm sao hắn có thể mất mạng ở đây được? Đúng lúc này, người của Tam Đại Mạch Lý Thị Thánh Tộc đã kéo đến trùng trùng điệp điệp. Những người khác của Thất Tinh Phong Mạch, quả nhiên không một ai đến, toàn để bà cháu Lý Cảnh Du đối mặt với những thanh niên trai tráng của Tam Đại Mạch này. Số lượng người của mỗi một mạch đều nhiều hơn Thất Tinh Phong Mạch từ 2 đến 3 lần, cộng lại thì gấp 10 lần. Đây là kết quả của sự suy tàn vô hạn của Lý Thị Thánh Tộc. Tam Mạch này bao gồm Kim Mạch, Hỏa Mạch và Lôi Mạch. Trong đó, mỗi một mạch về cơ bản lại chia thành nhiều phân mạch nhỏ hơn, đều có 7-8 mạch chủ. Trong đó, Kim Mạch là tộc thứ hai của Lý Thị Thánh Tộc, địa vị thủ lĩnh của họ chỉ đứng sau Chí Tôn Huyết Mạch, trong tộc được gọi là Nhị Tộc Trưởng. Nhị Tộc Trưởng Lý Huyền Nhất hiện đang là người nắm quyền Kim Mạch. Đại Tộc Trưởng của Lý Thị Thánh Tộc đương nhiên là Lý Vô Địch. Hỏa Mạch là tộc thứ ba của Lý Thị Thánh Tộc, người nắm quyền của họ được gọi là Tam Tộc Trưởng. Lôi Mạch là tộc thứ tư của Lý Thị Thánh Tộc, thủ lĩnh của họ được gọi là Tứ Tộc Trưởng. Tứ Mạch của Lý Thị Thánh Tộc tổng cộng có 4 vị tộc trưởng, 28 mạch chủ. Vạn năm trước, những thân phận này, từng người đều là những nhân vật nghịch thiên. Vạn năm sau, những người mang danh hiệu này, đến một người tiến vào Tông Lão Hội cũng không có. Cho đến bây giờ, Kim Mạch là một trong những mạch còn giữ được sự hoàn chỉnh nhất trong Tứ Đại Mạch. Sau khi Lý Vô Địch không quản sự nữa, toàn bộ việc lớn nhỏ của Lý Thị Thánh Tộc trên thực tế đều do Nhị Tộc Trưởng Lý Huyền Nhất trưởng quản. Trong đám người này, uy quyền của ông ta là lớn nhất. Đây là một người trung niên mặc kim bào, tóc được búi cao tỉ mỉ. Trong đôi mắt ông ta dường như có kim quang lập lòe, ngay cả làn da cũng ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt. Đôi mắt hơi hẹp dài khiến ông ta trông rất uy nghiêm. Vẻ uy nghiêm này đủ để khiến nhiều tiểu bối câm như hến. Nghe nói Lý Huyền Nhất hiện cũng là người mạnh nhất của Lý Thị Thánh Tộc, đạt đến thánh chi cảnh giới. Sự tồn tại của ông ta chính là bộ mặt cuối cùng của Lý Thị Thánh Tộc. Mọi người đều nói rằng Lý Thị Thánh Tộc hiện tại đều nhờ ông ta chống đỡ. Nếu không có ông ta, Lý Thị Thánh Tộc sẽ chỉ càng thêm tiêu điều. Cho nên Tam Tộc Trưởng, Tứ Tộc Trưởng đều coi ông ta như sấm sét, sai đâu đánh đó. Lần này, chính là Lý Huyền Nhất dẫn theo 2 vị tộc trưởng còn lại, kéo đến trùng trùng điệp điệp. Một đám người đó, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Cảnh Du. Họ người đông thế mạnh, tự nhiên muốn ra oai, muốn dùng khí thế áp đảo hù dọa 3 người Lý Cảnh Du. Nhưng, ngay cả Lý Khinh Ngữ, đối với màn dọa dẫm này, cũng thờ ơ, trong mắt họ, hôm nay chính là một trận thế như nước với lửa. Tộc mẫu, bà thật là to gan. Vừa đến nơi, Tam Tộc Trưởng Lý Diễm Sinh đã trực tiếp gây khó dễ cho Lý Cảnh Du. Gã này thân cao ít nhất phải 2 trượng, mặt mũi xồm xoàm râu ria, tóc tai dựng ngược như chông, hừng hực khí thế ngập trời. Một tiếng gầm thét vang vọng, chấn động đến nỗi lũ thú hoang trên Tùy Duyên Phong cũng phải rên rỉ một tiếng, vội vã tìm nơi ẩn nấp. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn ánh mắt đổ dồn về phía Lý Cảnh Du, mang theo vẻ bất thiện. Lý Cảnh Du, Ba Mạch chúng ta vốn định hôm nay tổ chức Thánh Tộc Đại Hội, định đoạt vị trí thiếu tông chủ. Không ngờ, ngươi lại dở chứng, làm ra chuyện ngu xuẩn đến vậy. Kẻ lên tiếng chính là Tứ Tộc Trưởng Lý Hàm Đình. Hắn ta dáng vẻ nho nhã, cao gầy thư sinh, nhưng ánh mắt lại thâm trầm, lộ vẻ hung ác dị thường. Côn Bằng Thánh Điện rộng lớn, dung nạp hơn ngàn người này cũng không thành vấn đề. Vậy các ngươi hãy nói xem, ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì? Đối diện với đám thanh niên trai tráng hừng hực khí thế, Lý Cảnh Du vẫn sừng sững bất động. Nàng còn lại gì những cảnh tượng này? Chỉ thấy nàng che chở Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ sau lưng, ánh mắt sắc bén. Đối phương cũng chỉ dọa dẫm, chứ chưa dám động thủ trực tiếp. Ngươi tùy tiện dẫn về một ngoại nhân, tự xưng là con của Lý Vô Địch, tuyên bố để hắn kế thừa vị trí thiếu tông chủ, chuyện này còn chưa đủ ngu xuẩn sao? Lý Diễm Sinh trầm giọng nói. Hắn và đám người Hỏa Mạch, ánh mắt rực lửa, thiêu đốt về phía Lý Cảnh Du. Áp lực này khiến Lý Cảnh Du có chút khó mà chống đỡ. Dù sao nàng đã lớn tuổi, nhiều khi, tâm có thừa mà lực bất tòng tâm. Lý Vô Địch không có con trai, hắn lại sắp lâm chung, lập thiếu tông chủ là việc cấp bách nhất của Lý Thị Thánh tộc ta. Chúng ta đang bàn bạc để chọn ra một người có thể tạo phúc cho Lý Thị Thánh tộc, ngươi lại tự mình lập thiếu tông chủ, chẳng những ngu xuẩn, mà còn là trò hề. Tộc mẫu, ngươi căn bản không có quyền lập thiếu tông chủ. Rất nhiều người nhao nhao lên tiếng. Các ngươi bàn bạc nhân tuyển. Thật nực cười, thiếu tông chủ vẫn luôn là do chí tôn huyết mạch kế thừa, liên quan gì đến ba mạch các ngươi. Lý Cảnh Du cười nhạo nói. Tộc mẫu, thời thế này đã khác, Lý Vô Địch tuyệt tự rồi. Từ nay về sau, Lý Thị Thánh tộc không còn chí tôn huyết mạch, chúng ta phải từ bỏ chế độ thế tập, lựa chọn người tài ba để thống lĩnh toàn tộc trong cơn nguy cấp. Đúng lúc này, giọng của Lý Huyền Nhất vang lên. Hắn không nóng không vội, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo áp lực khiến người ta kính sợ. Cảnh giới thánh nhân quả nhiên khác biệt. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ, khí huyết, uy áp và khí tràng của hắn so với những người khác ở đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đây không phải phàm nhân, mà là thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh, có lẽ chính là để chỉ loại người này. Nhị tộc trưởng nói đúng, chí tôn huyết mạch đã tuyệt hậu, đừng cố chấp giữ vị trí đó. Ngay cả người của phong mạch, hôm nay cũng không đến. Chí tôn huyết mạch, chỉ còn lại Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, Lý Khinh Ngữ lại là nữ nhi, sau này Lý Thị Thánh tộc, vốn dĩ không còn chí tôn huyết mạch. Bọn họ nói năng nhẹ nhàng. Bọn họ, thế hệ sau này, chỉ coi sự huy hoàng của tổ tiên là truyền thuyết. Bọn họ nào biết, chí tôn huyết mạch đã từng tạo nên những kỳ tích gì. Lý Thiên Mệnh thật tiếc nuối. Dù sao, Lý Thị Thánh tộc là một tộc từng đối kháng với cả thiên địa, vậy mà giờ đây chí tôn huyết mạch lại bị ép đến mức này. Chỉ có thể cảm thán, thế sự thăng trầm. Tộc mẫu, hãy giao côn bằng thánh ấn cho chúng ta đi, chúng ta sẽ tổ chức thánh tộc đại hội, để đám người trẻ tuổi tự quyết đấu, ai thắng, người đó sẽ là thiếu tông chủ mới. Về sau, côn bằng thánh ấn không còn cha truyền con nối, mà sẽ truyền cho đệ tử có thiên phú nhất, Lý Thị Thánh tộc ta mới có hy vọng phục hưng. Ánh mắt Lý Huyền Nhất trầm tĩnh, lời nói nhẹ nhàng, nhưng khí tràng của hắn hoàn toàn áp chế Lý Cảnh Du. Nghe hay đấy, ai mà không biết, con trai ngươi Lý Huyền Thần là người có thiên phú nhất toàn tộc. Còn được Vũ Văn Thái Cực nhận làm đệ tử. Chẳng phải rõ ràng là muốn cướp côn bằng thánh ấn cho con trai ngươi sao? Tam tộc trưởng, tứ tộc trưởng, các ngươi đồng ý, Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Có gì mà không đồng ý, dù lần này con ta không cạnh tranh được Lý Huyền Thần, thì đời đời con cháu sau này cũng có cơ hội thành công. Tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh nói. Đúng vậy, ở lại trong tay chí tôn huyết mạch các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng. Tứ tộc trưởng Lý Hàm Đình tiếp lời. Lý Cảnh Du, giao ra côn bằng thánh ấn. Mau chóng nhận thua đi, chí tôn huyết mạch vô hậu, Lý Vô Địch không xong rồi. Đừng tùy tiện tìm người ngoài, tự xưng là ngũ kiếp luân hồi chi thể để lừa gạt. Bọn họ mỗi người một câu, dồn ép về phía Lý Cảnh Du. Bọn họ càng lúc càng tiến gần, ai nấy đều trợn mắt, hừng hực khí thế, căm hận nhìn Lý Cảnh Du. Lão nhân kia bất lực, lắc đầu thở dài trước mặt nàng. Còn những người trước mắt này, vì côn bằng thánh ấn, bất chấp tuổi tác của Lý Cảnh Du. Ai nói ta là ngũ kiếp luân hồi chi thể giả mạo? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía các cường giả của Lý Thị Thánh tộc. Người của Thất Tinh Phong Mạch, không nói cho các ngươi biết, ta đã đánh bại Lý Lăng Hà như thế nào sao? Mọi người khựng lại, dừng bước. Thực ra, gừng càng già càng cay. Điều bọn họ chờ đợi, chính là khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bước ra. Ngay từ đầu, bọn họ đã đánh giá thiếu niên 16 tuổi Lý Thiên Mệnh, kẻ dùng linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 3. Ép hắn xuất hiện, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Lý Huyền Nhất khoát tay, đám người đang áp sát, đồng loạt dừng lại. Hắn đánh giá Lý Thiên Mệnh một hồi, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, chúng ta không ngu xuẩn như đám người Thất Tinh Phong Mạch, cũng không dễ bị lừa gạt. Ngươi có phải con trai của Lý Vô Địch hay không, có phải chí tôn huyết mạch hay không, có phải ngũ kiếp luân hồi chi thể hay không, trong lòng chúng ta rõ như ban ngày. Vậy nên, đừng vì chút lợi nhỏ mà mạo hiểm lớn như vậy, đối đầu với chúng ta. Bởi vì, hậu quả của việc lừa dối chúng ta, dù ngươi là ai, cũng sẽ chết vô cùng thảm khốc. Lý Huyền Nhất, rất lạnh lùng và thâm hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiên Mệnh khi nói. Thực tế, hầu hết mọi người đều sẽ sợ hãi trước giọng điệu này của hắn. Chỉ vì chút lợi nhỏ mà không tiếc tính mạng, tranh giành vị trí thiếu tông chủ này sao? Nếu để Lý Huyền Nhất dọa sợ, hắn không còn là Lý Thiên Mệnh nữa. Nhị tộc trưởng, vậy ta xin long trọng thông báo với ngươi ba chuyện. Thứ nhất, ta là con trai của Lý Vô Địch, là chí tôn huyết mạch, không cần ngươi chứng minh, người cứ biết vậy là được. Thứ hai, ta là ngũ kiếp luân hồi chi thể, nếu ai không phục, ta chấp nhận con cháu của ngươi khiêu chiến. Ta mới tu hành nửa năm, giờ cũng là linh nguyên cảnh, các ngươi hãy cho ta xem, đám phế vật tu hành mấy chục năm của các ngươi, đạt cảnh giới gì rồi. Thứ ba, nghe cho kỹ đây. Hắn cất cao giọng. Lúc này, hắn có thể nói là dũng khí nghịch thiên. Đây là kiêu ngạo của chí tôn huyết mạch. Là nhiệt huyết của vô số tổ tiên chí tôn huyết mạch, hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Chẳng qua là dùng chiến đấu để chứng minh bản thân, chứ không phải phân chia sinh tử, vậy thì có gì phải sợ hãi thắng bại. Người sáng suốt sẽ thấy rõ. Vậy thì cứ để bọn họ nhìn xem. Lời của Diệp Thanh Tông lão nhân trong miệng Lý Cảnh Du cũng là một cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhất định phải bảo toàn vị trí thiếu tông chủ, để mọi việc yên ổn, mọi người tâm phục khẩu phục. Như vậy, hắn mới có thể ở lại tổ địa của Lý Thị tu hành. Bằng không, bọn họ ngày nào cũng đến quấy phá, Lý Cảnh Du sao chịu nổi. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói, ta đã hòa tan côn bằng thánh ấn vào cơ thể, cũng đã tiến vào tổ địa của Lý Thị, bái lạy tổ tiên. Nếu ai không phục, cứ đến mà chịu đòn. Lời này vừa thốt ra, hơn ngàn người của ba mạch Lý Thị thánh tộc đều trợn tròn mắt. Thật là to gan lớn mật. Không màng tính mạng, dung hợp côn bằng thánh ấn trước ư, đây là tự tin đến mức nào? Nếu thật là một kẻ ngoại tộc tùy tiện tìm đến, hắn có đảm lượng này sao? Hồ đồ. Ánh mắt Lý Huyền Nhất sáng rực. Thật lòng mà nói, hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh chẳng những không sợ uy hiếp của hắn, mà còn phản đòn. Hắn càng không ngờ, hắn lại to gan đến vậy. Ngươi là người ngoài, không sợ chết, sợ chúng ta đào côn bằng thánh ấn ra sao? Lý Huyền Nhất âm u nói. Vậy ta xin hỏi nhị tộc trưởng, ngươi chẳng qua là vì tư dục cá nhân, muốn cướp đoạt côn bằng thánh ấn cho con trai, ngươi có chứng cứ gì, chứng minh ta không phải con trai của Lý Vô Địch? Ngươi không chứng minh được, nhưng ta có thể chứng minh, ta là chí tôn huyết mạch mới có thể sinh ra ngũ kiếp luân hồi chi thể, giống hệt tổ tiên đời thứ nhất, ngươi sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể. Các ngươi chỉ cần, phái con cháu của các ngươi, đánh với ta một trận là xong. Lý Thiên Mệnh biết, con cháu của bọn họ, mạnh hơn Lý Lăng Hà không ít. Nhưng, có hề gì? Chiến đấu, đầu nhất thiết phải phân thắng bại. Đối phương cảnh giới càng cao, lại càng tốt. Như vậy, càng có thể thấy rõ, linh nguyên cảnh hắn, dựa vào cái gì để đối đầu với đối thủ cùng cấp. Chỉ có ngũ kiếp luân hồi chi thể, mới giải thích được. Nghe Lý Thiên Mệnh nói đến nước này, đám người trẻ tuổi của ba mạch kia chắc chắn không thể ngồi yên. Cha, con sẽ cho hắn biết, giả mạo chí tôn huyết mạch, phải trả giá thế nào. Từ phía sau tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh, bước ra một thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ mặc áo đen trạc tuổi Lý Khinh Ngữ, đôi mắt rực lửa, tính khí nóng nảy, vẻ mặt ngập tràn kiêu căng. Lý Thiên Mệnh nhận ra nàng. Thực ra, hắn không phải không có chút chuẩn bị nào khi đứng ra ở đây, tối qua hắn đã tìm hiểu thông tin về đám thiên tài trẻ tuổi của ba mạch từ Lý Khinh Ngữ. Người này tên là Lý Sí Linh. Nàng và Lý Khinh Ngữ cùng tuổi, đều là tam kiếp luân hồi, đều đạt quy nhất cảnh tầng thứ tư. Trong số các thiếu nữ dưới 18 tuổi của Lý Thị Thánh Tộc, hai người họ mạnh nhất. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đã đánh nhau vô số lần, kẻ thắng người bại. Điều này chứng tỏ, Lý Sí Linh ít nhất mạnh hơn Lý Lăng Hà rất nhiều. Loại thiên tài này, ở Đông Hoàng Tông không là gì, nhưng nếu đến Chu Tước Quốc, đó chính là thiên tài khoáng thế vạn năm có một, là chí bảo của Chu Tước Quốc. Lý Khinh Ngữ rất ghét Lý Sí Linh. Bởi vì, ả luôn dùng chuyện của mẫu thân nàng, để sỉ nhục Lý Khinh Ngữ. Ả vô số lần, khoe khoang cha mẹ ả tốt đẹp, chế giễu cha mẹ Lý Khinh Ngữ bất tài. Sự kiêu ngạo và đắc ý đó, bao trùm gần như toàn bộ tuổi thơ của Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ không nói nhiều, nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thiếu nữ Lý Sí Linh vênh vang đắc ý kia, hắn đã hiểu ra. Đến. Đây là câu trả lời của Lý Thiên Mệnh. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Hắn đứng vững giữa sân. Trước mắt hắn là một thiếu nữ tính khí nóng nảy. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vì, Khương Phi Linh đang ở trên người hắn. Tặc tử, từ đâu đến, thì về lại nơi đó. Không đúng, ngươi dám làm ô uế huyết mạch tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc ta, kết cục của ngươi, chỉ có chết. Lý Sí Linh triệu hồi ra cộng sinh thú, trực tiếp ra tay Lý Thị Thánh tộc quả nhiên danh bất hư truyền, thiếu nữ này chính là thiên tài ba kiếp luân hồi, cộng sinh thú của nàng chí ít cũng phải là trung phẩm bát giai. Lý Sí Linh, danh xưng đến từ hỏa mạch của Lý Thị Thánh tộc. Hỏa mạch, có thể nói là một mạch bất khả tư nghị nhất trong tứ mạch. Bởi lẽ cộng sinh thú của hỏa mạch lại mang trong mình cả thuộc tính thủy hỏa, mà thủy hỏa vốn dĩ khó dung. Tổ tiên Lý Thị Thánh tộc có thể đem thủy hỏa chi lực dung hòa sáng tạo ra công pháp trong một linh nguyên, quả là kỳ tích. Đương nhiên, để thủy hỏa tương sinh chuyển hóa, lại càng là kỳ tích lớn hơn. Song chủng loại, song thuộc tính, chính là tư bản để Lý Thị Thánh tộc xưng bá Đông Hoàng cảnh năm xưa. Có thể sáng tạo ra công pháp cải mệnh nghịch thiên đến vậy, chỉ có thể nói các vị tổ tiên thực sự vĩ đại. Bọn hậu bối này, chẳng qua là kẻ hưởng lộc từ bóng cây tiền nhân vung trồng mà thôi. Ông! Trên bầu trời, một đầu đại bằng điểu hỏa hồng sắc lao vung vút tới. Bằng điểu xích viêm bừng bừng thiêu đốt, hai cánh dang rộng tựa hai mảnh mây lửa. Đông Hoàng Tông địa vực bao la, thời gian cộng sinh thú lưu lại trong cộng sinh không gian lại ít, ở bên ngoài lại nhiều hơn. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với Diễm Đô, đường xá Diễm Đô dày đặc, thậm chí cấm đoán cộng sinh thú ra đường. Đúng lúc này, xích viêm Thương Hải Côn bằng phẩm giai sánh ngang mặt kỳ lân, từ trên trời giáng xuống, phóng nhanh đến. Trong biển lửa cuồn cuộn, ánh mắt Lý Sí Linh lạnh lão, vẻ mặt kiêu căng. Trong hai tay nàng đều là thú binh cấp 6 đỉnh cấp. Tay phải cầm một thanh đại đao, hung tàn cương mãnh, đây là xích viêm trảm đao. Chuyên dùng để chém giết cộng sinh thú to lớn. Tay trái nàng lại nắm một tấm thuẫn bài màu xanh lam, trên tấm trắng sóng nước dập dần, tự như có cả một mảnh hồ nước ẩn giấu bên trên. Đây là cửu tầng thủy thuẫn. Một đao một thuẫn, thiếu nữ này lại vô cùng cương mãnh, giống hệt phụ thân Lý Diễm Sinh của nàng. Lý Thiên Mệnh nhận lấy cái chết. Nói thật, nàng đến đây là để giết người, chỉ có Lý Thiên Mệnh chết, Côn Bằng Thánh Ấn huyết phách tổ tiên mới có thể xuất hiện. Khi đó ta mạch bọn họ mới có cơ hội. Chiến đấu vô nhãn, coi như giết người, cũng có thể nói là vô ý, người và chim bằng còn chưa tới, liệt diễm trước mắt đã đốt cháy đến trước mắt. Ở trước mặt ta mà đùa hỏa. Tiểu hoàng gà cười khẩy. Hô! Thần thông luyện ngục thuẫn giáp khủng bố của nó, như nước đổ, ụp lên người Lý Thiên Mệnh. Toàn thân Lý Thiên Mệnh khoác lên bộ lông vũ chiến giáp, như chiến thần hàng lâm. Bên cạnh là chiến kê hỏa diễm. Muốn để Miêu Miêu xuất chiến không? Tiểu hoàng gà hỏi. Để nó ngủ thêm lát nữa. Lý Thiên Mệnh ngắm nghía Lý Sí Linh, ánh mắt nóng rực. Muốn triển lãm thiên phú chi thể năm kiếp luân hồi sao? Kỳ thực, chủ yếu là đám người này chưa từng thấy tận mắt chi thể năm kiếp luân hồi, nên mới sinh ra thần hóa. Dù là chi thể năm kiếp luân hồi, cũng không thể vượt qua nhiều trọng cảnh giới đến vậy. Ưu thế của Lý Thiên Mệnh nằm ở linh nguyên to lớn, thú nguyên dồi dào, ở chỗ song sinh ngự thú sư, ở chỗ nhục thân cường hãn, ở chỗ hắn giảng hóa thiên ý chiến quyết cùng mê linh chi đồng, và hơn hết là Khương Phi Linh. Bao nhiêu thủ đoạn chồng chất mới khiến hắn có tư cách đối chiến Lý Sí Linh, chứ không phải năm kiếp luân hồi chi thể. Đây chẳng qua là một loại thiên phú tu luyện. Nhưng dù sao bọn họ lớn lên với truyền thuyết Lý Thần Tiêu đã sớm thần hóa chi thể năm kiếp luân hồi, Lý Thiên Mệnh kia vừa vặn lợi dụng điều đó. Như vậy, vừa vặn che giấu thiên phú nghịch thiên còn lại của bản thân. Hướng. Đúng lúc này, bọn họ ra tay. Ầm ầm. Xích viêm Thương Hải Côn Bằng kia, trên trời liệt hỏa thiêu đốt, khi vỗ cánh, vô số hỏa diễm cầu như sao băng, từ trên trời giáng xuống. Đây là linh nguyên thần thông xích diễm lưu tinh. Rầm rầm rầm. Vô số xích diễm lưu tinh đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà. Nhưng bọn họ nghênh đón thần thông đó, xông thẳng lên vân tiêu. Ầm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào một hỏa diễm cầu. Sau đó, luyện ngục thuẫn giáp của hắn trực tiếp phá nát hỏa diễm cầu. Sao có thể? Lý Sí Linh trợn mắt há mồm, nàng đang ở bên cạnh xích viêm Thương Hải Côn Bằng. Xích viêm khí tràng. Nàng và cộng sinh thú đã hợp thành một lĩnh vực song cực, bên trong lĩnh vực song cực, lực lượng giữa hai bên vận chuyển cấp tốc. Tám khí nguyên điên cuồng thôn phệ linh khí thiên địa, hội tụ trong công kích của bọn họ. Đây là chỗ cường đại của quy nhất khí tràng, bọn họ có thể sử dụng lực lượng thiên địa. Hơn nữa, trong phạm vi khí tràng này, ngự thú sư và cộng sinh thú phối hợp càng tốt hơn. Cộng sinh thú lấy nhục thân cường hãn và thần thông chiến đấu, còn ngự thú sư lại dùng binh khí và chiến quyết. Hỗ trợ lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Trong một xích viêm khí tràng hoàn chỉnh, xích viêm Thương Hải Côn Bằng xông lên phía trước nhất. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có quy nhất khí tràng, không làm được loại phối hợp này của bọn họ. Nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối, những thứ này đều là hư ảo. Oanh. Tiểu hoàng gà lóe lên lên trời, bóng người kỳ biến hóa quá nhanh. Hô. Thần thông luyện ngục hỏa bay vút lên trời, xé rách toàn bộ xích diễm lưu tinh trên đường. Hô. Cùng lúc đó, xích viêm Thương Hải Côn Bằng vậy mà biến thành một con cá lớn. Cá lớn sao lại bay trên trời? Bởi vì vây cá lớn kia chấn động với tốc độ khủng khiếp, giúp nó bay lượn trên trời trong chốc lát. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc hóa thành cá lớn, vô số dòng nước lũ hóa thành gai băng, đâm vào luyện ngục hỏa của tiểu hoàng gà. nhưng nước có thể cản luyện ngục hỏa sao? Xì xì xì xì. Ngay cả dòng nước lũ cũng hóa thành hơi nước. Tránh ra. Lý Sí Linh lại kinh hãi, nàng và cộng sinh thú giờ phút này bị một đạo luyện ngục hỏa, tách ra hoàn toàn, một trái một phải. Sau khi kéo ra khoảng cách, hiệu quả của quy nhất khí tràng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bọn họ muốn hội tụ. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là biện pháp đối phó quy nhất cảnh, sao có thể để bọn chúng tụ hợp lại. Lên. Trong ánh mắt ngơ ngác của ngàn người, đám người linh nguyên cảnh, vậy mà bức lui Lý Sí Linh quy nhất cảnh tầng thứ tư. Bọn họ không biết, Lý Thiên Mệnh so với năm ngày trước, lại tiến bộ một trọng cảnh giới, đạt đến linh nguyên cảnh viên mãn. Không có Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh có lẽ không đánh lại, nhưng nếu có nàng, vậy thì dễ chơi rồi. Lúc này, Lý Sí Linh muốn lần nữa cùng Xích Viêm Thương Hải Côn bằng tụ hợp. Đúng lúc này, nàng phanh một tiếng, đụng vào không khí. Mũi nàng vẹo cả đi. Nàng thực sự mộng, trước mắt không có gì, sao nàng có thể đâm đến choáng váng? Nàng nào biết, đó là năng lực mới lớn nhất của Khương Phi Linh không gian tường. Thật ra, không chỉ nàng không hiểu, ngay cả Lý Huyền Nhất cũng không hiểu, lực lượng không gian siêu thoát trần thế, không thể tưởng tượng. Điều này khiến Lý Sí Linh càng thêm mộng. Cú va chạm này, khiến nàng và cộng sinh thú bị tách ra hoàn toàn. Muốn chết. Nàng tay cầm đao thuẫn, đằng không mà lên. Đến đây, cùng Kê Gia so tài chiến quyết. Nhưng không ngờ, một con gà con ngăn cản trước mặt nàng, nói ra những lời này. Lý Sí Linh muốn cười phun ra. Con cộng sinh thú nhỏ này, trong mắt chỉ có 7 cái chấm sao, nhìn là biết tạp chủng. Đây là Thái Hư Côn Bằng. Nàng không nói hai lời, thi triển quy nhất chiến quyết, một đao chém tới. Quá chậm. Sơ hở quá nhiều. Quá ngu. Tiểu hoàng gà khinh bỉ ba câu. Sau đó, chuyện đáng sợ xảy ra, nó lấy cánh làm kiếm, lấy chân gà làm thân pháp, cước pháp, thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Địa sát kiếm, mạch động. Địa sát kiếm, chấn ngục. Liên tục bốn kiếm, khiến Lý Sí Linh chỉ có thể dùng cửu tầng thủy thuẫn hết sức ngăn cản, chiến quyết quy nhất huyền ảo của nàng, hoàn toàn bị trấn áp xuống. Kiếm chấn ngục kia, trực tiếp chấn động nàng, bay ngược 30 mét. Không thể nào, điên rồi. Sắc mặt Lý Sí Linh tái nhợt, toàn thân run rẩy, trên người còn bị chém ra mấy đạo kiếm ngân, máu me đầm đìa. Xoạt. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người ồn ào. Người Lý thị thánh tộc, cơ bản đều được chứng kiến nhục thân khủng bố và linh nguyên thần thông của cộng sinh thú. Nhưng thú pháp dần bị nhược hóa, không phát huy tác dụng, nên dần bị lãng quên. Trí tuệ cộng sinh thú có hạn, rất khó lĩnh hội thiên ý chiến quyết cao cấp hơn, nên chiến đấu chủ yếu dựa vào nhục thân và thần thông. Cho nên, khi một con cộng sinh thú con gà linh nguyên cảnh, thi triển thiên ý chiến quyết giảng hóa, khiến ngự thú sư quy nhất cảnh tầng thứ tư chỉ có thể bại lui, đây là kỳ tích cỡ nào? Đây không phải gà, đây là người. Đỉnh phong cộng sinh thú quy nhất cảnh, cũng khó có khả năng thi triển ra kiếm quyết huyền ảo như vậy. Đây là một loại kỳ tích. Một khắc này, tiểu hoàng gà lẳng lơ toàn trường. Nhưng rất nhanh, danh tiếng của nó liền bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn che lấp. Phá vỡ quy nhất khí tràng, tiểu hoàng gà lấy chiến quyết bức lui Lý Sí Linh. Còn Lý Thiên Mệnh, sợ là coi mình là cộng sinh thú, vậy mà cùng cộng sinh thú đánh giáp lá cà. Định vị của bọn họ, hoàn toàn sai chỗ. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh là tòa kỵ sao? Lúc này Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng. Hắn có luyện ngục thuẫn giáp hộ thể, lại thêm huyết nhục miễn dịch hỏa thuộc tính, cơ bản không quá sợ Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng phụ gia tổn thương thần thông hỏa thuộc tính. Chỉ cần đứng vững xung kích lực thú nguyên cuồng bạo và lực lượng huyết nhục đối phương. Tam Dương Trọng quyền thứ ba, đánh cho Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng triệt để phủ phục. Vì sao người này không sợ lửa? Trong cơn giận dữ, nó lại hóa thành trạng thái côn. Cá lớn màu đỏ rơi xuống đáy giang hà, một khi đến giang hà, đó chính là chiến trường của nó. Muốn đi. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực, một lần vỗ cánh, tốc độ nhanh như bão táp. Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng bỗng nhiên đụng vào không khí. Lại là không gian tường kín mít. Cú va chạm này, trực tiếp phá nát không gian tường của Khương Phi Linh. Nó không bị thương tổn, nhưng đâm đến choáng váng. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nó. Mê Linh Chi Đồng. Lòng bàn tay trái, một con mắt nháy một cái. Cự thú phát ra tiếng phấn khởi, đại khái là độc thân quá lâu, trúng ngay sắc dụ chi thuật của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú có giới tính, có thể hắc hắc vù vù, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh đẻ. Đây là khác biệt giữa chúng và hung thú. Hơn nữa, chúng cũng có khát vọng hắc hắc vù vù, đó là nguyên nhân mê linh chi đồng của Lý Thiên Mệnh có hiệu lực. Sau một khắc, tà ma xuất thế. Lý Thiên Mệnh hôm nay muốn thử xem, thủ binh cấp 7 này, rốt cuộc có uy lực gì? Đinh. Bỗng nhiên, một chuỗi mấy trăm con mắt đỏ như máu xuất hiện, mỗi con mắt đều dài đầy gai nhọn màu đen. Đó là binh khí tà ác gì? Lực trùng kích tâm thần quá mạnh. Hơn nữa, sao hắn có thể tự mình bay trên trời? Chắc đây cũng là bản sự của chi thể năm kiếp luân hồi. Bao gồm không gian tường, bao gồm thiên chi dực. Vì vậy, không thể lý giải, bọn họ chỉ có thể quy loại cho chi thể năm kiếp luân hồi. Dù sao, thiên chi dực ẩn hình, căn bản không nhìn thấy. Cho dù là Lý thị thánh tộc, rất nhiều người đều thán phục tà ma Mộ Dương tặng. Sư. Tà ma bay ra khi mê linh chi đồng có hiệu lực. Phốc phốc phốc. Tan hồn thất sát, liên tục ba lần quất lên người Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng. Mỗi lần, đều là phá vỡ da thịt. Lực sát thương, thực sự quá mạnh. Đây quả thực là binh khí sát lục chân chính vù vù. Tà ma của ta dài đến 20-30 mét, đủ để cho ta công kích những cộng sinh thú to lớn hơn. Lần này, chuỗi ánh mắt đỏ như máu của nó trực tiếp cuốn quanh lấy con cá lớn màu đen kia. Phốc phốc. Vô số gai nhọn đâm sâu vào huyết nhục của nó. Tất cả trong mắt màu đỏ ngòm đều đang nhìn chằm chằm vào Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng kia. Con cá lớn đau đớn kêu thảm thiết. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sự hoảng sợ mà tà ma mang đến. Vô số hắc khí theo những vết xé rách huyết nhục lan tràn vào thân thể nó. Ầm ầm. Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng hóa thành đại côn, lao xuống giang hà, tung tóe vô số dòng máu. Nó như phát điên, dùng thân thể khổng lồ lôi kéo ta vào giang hà. Xì xì xì xì. Luyện ngục thuẫn giáp thiêu đốt trên mặt nước sông, bốc lên đầy trời hơi nước. Ta như một người câu cá, bị đại côn kia suýt chút nữa kéo xuống giang hà. Cút ra đây cho ta. Ngay khoảnh khắc này, ta đột nhiên dùng lực, huyết ma căng ra. Ông một tiếng, lấy ta làm điểm tựa, đại côn kia bị ta lôi lên khỏi mặt nước. Thân thể to lớn của nó bị ta quăng một vòng trên không trung, hung hăng nện xuống đất. Ầm. Trong khoảnh khắc, mặt đất nứt ra chằng chịt những đường vân như mạng nhện. Đường kính hơn 30 mét. Máu tươi văng khắp nơi. Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng thảm bại. Nó ngã trên mặt đất, hấp hối. Câu được một con cá lớn rồi. Ta đột nhiên xuất hiện trước mặt đám cường giả tam mạch của Lý thị thánh tộc. Ta nở nụ cười. Sau đó, thiên chi dực chấn động, đôi cánh vô hình này rất khó nhìn rõ. Ẩn hóa phụ linh, kỳ thật cũng không thể phân biệt được. Ta ẩn nấp Khương Phi Linh cho kỹ. Khoảnh khắc tiếp theo, ta lại xông về Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa không có phụ linh, thực lực đương nhiên kém một chút, dù sao nó vẫn còn thiếu ta một cái hỗn độn lôi nguyên. Nhưng từ đầu đến cuối, nó vẫn dựa vào thiên địa nhân tam sát kiếm và thần thông, cùng Lý Sí Linh giằng co bất phân thắng bại. Điều này khiến Lý Sí Linh chỉ có thể lo lắng suông. Đúng lúc này, một xiềng xích huyết sắc từ trên trời giáng xuống. Lý Sí Linh đột nhiên quay đầu, dùng chín tầng thủy thuẫn ngăn cản. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới, xiềng xích kia lại ngoặt cua. Phốc phốc. Xiềng xích biết lái, những gai nhọn bén nhọn như kim châm của nó trong nháy mắt đâm xuyên qua bắp đùi nàng. À, Lý Sí Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đến lúc này, nàng mới nhìn thấy ta trước mắt. Thiếu niên tóc trắng với mái tóc dài bay múa trong gió. Ngũ kiếp luân hồi chi thể. Lý Sí Linh kinh hãi. Nàng đã chứng kiến toàn bộ trận chiến này. Nó khiến nàng thần phục. Khoảnh khắc tiếp theo, thú trảo dữ tợn của ta bóp chặt cổ nàng. Móng vuốt huyết sắc gần như xé rách huyết nhục. Khoảnh khắc này, Lý Sí Linh cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Nhận thua không? Ta hỏi. Nhận thua. Ta nhận thua. Nàng sợ hãi, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Coi như ngươi thức thời, sau này còn dám ức hiếp khinh ngữ, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Ta nói lời giữ lời, ngươi có thể thử xem. Ta nói. Không dám nữa. Lý Sí Linh tủi nhục rơi lệ. Kết thúc rồi. Khi ta rút tà ma ra, cô nương này run rẩy ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Bò lại đi. Ta quát lớn. Vâng, vâng. Nàng ngoan ngoãn hẳn. Lý Sí Linh vừa bò vừa lăn, hướng về phía phụ thân nàng Lý Diễm Sinh mà đi. Tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh lúc này đã hai mắt bốc lửa, nếu không có Lý Huyền Nhất ngăn cản, hắn đã xông lên giết người rồi. Sao hả, bị ta Quang Minh Chính Đại đánh bại, tam tộc trưởng ngươi còn không phục. Ngươi nếu không phục, cứ để con gái ngươi còn lại tới đây, tới một đứa, ta đánh một đứa. Ta nói. Ta đương nhiên biết, con gái có thiên phú tốt nhất của Lý Diễm Sinh cũng là Lý Sí Linh. Cho nên, dù Lý Diễm Sinh phẫn nộ, lúc này cũng á khẩu không trả lời được. Quy Nhất Cảnh tầng thứ tư, cứ như vậy chiến bại dưới tay Linh Nguyên Cảnh. Đáng sợ nhất là, một cộng sinh thú lại thi triển giảng hóa thiên ý chiến quyết. Mấy ngày trước, tiểu hoàng kê thi triển còn chưa nhiều. Hôm nay, nó gần như đã sử dụng ra một bộ hoàn chỉnh thiên địa nhân tam sát kiếm rồi. Người của Tam Mạch Lý Thị Thánh Tộc, ngoài việc trợn mắt há mồm, bọn họ còn có thể làm gì? Đây là công bằng luận bàn, công chính đánh tan. Không có chút gì để mà không phục cả. Đến mức Lý Diễm Sinh, há hốc mồm, không nói nên lời. Lần trước đánh bại Quy Nhất Cảnh tầng thứ ba, bọn họ còn có thể bàn tán một chút, nói rằng điều này cũng không thể chứng minh đây là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại thì sao? Cộng sinh thú thi triển giảng hóa thiên ý chiến quyết. Đánh tan Quy Nhất Cảnh tầng thứ tư tam kiếp luân hồi thiên tài, còn có thể giải thích thế nào? Ta quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Khinh Ngữ mỉm cười với ta. Xem ra cô nương này đã hoàn toàn tán thành ta. Không sai, ta đã giúp nàng hả giận. Còn về Lý Cảnh Du bên cạnh, bà giống như những người khác trợn mắt há mồm. Bất quá sau đó, bà lại thoải mái đến cực hạn mà cười lớn. Thấy không, đây là đại tôn tử của ta. Giỏi. Các ngươi thấy rõ chưa? Có phục không? Lý Cảnh Du thật sự thoải mái, đã rất lâu rồi bà mới có được tâm trạng sảng khoái như vậy trước mặt đám người này. Ta không phục. Đúng lúc này, một thiếu niên áo tím xuất hiện. Đến cả mái tóc dài của thiếu niên này cũng có chút ngã sang màu tím, trong đôi mắt lôi đình lập lòe, khi hắn mở miệng, điện xà phun trào trong miệng. Thông qua Lý Khinh Ngữ, ta dễ dàng đoán được thân phận của người này. Con trai của tứ tộc trưởng Lôi Mạch Lý Quẩn Đình, Lý Kham Lôi. Người này lớn hơn Lý Sí Linh một tuổi, tuy nhiên cũng là tam kiếp luân hồi Quy Nhất Cảnh tầng thứ tư. Nhưng hắn tu luyện nhiều hơn Lý Sí Linh một năm, hiện tại gần như đột phá tới Quy Nhất Cảnh tầng thứ năm. Dù sao, đám nhãi ranh này từ nhỏ đến lớn đã không ít lần ức hiếp Lý Khinh Ngữ. Nhất là cái tên Lý Kham Lôi này, hắn lớn hơn Lý Khinh Ngữ một tuổi. Dựa vào ưu thế một năm tu luyện, hắn đã lén lút xô đẩy, nhục mạ nàng rất nhiều lần. Nói thật, nếu Lý Thị Thánh Tộc không hoàn thành được việc này, chỉ tôn huyết mạch và Lý Vô Địch đã sớm khiến rất nhiều tộc nhân khó chịu. Bọn họ lớn lên trong sự ảnh hưởng từ cha mẹ, đã sớm không còn kính sợ chí tôn huyết mạch. Lý Khinh Ngữ không có ai bảo vệ, Lý Cảnh Du lại không chú ý được đến. Bọn họ cô lập nàng, ghen ghét nàng, cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, trưởng bối của bọn họ cũng không quản giáo, không ngăn cản. Nói thật, trẻ con đều học theo người lớn mà lớn lên, mà Lý Huyền Nhất và những người khác sau khi Lý Vô Địch gặp nạn, đã bắt đầu nhòm ngó đến mọi thứ của chí tôn huyết mạch. Con cái của bọn họ, từ nhỏ cũng sẽ có những tâm tư này. Khi tu luyện ở Đông Hoàng Tông, Lý Kham Lôi, Lý Sí Linh và những người khác đã không ít lần gây khó dễ cho Lý Khinh Ngữ. Nhưng bọn hắn đông người thế mạnh, ai lại giúp đỡ con gái của Lý Vô Địch? Tránh còn không kịp. Ta đã nghe nàng kể sơ qua về những chuyện này vào đêm qua. Hôm nay xem xét, những tên vênh vang đắc ý này đều đáng ăn đòn. Cho nên, khi Lý Kham Lôi lúc này hùng hổ đi tới, còn muốn khiêu khích ta, ta trực tiếp chỉ tay vào hắn, nói, người đó, lăn xuống đây, hôm nay, ta sẽ đánh rụng hết hàm răng của ngươi. Ánh mắt của ta quá hung hãn. Đó là ánh mắt của kẻ đã từng lăng trì người khác. Hiện tại, tinh thần ý chí của ta đã vượt xa so với lứa tuổi này. Đôi khi, ánh mắt của ta tự như tử thần. Lý Kham Lôi ngơ ngác một chút. Hắn cảm thấy mình bị dọa sợ. Sau đó, hắn xấu hổ giận dữ. Lý Thiên Mệnh, giao ra côn bằng thánh ấn. Giao ra thì sao? Chỉ có con đường chết. Lăn tới. Mái tóc trắng như ma của ta thu hồi tà ma, trong tay biến đổi, đại lôi diệt kiếm xuất hiện. Nếu bàn về thủ đoạn chiến đấu, ta có nhiều đến mức khiến hắn run rẩy. Huynh Hỏa, ngươi trở về, hôm nay, thử một lần thần thông mới của Miêu Miêu. Được thôi. Ta đi làm hộ hoa sứ giả vậy. Tiểu hoàng kê vỗ cánh nhỏ, nghênh ngang đáp xuống vai Lý Khinh Ngữ. Cô nương, gà đại ca của ngươi có đẹp trai không? Tiểu hoàng kê đắc ý nói. Gà đại ca thật là đẹp trai. Lý Khinh Ngữ cười, hốc mắt có chút đỏ lên. Nhưng ca ca ta còn đẹp trai hơn. Nàng bổ sung một câu. Ta đã nhìn ra rồi, ngươi và Linh Nhi đều bị mù mắt hết rồi, vậy mà không nhìn thấy vẻ đẹp và nội hàm sâu sắc của ta. Tiểu hoàng kê đau lòng nhức óc. Mà trên chiến trường, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ta móc ra một con. Mèo. Con mèo đen nhỏ nằm ngủ ngon lành trong tay ta. Lại là một món đồ dễ thương. Trong trận chiến năm ngày trước, con mèo đen nhỏ này còn chưa xuất hiện. Cho nên, không ai biết rằng ta là song sinh ngự thú sư. Bất quá không sao, bây giờ bọn họ biết rồi. Nhưng rõ ràng là song sinh ngự thú sư, lại để cho hai cộng sinh thú xuất chiến riêng biệt, đây là ý gì? Không hề nghi ngờ, đây là khinh thị. Tên Lý Thiên Mệnh này lại dám khinh thị ta như vậy. Lý Kham Lôi nổi giận. Hắn không quan tâm đây là ngũ kiếp luân hồi chi thể từ đâu tới. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một việc, đó chính là giết. Trở về, Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đám mây đen hội tụ tia chớp đánh thẳng xuống. Khi đám mây đen nổ tung, một con lôi điện bằng điểu xuất hiện trên bầu trời. Có chút giống vệ kình kình thiên tử điện bằng. Không lớn bằng kình thiên tử điện bằng, dù sao cũng chỉ là ấu thể, nhưng thần uy và khí tràng lại mạnh mẽ hơn kình thiên tử điện bằng rất nhiều. Đây cũng là cộng sinh thú bát giai trung phẩm. Bằng là thiên lôi. Côn là quý thủy. Bây giờ đang ở trạng thái bằng điểu. Lý Kham Lôi nắm trong tay một thanh lôi đình đao nhọn, trên đó khảm nạm 9 viên bảo thạch, mỗi viên bảo thạch đều lôi đình mãnh liệt. Xì xì xì xì. Hàng ngàn tia chớp hội tụ vào thanh cửu lôi điện đao này. Thiên lôi khí tràng. Dưới khí tràng quy nhất, Lý Kham Lôi và Thiên Lôi Quý Thủy Côn bằng hội tụ là một. Hắn trở thành đại bằng kỵ sĩ, lao tới. Nhưng trong tay ta, con mèo đen nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Dậy đi. Ta nói. Không muốn mèo, tự ngươi đánh đi, ta mệt rồi mèo. Con mèo đen lầm bầm. Tu luyện liên tục mấy ngày, nó thực sự mệt mỏi. Nhưng trận chiến này, nó không thể trốn tránh. Ta cười dữ tợn. Sau đó, ta đưa tay trái ra, dùng thú trảo nhẹ nhàng búng vào trứng của con mèo đen. Mèo. Khoảnh khắc này, con mèo đen nổi giận. Lý Thiên Mệnh, ta chà chà. Sự tin tưởng giữa người và mèo lại tan vỡ. Nhưng đáng thương con mèo đen, không dám đánh ta, vì đánh không lại. Nó đem cơn giận và nỗi tức giận vì bị búng trứng hội tụ là một. Khi nó nhìn thấy Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng, con ngươi màu xanh lam đã dựng thẳng thành một đường. Mè. Khoảnh khắc này, nó phát điên. Khoảnh khắc này, trên bầu trời, vô số mây đen hội tụ, sấm chớp vang dội. Rống. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của nó trở nên lớn hơn. Trước mắt ta, con mèo đen nhỏ ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân nó được bao phủ bởi ma khí ngập trời. Đùng đùng. Âm thanh xương cốt tăng trưởng chói tai vang vọng bên tai. Ca ca ca ca. Ma khí ngập trời, vô số tia chớp lôi đình màu đen đột nhiên xuất hiện. Một quả cầu sét khổng lồ ngày càng lớn hơn. Giữa ma khí và lôi đình màu đen hỗn tạp, có thể nhìn thấy một con cự thú màu đen đang bò dậy trong bóng tối, một con mắt đỏ ngầu hiện ra, trông như một phiên bản phóng đại của Mê Linh Chi Đồng của Lý Thiên Mệnh. Không còn là màu lam ngọc bích nữa, mà là bộ móng vuốt nhỏ nhắn, đáng yêu cùng hàm răng bé xíu, giờ đây đã biến thành những chiếc vuốt thú đỏ như máu, mỗi cái đều sắc bén như dao găm. Nhất là đôi răng nanh, tựa bốn thanh kiếm. Những sợi bờm cẩn trọng, mỗi sợi đều được tạo thành từ vô số lôi đình hội tụ. Đó là một con cự thú ma khí ngập trời, lôi điện cuốn quanh. Nó giống như sự kết hợp của sư tử, hổ và báo. Nó nắm giữ sức bộc phát của sư tử, sự cân bằng và sức mạnh của hổ, cùng tốc độ kinh hoàng của báo săn. Sức mạnh, cường đại, hung mãnh, khát máu. Thế gian đều thích những con mãnh thú hung tàn tuổi trẻ. Tiểu gia hỏa này chính là một con mãnh thú như vậy. Lý Thiên Mệnh rốt cục dương mi thổ khí. Đây là linh nguyên thần thông đến từ đế ma hung hồn, nhưng lại được cải tạo bởi xiềng xích huyết mạch của tiểu mèo đen. Tên của nó là Đế Ma Hỗn Độn. Lý Thiên Mệnh rốt cục đã có tọa kỵ. Khi hắn tóc trắng như ma, ngồi trên lưng con mãnh thú lôi đình dày đặc, ma khí ngập trời này, thì Lý Kham Lôi dù có là quy nhất cảnh tầng thứ tư, sao có thể so sánh với hắn? Rống. Miêu miêu tuy rằng hình thái biến hóa, nhưng sự phẫn nộ của nó không hề thay đổi. Đứa bé hiểu chuyện này, mỗi lần đều trút cơn giận lên người đối thủ, thật khéo léo. Đánh bại hắn, ta cho ngươi ngủ ba ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Rống. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, hình thể của Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma này đã không sai biệt nhiều so với cộng sinh thú của đối thủ. Đây là cộng sinh thú gì vậy? Ma khí ngập trời. Khủng bố như thế. Sức mạnh huyết nhục đáng sợ này còn hung tàn hơn cả hung thú cùng cấp bậc. Không thể trông cậy vào việc Miêu Miêu học tập thú pháp, vậy thì để nó dựa vào nhục thể cường hãn và thần thông lôi điện, dùng thân thể mà chém giết. Ầm ầm. Một đường xông lên, Thiên Lôi Quý Thủy Côn bằng thiểm điện phong bạo đánh tới. Nhưng với tiểu mèo đen mà nói, đây chẳng khác nào gãi ngứa. Nó không sợ nhất chính là thần thông linh nguyên lôi điện, dù sao đại bộ phận thần thông đều là lực lượng thuộc tính. Lý Kham Lôi rất nhanh đã nhận ra điều đó. Đưa nó xuống nước. Trong nháy mắt, Thiên Lôi Quý Thủy Côn bằng hóa thành đại côn màu đen, một người một thú xông vào dòng sông. Bọn họ lấy dòng sông làm căn cơ, lấy thuộc tính thủy để chiến đấu với Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Tiểu mèo đen phun ra một quả cầu điện màu đen khổng lồ. Đây là hỗn độn điện cầu. Đường kính của hỗn độn điện cầu này có đến 5 mét. Tránh ra. Lý Kham Lôi hoảng hốt. Đại côn màu đen mang theo hắn cùng nhau né tránh, nhưng hỗn độn điện cầu nện xuống nước, trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, hóa thành vô số điện xà màu đen, trong nháy mắt biến 1.000 mét sông thành lôi trì màu đen. À, Đường Đường là ngự thú sư sông thuộc tính lôi điện băng, giờ phút này bị điện giật trong nước đến trắng bệch mặt mày. Ngay sau đó, tiểu mèo đen xông vào nước, bắt đầu phân đoạn mà nó thích nhất bắt cá. Phốc suy, dưới móng vuốt, hàm răng, đại côn màu đen điên cuồng bỏ chạy trong nước. Thần thông của nó khiến dòng sông trở nên âm hàn, vô số hàn khí bao phủ, nhưng ma khí đế ma hỗn độn của tiểu mèo đen còn đáng sợ hơn hàn khí này. Không thể không nói, sự kết hợp của sư tử, hổ và báo này chính là cỗ máy chiến đấu hoàn mỹ nhất, cân bằng nhất trên thế giới này. Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm thấy thần long, phượng hoàng cũng không hoàn mỹ, bởi vì thần long quá dài. Có lẽ thần long và phượng hoàng có những mặt khác lợi hại hơn. Nhưng xét về cận chiến, đế ma hỗn độn này tuyệt đối sinh ra là để đánh nhau tay đôi. Để nó áp sát, dù là ngự thú sư hay cộng sinh thú, đều là một cơn ác mộng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn con mãnh thú hung hãn kia, như phát điên, điên cuồng ngược đãi đại côn màu đen. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh tay cầm đại lô diệt kiếm, thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Trong khi Lý Kham Lôi còn đang bị tia chớp hỗn độn điện cầu dây dưa, Lý Thiên Mệnh đã giết xuống. Nhân sát kiếm, quỷ ảnh. Nhân sát kiếm, hồn thể. Lý Kham Lôi còn cầm cự được, thi triển quy nhất chiến quyết, điên cuồng chặn công kích của Lý Thiên Mệnh. Địa sát kiếm, mạch động. Cước bộ, chấn động trên mặt sông. Một kiếm, hóa thành cửu kiếm, mỗi một kiếm, đều như sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt trùng sát. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này, xé toạc mặt sông, triệt để ép Lý Kham Lôi phải lộ diện. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thượng thần chi nộ, nhanh, ác, chuẩn, phốc một tiếng, một kiếm xuyên qua bụng dưới của Lý Kham Lôi. Ách! Lý Kham Lôi ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt, người đã mềm nhũn. Loại người này, giết không được. Dù sao, Lý Thị Thánh Tộc đã đủ loạn, lại giết người, tuyệt đối gây phiền toái. Tuy rằng, Lý Kham Lôi có ý giết mình, chiếm lấy côn bằng thánh ấn. Nhưng Lý Thiên Mệnh có chừng mực. Một kiếm xuyên qua, đủ để hắn nghỉ ngơi một thời gian. Bất quá, kết thúc rồi sao? Phục chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phục. Ầm. Một quyền đánh xuống, khi Lý Kham Lôi khóc thét, thì đầy miệng toàn là răng. Tất cả đều bị đánh rụng. Giờ thì phục chưa? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lý Kham Lôi liếc nhìn đại côn bị tiểu mèo đen hành hạ sắp chết, rốt cục gật đầu. Ta phục, phục, qua. Sớm chịu phục, thì đã không rụng răng rồi, có phải khổ lắm không? Lý Thiên Mệnh túm lấy cổ áo hắn, rút đại lô diệt kiếm, quay người ném thẳng người này cho tứ tộc trưởng Lý Quẩn Đinh. Miêu miêu, giỏi lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Sư. Ngay sau đó, tiểu mèo đen hóa thành một đạo thiểm điện, trở về trong tay hắn, như người, đã ngủ. Vì ngủ, thật sự là tranh thủ từng giây. Lý Thiên Mệnh thật sự dở khóc dở cười. Gặp phải thần ngủ thế này, thật sự là hết cách. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhét nó vào cộng sinh không gian, nếu không sẽ mất mặt. Ai có thể ngờ, con vật nhỏ bé đáng yêu này, vừa rồi hóa thành một con mãnh thú, đánh cho thiên lôi quý thủy côn bằng chạy trối chết, vô cùng thê thảm. Hiện tại, chiến đấu đã kết thúc. Lý Kham Lôi miệng đầy răng, rên rỉ trong vòng tay của phụ thân. Còn thiên lôi quý thủy côn bằng, sớm đã không biết trốn đi đâu, chắc là đã về nhà rồi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Đến khi Lý Thiên Mệnh đến trước mặt họ, với ba vị tộc trưởng Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình dẫn đầu tứ mạch mọi người, đều há hốc mồm nhìn hắn. Ngay cả Lý Huyền Nhất ở cảnh giới thánh, giờ cũng nhíu mày thật sâu, sầm soi Lý Thiên Mệnh. Hắn không thốt nên lời. Trước đó nghe người phong mạch nói, Lý Thiên Mệnh có thể thi triển giản hóa thiên ý chiến quyết, hắn còn chưa tin. Nhưng vừa rồi, đã thấy rất rõ ràng. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn rất nhiều so với miêu tả của người phong mạch. Lý Kham Lôi, Lý Sí Linh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị trực tiếp thu phục. Bọn họ đều phục rồi, toàn bộ tam mạch, không có mấy người trẻ tuổi có thể đối phó Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh mới 16 tuổi. Vấn đề mấu chốt nhất là, một người linh nguyên cảnh, có thể làm được đến mức này. Thiên phú của hắn đáng sợ đến mức ngay cả cộng sinh thú cũng có thể tu luyện giản hóa thiên ý chiến quyết. Loại thiên phú này ngoài ngũ kiếp luân hồi chi thể của tổ tiên đầu tiên của Lý thị thánh tộc, hoàn toàn không có lời giải thích nào khác. Chỉ cần xác định là ngũ kiếp luân hồi chi thể, Lý Thiên Mệnh thậm chí không cần chứng minh mình là con của Lý Vô Địch. Bởi vì, đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, không ai có thể so sánh với ngũ kiếp luân hồi chi thể, thích hợp trở thành thiếu tông chủ, thích hợp trở thành hy vọng phục hưng của Lý thị thánh tộc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thu hồi đại lôi diệt kiếm, giọng nói trầm ổn, nói thật, tất cả mọi người là Lý thị thánh tộc, đều vì phục hưng tộc ta và các vị, không có thù oán. Hôm nay nhất chiến, chỉ là để chứng minh với các vị, ta tuyệt đối không phải vì thân phận thiếu tông chủ, trở về ăn không ngồi rồi. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, gánh vác sứ mệnh của toàn tộc, không ai thích hợp làm thiếu tông chủ hơn ta. Cho nên mong các vị tam mạch, đừng vì tư dục cá nhân, mà nhân cơ hội cướp đoạt côn bằng thánh ấn. Hậu nhân Lý thị thánh tộc chúng ta, phải làm những việc xứng đáng với tổ tiên. Chư vị đừng quên, vạn năm huy hoàng trước đây, là chí tôn huyết mạch, dẫn các vị đánh xuống. Tất cả tổ tiên của chúng ta, đều là tổ tiên đầu tiên, đều là chí tôn huyết mạch. Những lời này, khiến đám người bọn họ câm lặng. Về trình độ thiên phú, Lý Thiên Mệnh quả thực đã thể hiện ra những thủ đoạn khiến họ câm lặng. Trong chốc lát, ngay cả Lý Huyền Nhất cũng chỉ có thể nheo mắt. Kế hoạch hôm nay của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh triệt để xáo trộn. Trong tất cả sự tĩnh mịch, một thiếu niên mặc trường bào màu vàng nhạt từ đằng xa đi tới. Đôi mắt của thiếu niên này màu vàng, khuôn mặt có chút lạnh lùng, da thịt như kim loại lạnh lão. Cha! Thiếu niên đi tới trước mặt Lý Huyền Nhất. Huyền thần! Lý Huyền Nhất nhìn con trai, vẫn đang nghĩ cách. Và giờ khắc này, thiếu niên kia Lý Huyền Thần để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Ta và ngươi cùng tuổi, ta đến khiêu chiến ngươi, ngươi muốn làm thiếu tông chủ, còn phải qua ải của ta. Thiếu niên mắt vàng thản nhiên nói. Ngươi là ai? Kim Mạch, Lý Huyền Thần, 16 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 6, đệ tử của tông thứ 9 lão Vũ Văn Thái Cực, đủ tư cách trở thành đối thủ của ngươi sao? Thiếu niên mắt vàng nói. Khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt so với hai người vừa rồi. Người này không kiêu không gấp, không nhanh không chậm, nhưng sát cơ trong mắt, vô cùng lạnh lão. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn. Thiên tài đệ nhất của Lý thị thánh tộc hiện tại. 16 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 6. So sánh với Diễm Đô của Chu Tước Quốc, liền biết đây là nhân vật cấp bậc nào. Chỉ sợ 10 Lý Kham Lôi, 100 Lâm Tiêu Đình cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Qua đó có thể thấy, Lâm Tiêu Đình dù có tiến vào Thánh Thiên Phủ với Thánh Thú Chiến Hồn, cũng chỉ là hạng chót. Còn Lý Huyền Thần này là người có hy vọng nhất trở thành thiếu tông chủ. Hôm nay ta mạch đến đây chính là để hắn trở thành thiếu tông chủ. Hơn nữa, hắn còn là đệ tử của Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực tuy chỉ là tông thứ 9 lão, nhưng ông ta đã là cường giả đệ nhất Đông Hoàng Tông. Vừa rồi không thấy Lý Huyền Thần này, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hôm nay hắn không đến đây. Thế nào? Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi sợ chết, có thể rụt đầu như rùa đen. Lý Vô Địch cũng vậy, ở trong tổ địa làm con rùa đen rút đầu. Như vậy, các ngươi đúng là một đôi rùa đen cha con tuyệt phối. Lý Huyền Thần cười khẩy nói. Câu nói này khiến mọi người bật cười. Rùa đen rút đầu. Đây là ngoại hiệu họ đặt cho Lý Vô Địch, cười nhạo mấy chục năm. Chẳng lẽ một con rùa đen rút đầu mới sắp ra đời? Những người trẻ tuổi cười đùa. Chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa sự khó chịu khi bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Thiên Mệnh, không cần thiết. Linh Nguyên Cảnh khiêu chiến quy nhất cảnh tầng thứ 6, nếu có thể thành, thì đó không phải là ngũ kiếp luân hồi, mà là nằm mơ. Lý Cảnh Du vội vàng nói. Dù sao, vạn sự đều có độ. Lý Huyền Thần, đây là muốn Lý Thiên Mệnh giao chiến với hắn. Không chừng, Lý Huyền Thần có cơ hội giết chết Lý Thiên Mệnh, lấy đi côn bằng thánh ấn. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã chứng minh bản thân rồi. Hắn hoàn toàn không cần thiết, một lần nữa chém giết sinh tử. Tất cả, thiếu niên huyết khí phương cương này, hắn sẽ quyết định như thế nào? Chỉ thấy hắn lùi lại một bước, nói một chữ. Đến. Lý Thiên Mệnh biết đánh không lại. Chênh lệch 6 tầng cảnh giới, nếu đánh thắng được, thì người khác đều không cần tu luyện. Nhưng, đánh không lại, không phải là lý do để không đánh. Lý Huyền Thần muốn đánh bại hắn, rất dễ dàng. Muốn giết chết hắn, rất khó. Rất đơn giản, một cái thiên chi dực, hắn chưa chắc đã đuổi kịp. Việc khống chế cộng sinh thú và ngự thú sư tự mình phi hành căn bản khác nhau, lại có linh nhi thời gian tràn, hắn muốn nhân cơ hội giết Lý Thiên Mệnh, thuộc về nằm mơ. Cho nên, việc quan hệ tôn nghiêm, sao có thể không chiến? Chỉ cần giết không chết hắn Lý Thiên Mệnh. Một ngày nào đó, hắn sẽ giống như Lâm Tiêu Đình, quỳ trước mặt hắn, run rẩy đây chính là lời ngươi nói. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Lý Huyễn Thần kia bỗng chốc hóa thành một đạo kim quang chói mắt. Trong đám đông, gã chớp nhoáng xuất hiện ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thời khắc vung quyền, cánh tay của gã tựa như hoàng kim đúc thành, lấp lánh ánh kim. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, Lý Thiên Mệnh nheo mắt, dùng cánh tay hắc ám đón đỡ một quyền này. Cảnh tượng này có phần tương tự khi Lâm Tiêu Đình vừa xuất quan, muốn lập tức hạ sát hắn. Lý Thiên Mệnh lập tức thi triển Mê Linh Chi Đồng. Con mắt quỷ dị này rất dễ khiến người ta sinh ra vô vàn ảo giác quái dị. Lý Huyễn Thần dốc toàn lực tung một quyền, thoáng chốc liền ngẩng người ra. Ầm. Quyền vàng rực rỡ chạm vào cánh tay đen kịt. Ầm ầm. Cả hai người đều lùi lại phía sau mấy bước. Dưới chân Lý Thiên Mệnh, đá xanh vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nhưng dưới chân Lý Huyễn Thần, tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Gã vốn tưởng một quyền này có thể nghiền nát cánh tay Lý Thiên Mệnh, nhưng khi giao phong, nắm đấm của gã lại đâm vào móng vuốt thú của hắn. Giờ nhìn lại, quả đấm đã rướm máu, một lỗ máu hiện ra đầy ghê rợn. Đấm tay nhói buốt. Nhìn sang Lý Thiên Mệnh, sau vài cái vung tay, vậy mà lông tóc không hề tổn hại. Hắn hoàn toàn đỡ được một quyền bạo phát bất ngờ của Lý Huyễn Thần. Thực ra, Lý Huyễn Thần tự tin rằng, một quyền như vậy đủ sức khiến Lý Kham Lôi hay Lý Sí Linh, những kẻ ở quy nhất cảnh tầng thứ tư, phế đi một cánh tay. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, khiến gã vừa tức giận vừa phẫn uất. Quy nhất cảnh tầng thứ sáu, cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vẻ kinh ngạc pha lẫn khinh miệt sâu sắc, quả thực khiến Lý Huyễn Thần nổi cơn lôi đình. Nhưng kỳ thực Lý Thiên Mệnh biết rõ, tuy cánh tay hắc ám không hề hấn gì. Nhưng, quyền kinh cường hãn cùng thú nguyên đã tràn vào cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội. Nếu không có Khương Phi Linh giúp hắn, dùng linh thể dẫn động lực lượng của hắn, cùng hắn chống đỡ một quyền này, có lẽ hắn đã phải phun ra một ngụm máu tươi rồi. Mỗi một tầng cảnh giới của quy nhất cảnh đều khác biệt rất lớn, đạt đến tầng thứ sáu, khả năng dẫn động linh khí đất trời thực sự rất kinh người. Nếu thực sự giao chiến, với cảnh giới thấp hơn quá nhiều, hắn gần như không thể hạ gục đối thủ này. Con đường tu luyện, ít nhất phải thừa nhận chênh lệch giữa bản thân và những thiên tài của Đông Hoàng Tông. Lý Huyễn Thần này, dù sao cũng là một trong những thiên tài hàng đầu của Đông Hoàng Tông, được Vũ Văn Thái Cực thu làm đệ tử, đủ thấy tài năng của gã xuất chúng đến mức nào. Chỉ là nụ cười lạnh khinh miệt của Lý Thiên Mệnh, cùng với việc không chiếm được chút lợi thế nào, khiến Lý Huyễn Thần giận tím mặt. Tiếp tục. Vừa rồi, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đòn đánh lén chớp nhoáng. Thất bại còn bị thương, quả thực mất mặt đến tận tổ tông. Lý Huyễn Thần còn một thân bản lĩnh, giờ đây đôi mắt gã đã rực lửa giận. Tiếp tục thì tiếp tục, nhào vô đi, đừng có chuyên làm mấy chuyện đánh lén, khiến người ta coi thường. Lý Thiên Mệnh vênh mặt khinh bỉ. Dê. Yeah. Lý Huyễn Thần lại xông lên. Lý Thiên Mệnh thực sự không hề sợ gã. Nhưng đúng lúc này, một bóng áo xanh bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người, chắn ngang đường đi của họ. Bóng hình này nhẹ nhàng đẩy ra, một cổ lực lượng huyền ảo vô hình, hóa giải thế công của cả hai, khiến họ chỉ có thể đứng yên trên mặt đất, khó mà nhúc nhích. Đó là một trung niên thanh y, khí huyết dồi dào, như một cây đại thụ sừng sững giữa trời đất, cao lớn và thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí. Khi gã xuất hiện, toàn trường bỗng nhiên im lặng như tờ. Nhị tộc trưởng Lý Huyền Nhất là người đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng cung kính nói, vạn bối Lý Huyền Nhất, dẫn Lý thị thánh tộc, bái kiến Diệp Thanh Tông lão. Đông Hoàng Tông ngày nay, đã sớm không còn chuyện gì của Lý thị thánh tộc nữa. Trong toàn bộ Đông Hoàng Tông, thân phận và địa vị cao nhất là Tông lão, tổng cộng có 33 vị. Mỗi một vị, đều là những nhân vật đỉnh phong của toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Lý Huyền Nhất hiện là đệ nhất nhân của Lý thị thánh tộc, nhưng khoảng cách đến Tông lão, còn một chặng đường rất dài. Vị trung niên thanh y này hẳn là Diệp Thanh Tông lão mà Lý Cảnh Du đã nhắc đến. Gã cùng thế hệ với Lý Cảnh Du, vậy hẳn là cũng gần trăm tuổi rồi. Chỉ là gã đã đạt đến cảnh giới thánh, độ tuổi này, ở cảnh giới thánh, chỉ có thể coi là thanh niên trai tráng. Cho nên trong gã, khí huyết dồi dào, khí tức trầm ổn. Bái kiến Diệp Thanh Tông lão. Những người còn lại bắt đầu hành lễ. Đối diện, Lý Huyễn Thần kia, chỉ có một thân bản lĩnh, lại bị Lý Thiên Mệnh làm bị thương cánh tay. Đang muốn bùng nổ thì lại gặp phải Diệp Thanh Tông lão. Một bụng phẫn nộ nghẹn ứ trong cổ họng, lại phải nuốt ngược vào trong, quả thực khó chịu vô cùng. Chỉ có thể uất ức. Chỉ có Lý Huyền Nhất là nheo mắt lại. Hắn biết, Diệp Thanh Tông lão là người trong số các tông lão, thân thiết nhất với chí tôn huyết mạch của Lý thị thánh tộc. Diệp gia trước đây là tộc thứ hai của Đông Hoàng Tông, là tộc thân cận nhất với Lý thị thánh tộc. Theo sự suy tàn của Lý thị thánh tộc, Diệp gia cũng phải chịu áp lực rất lớn. Cho đến bây giờ, Diệp gia trong tông lão hội chỉ còn lại một vị tông lão. Hôm nay Lý Huyền Nhất dẫn con trai đến tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ, Diệp Thanh Tông lão bỗng nhiên xuất hiện, điều này tuyệt đối chứng tỏ Lý Cảnh Du đã dùng thân thể ngũ kiếp luân hồi để mời gã đến quan chiến. Hắn nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Không được đánh nữa, người một nhà, không nên làm tổn thương hòa khí, hai trận chiến vừa rồi, ta đều đã thấy rõ ràng. Quả nhiên, ngay khi phần lớn mọi người còn đang nghi hoặc, Diệp Thanh Tông lão lên tiếng. Nói xong, ánh mắt của gã dừng lại trên người Lý Huyễn Thần và Lý Thiên Mệnh, mỗi người nhìn lướt qua một lượt. Vâng, Tông lão. Lý Thiên Mệnh thấy gã xuất hiện, liền biết nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Chỉ cần bảo toàn vị trí thiếu tông chủ, sau này tùy ý tiến vào tổ địa của Lý Thị. Có nhiều tổ tiên phù hộ như vậy, cần gì phải vào lúc này, cùng Lý Huyễn Thần này tranh chấp sống chết. Nếu đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, sau này còn rất nhiều cơ hội. Tông lão, ta vẫn muốn cùng hắn phân cao thấp. Lý Huyễn Thần nghiến răng nói. Ngươi quy nhất cảnh tầng thứ 6, phân cao thấp, đánh bại linh nguyên cảnh, có thể chứng minh được cái gì? Diệp Thanh Tông lão hỏi ngược lại. Điều này khiến Lý Huyễn Thần á khẩu không trả lời được. Dù sao, một kẻ linh nguyên cảnh có thể đỡ được một quyền của gã mà không chết, cũng đã là chuyện hoang đường rồi. Huyễn Thần, đừng làm loạn. Lý Huyền Nhất kéo con trai về phía sau. Lý Thiên Mệnh, sau này hãy rụt đầu lại đi, đừng để ta bắt được, nếu không, đến cái răng cũng không giữ được. Ánh mắt Lý Huyễn Thần âm u nói. Lý Kham Lôi là thuộc hạ của gã đã quyết tâm, phải trả lại mối nhục này. Mối nhục lớn nhất, đến từ Côn Bằng Thánh Ấn. Sau khi gã lui xuống, mọi người phát hiện Diệp Thanh Tông lão kia, nắm lấy cánh tay của Lý Thiên Mệnh, nhìn thoáng qua năm vòng kiếp. Sau đó, gã lại vuốt mái tóc dài bạch kim của Lý Thiên Mệnh. Người đã tiến vào tổ địa rồi. Diệp Thanh Tông lão hỏi. Đã vào rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đã bái lạy tổ tiên chưa? Đó là đương nhiên. Có cảm tưởng gì? Lý Thị Thánh Tộc, huy hoàng vạn năm, bất tử bất diệt, tất cả tiên liệt, đều đáng kính nể, đáng giá cho hậu nhân học tập. Tiểu mệnh kiếp, nghịch thiên cải mệnh, là ý chí huyết mạch của chúng ta. Tông lão cảm thấy, ta nói có đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong ánh mắt của hắn, có những điều mà những người trẻ tuổi khác không có. Đó là cái nhìn của ngươi, đâu có đúng sai. Có điều, ngươi rất hiểu chuyện, tư duy và thái độ, không giống như là 16 tuổi. Diệp Thanh nói. Điều đó là chắc chắn, Lý Thiên Mệnh đã 20 rồi. Diệp Thanh có thể không nhìn ra tuổi thật của hắn, ý của gã là khen ngợi Lý Thiên Mệnh có tâm tư trầm ổn. Sau khi nói xong, gã nhìn về phía Lý Huyền Nhất và ba vị tộc trưởng khác, nói, tuy nói là chuyện nội bộ của Lý Thị Thánh Tộc, ta không tiện nhúng tay, nhưng dù sao cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể lại một lần nữa xuất thế, ta xin nói vài câu. Người này với thiên phú như vậy, đủ tư cách làm thiếu tông chủ, kế thừa truyền thống của Lý Thị Thánh Tộc. Với ngũ kiếp luân hồi chi thể này, hắn có phải là con trai của Lý Vô Địch hay không, không quan trọng, dù sao Lý Vô Địch cũng không có đứa con nào khác. Hắn đã dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn, nếu vì tư dục cá nhân mà giết đi kỳ tích ngũ kiếp luân hồi sinh ra sau vạn năm của Lý Thị Thánh Tộc. Ta cảm thấy, đó là hành động của tội nhân Lý Thị Thánh Tộc. Diệp Thanh nói một mạch không ngừng, ánh mắt đảo qua trên thân thể mọi người. Lý Huyền Nhất, người muốn làm tội nhân đó sao? Tông lão, ta chỉ có thể nói, bây giờ kết luận hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể, còn quá sớm. Ngươi và ta đều biết, ngũ kiếp luân hồi chi thể là khái niệm gì. Dù sao, ta không thể tin được, ngũ kiếp luân hồi chi thể, còn có thể tái hiện nhân gian. Lý Huyền Nhất cúi đầu buồn bã nói. Vậy ngươi nói xem, còn có loại thiên phú nào, có thể để linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 4? Diệp Thanh hỏi. Lý Huyền Nhất á khẩu không trả lời được. Thậm chí cả ba mạch của họ, đều á khẩu không trả lời được. Bởi vì họ căn bản không thể giải thích được. Có điều, Lý Huyền Nhất ngươi nói cũng có lý. Diệp Thanh bỗng nhiên nói. Tông lão có ý gì? Theo ta được biết, một phần của ngũ kiếp luân hồi chi thể phải thể hiện ở tốc độ tu luyện. Lý Thiên Mệnh tự xưng, tu luyện nửa năm đã đạt đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, điều này quả thật dường như là tốc độ của ngũ kiếp luân hồi chi thể trở lên. Nhưng dù sao, tất cả mọi người đều không tận mắt chứng kiến quá trình này. Cho nên, để kết luận cuối cùng, hắn có phải là ngũ kiếp luân hồi chi thể hay không, chỉ cần nhìn sự tiến bộ của hắn theo thời gian. Vậy thì lấy nửa năm, qua thêm nửa năm nữa, nếu hắn có thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Vậy thì hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Chẳng qua là nửa năm, người Lý Huyền Nhất cũng không có gì phải nóng nảy. Nếu thực sự muốn vội vàng để con trai ngươi kế thừa Lý Thị Thánh Tộc, đợi thêm nửa năm nữa rồi nói. Những lời này của Diệp Thanh, cuối cùng khiến người của Lý Thị Thánh Tộc tâm phục khẩu phục. Đúng, không cần phải gấp, vậy thì cho Lý Thiên Mệnh này nửa năm. Xem hắn trong nửa năm có thể tu luyện đến mức nào. nửa năm tu đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, hắn có khoe khoang hay không, đến lúc đó, vừa nhìn là biết ngay. Từ linh nguyên cảnh, nửa năm đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Ta nhớ được, Lý Huyễn Thần tốn 2 năm, hắn 12 tuổi tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 9, 14 tuổi đạt quy nhất cảnh tầng thứ 3, 16 tuổi là quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lý Huyễn Thần là tam kiếp luân hồi chi thể, nếu Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn gã gấp 4 lần, vậy khẳng định cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Mọi người thảo luận, Lý Huyền Nhất một quan âm tình không chừng. Hắn hỏi, ý của Tông Lão là, nếu trong nửa năm, hắn tu luyện không đến quy nhất cảnh tầng thứ 3, thậm chí kém xa, vậy thì... Kém xa, người muốn đổi thiếu tông chủ, ta không thể can thiệp nữa. Diệp Thanh cười nhạt nói. Gã nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Những lời này là để cho Lý Thiên Mệnh nghe. Ngũ kiếp luân hồi chi thể là hứng thú lớn nhất của gã, nhưng nếu không phải, tình huống sẽ khác. Đa tạ Tông Lão. Lý Huyền Nhất nở nụ cười. Ít nhất hắn khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Nắm giữ tốc độ tu luyện nhanh gấp 4 lần Lý Huyễn Thần. Toàn bộ Đông Hoàng Tông đều không có ai làm được, cho nên, hắn không hề nóng nảy. Nửa năm, rất ngắn Lý Thiên Mệnh, người có nắm chắc không? Diệp Thanh hỏi hắn. Bẩm Tông Lão, thời gian quá gấp, ta chỉ có thể dốc toàn lực, không phụ kỳ vọng của Tông Lão. Lý Thiên Mệnh vừa nói, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Tuy rằng hắn nói vậy, nhưng vẻ tự tin mạnh mẽ trên mặt, ai mà chẳng hiểu. Lý Thiên Mệnh sao lại không thể cười? Nửa năm, đạt quy nhất cảnh tầng thứ 3. Há chẳng phải năm xưa tại Diễm Đô, hắn chỉ mất một tháng liền phá tam trọng. Hắn chưa bao giờ chỉ là kẻ mang thân năm kiếp luân hồi, mà là 10 kiếp luân hồi chi thể. Nay, hắn còn có song mạch tổ tiên phù hộ. Bất luận thế nào, vị trí thiếu tông chủ này, hắn nhất định phải có được. Tổ địa Lý thì tốt đẹp như vậy, hắn đâu muốn từ bỏ. Lý Thiên Mệnh, nửa năm sau, ta đích thân thử ngươi xem, rốt cuộc có đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 3 hay không? Lý Huyễn Thần buông lời. Nửa năm. Lý Thiên Mệnh cười, không đáp lời. Hắn biết Lý Huyễn Thần tự tin vào bản thân, hắn là đệ nhất thiên tài của Lý Thị Thánh Tộc, là đệ tử mạnh nhất của Đông Hoàng Tông. Vậy thì hãy chờ xem. Kết quả hôm nay, Lý Huyền Nhất rất hài lòng. Bọn họ chẳng cần làm gì, chỉ cần nhìn Lý Thiên Mệnh kia, liều mạng đi khiêu chiến nhiệm vụ bất khả thi này. Lý Thiên Mệnh. Giữa muôn ánh mắt đổ dồn, Tông Lão Diệp Thanh lấy ra một lệnh bài thanh đồng. Hắn khắc vài nét lên đó, rồi ném cho Lý Thiên Mệnh. Đây là lệnh bài thân phận nội tông đệ tử Thanh Thần Sơn của ta, từ nay, ngươi là đệ tử Thanh Thần Sơn, đến Thanh Thần Sơn tu luyện. Chỉ cần ngươi là đệ tử Thanh Thần Sơn, ta sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn tính mạng của ngươi. Diệp Thanh tuyên bố. Lý Cảnh Du mừng rỡ khôn xiết. Bà ta hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói sau cùng kia. Thiên Mệnh. Nghe được nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp, đệ tử vô cùng cảm tạ Tông Lão. Cố gắng lên, chứng minh ngươi là chân chính năm kiếp luân hồi chi thể, ta rất tò mò về ngươi. Đệ nhất tổ tiên, là truyền kỳ mà ta sùng bái nhất cả đời, ngươi và ngài ấy, nắm giữ số kiếp tương đồng, nên ta rất muốn xem, 10 năm sau ngươi, sẽ ra sao. Diệp Thanh nheo mắt nói. Ta chỉ có thể nói, cố gắng hết sức để Tông Lão phải. Nhìn mà than thở. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Diệp Thanh bật cười. Câu này, thật thú vị. Nhìn mà than thở. Đó không phải là chấn kinh tầm thường, mà là biểu cảm đặc sắc nhất. Cố gắng phấn đấu đi, người trẻ tuổi, con đường sinh tử này, vốn dĩ ngươi vẫn còn cơ hội trốn tránh. Nhưng, ngay khi ngươi dung hợp côn bằng thánh ấn, là đã không cho mình đường lui. Lão phu thưởng thức dũng khí này của ngươi. Về sau, ngươi càng có tạo hóa, kẻ muốn đối phó ngươi ở Đông Hoàng Tông, sẽ càng nhiều. Nhưng, chỉ có kẻ bước ra từ thời khắc sinh tử, mới thật sự là cường giả. Tổ tiên Diệp gia ta, từng người đều theo Lý Thị Thánh Tộc chinh chiến, tổ huấn của chúng ta, chính là tôn kính Lý Thị Thánh Tộc, khắc ghi ân tình. Lý Thị Thánh Tộc, đã suy mạc quá lâu, một tộc truyền kỳ như vậy, dù xuống dốc, cũng không nên đến mức bị người người phỉ nhổ. Phải có người đứng ra, không nói tái hiện huy hoàng, ít nhất phải khiến các ngươi nắm giữ tôn nghiêm. Dù sao, Thánh Tộc tổ tiên dưới cửu tuyền, thấy cảnh tượng này, chắc sẽ đau lòng hơn ai hết. Lý Thiên Mệnh, ta ngược lại hy vọng, người có thể đứng ra đó lại là ngươi. Đã từng, Diệp gia ta có một lần tiếc nuối, nhưng nếu ngươi có thể thật sự có hy vọng, gánh vác trách nhiệm để Lý Thị Thánh Tộc ít nhất không bị người phỉ nhổ. Ta, Diệp Thanh, nguyện che chở ngươi. Ông ta nói đến một lần tiếc nuối, chính là không thể bảo vệ Lý Vô Địch. Dù sao, lúc ấy minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Còn Mộc Hà chết, là tự sát, lại thêm Vũ Văn Thái cực quấy rối. Diệp Thanh cũng không ngờ, Mộc Hà lại chọn cách rời đi như vậy? Lý Thiên Mệnh hiểu, đây là lời hứa của Tông Lão Diệp Thanh. Ông ta thật sự muốn thấy, kẻ mang thân năm kiếp luân hồi, có thể có tương lai ra sao? Diệp gia từng là tộc đứng thứ hai dưới Lý Thị Thánh tộc, là đồng bạn trung thành nhất. Vật đổi sao dời, nhìn Lý Thị Thánh tộc chìm đến tận đây, người Diệp gia chỉ còn thở dài. Diệp Thanh vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Nhiều lời, không cần nói thêm. Nhưng, có một tiền bối uy phong như vậy, đưa ra yêu cầu và hy vọng. Mục tiêu đầu tiên của Lý Thiên Mệnh chính là phải xứng đáng với lời hứa và sự tin tưởng của ông. Khinh ngữ, ca ca con vừa về Đông Hoàng Tông, còn nhiều điều chưa hiểu, sau này con cẩn thận dạy hắn, chớ để không hiểu quy tắc mà chịu thiệt. Diệp Thanh dặn dò. Đệ tử tuân mệnh, Tông Lão. Lý Khinh Ngữ có phần kích động, thậm chí rưng rưng nước mắt. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thắng lợi. Lại thêm thân phận nội tông đệ tử Thanh Thần Sơn, hắn từ nay có thể cắm rễ vững chắc ở Đông Hoàng Tông. Nói xong tất cả, Tông Lão Diệp Thanh liền chuẩn bị rời đi. Có một số việc có thể gây bất mãn cho một số người trong Tông Lão Hội. Nhưng, việc không hổ thẹn với lương tâm, tự nhiên phải làm. Tông Lão xin dừng bước. Đúng lúc này, Lý Huyền Nhất với nụ cười trên mặt, chợt lên tiếng. Có chuyện gì? Diệp Thanh hỏi. Lý Huyền Nhất vẫy tay, một thiếu niên mập mạp, thô lỗ, mặt đầy râu ria chạy chậm tới bên cạnh hắn. Tông Lão, đây là con trai út của ta, năm nay 15 tuổi, tên là Lý Kim Sáng. Lý Huyền Nhất giới thiệu. 15 tuổi, mới tu luyện đến linh nguyên cảnh, quá kém cỏi. Diệp Thanh cau mày. Tông Lão, đứa nhỏ này đáng thương, tiền thiên có chút thiếu hụt, không cách nào so sánh với huyễn thần. Lý Huyền Nhất nói. Nghe vậy, Lý Kim Sáng có chút bất mãn, đẩy Lý Huyền Nhất một cái. Lý Kim Sáng mặt lớn tai to, mặt mũi tràn mỡ, hé miệng lộ hàm răng vàng, trông thật thảm hại. Hắn cứ nhìn Lý Khinh Ngữ, miệng há hốc, nước miếng suýt chảy ra. Người nói với ta làm gì? Diệp Thanh nhíu mày hỏi. Đứa con trai mất mặt như vậy, người bình thường chẳng ai mang ra. Tông Lão, đây là hôn ước mà ta đã ký với Lý Vô Địch, trên đó có chữ ký của 8 vị Tông Lão. Hôn ước quy định, đợi Lý Khinh Ngữ 16 tuổi, sẽ gả cho con ta là Lý Kim Sáng, ta muốn hỏi Tông Lão, hôn ước này còn hiệu lực chứ? Lý Huyền Nhất hỏi. Dù sao không có chữ ký của ta, ta không quản được. Diệp Thanh không nhịn được nói. Đúng đúng, vạn bối chỉ muốn xác nhận với Tông Lão, dù sao tháng sau Lý Khinh Ngữ tròn 16 tuổi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đến đón dâu, sợ Tông Lão Diệp Thanh cho là chúng ta ức hiếp chí tôn huyết mạch, nên đến chào hỏi trước. Lý Huyền Nhất nói. Ngươi sợ ta ngăn cản các ngươi? Diệp Thanh hỏi. Không không, với Tông Lão thì đây chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể? Lý Huyền Nhất nói. Nếu ta ngăn cản thì sao? Tông Lão nói đùa, nếu thật vậy, ta chỉ có thể tìm 8 vị Tông Lão đã ký tên, để họ chủ trì công đạo. Đương nhiên, ta biết ngài bận trăm công ngàn việc, đương nhiên sẽ không quản chuyện nhỏ nhặt này. Lý Huyền Nhất cười nói. Chuyện của Lý Thiên Mệnh, Diệp Thanh có lý. Lý Huyền Nhất chỉ có thể chịu phục. Nhưng, hôn ước do 8 vị Tông Lão liên hợp ký tên, là hắn chiếm lý. Nếu là việc nhỏ, đừng đem ra làm phiền ta, nếu còn gây phiền, ta sẽ bỏ hôn ước của ngươi. Diệp Thanh lạnh lùng nói. Tông Lão, ta sai rồi. Lý Huyền Nhất vội cúi đầu. Diệp Thanh nhìn Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ một cái. Ông không nói, nhưng ánh mắt rất rõ ràng. Đây là Lý Vô Địch tự tạo nghiệt. Ông, không thể giúp gì. Ông chỉ có thể rời đi. Đợi Diệp Thanh đi rồi, Lý Huyền Nhất ngẩng đầu, cười nhìn Lý Thiên Mệnh và người thân. Ta tính thời gian, chắc khoảng 15, 16 ngày nữa, hôn kỳ định vào ngày sinh nhật con dâu ta thì tốt. Tộc mẫu, đến lúc đó, chúng ta sẽ đến đón dâu. Mấy ngày nay, sính lễ bà nên chuẩn bị cho tốt, chí tôn huyết mạch, không thể quá sơ sài. Đương nhiên, lễ vật chúng ta cũng sẽ đưa đến đúng hẹn, chắc chắn sẽ khiến tộc mẫu hài lòng. Bọn trẻ lớn rồi, sau này Khinh Ngữ sinh con, tộc mẫu có thể bế cháu ngoại. Tộc mẫu chắc chắn rất vui, phải không? Nói xong, Lý Huyền Nhất cười. Mọi người nhìn Lý Kim Sáng mặt lớn tai to và Lý Khinh Ngữ nhỏ nhắn xinh xắn, đều nhịn cười không được. Thật là mỹ nữ và quái vật. Quan trọng, quái vật này còn là phế vật. Khinh Ngữ, phải sinh cho ta 4-5 đứa, để cha ta vui. Lý Kim Sáng nhìn chằm chằm vị hôn thê tương lai, cười đến nước miếng chảy ròng ròng. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của ba bà cháu Lý Thiên Mệnh đều vô cùng lạnh lùng. Ngươi nuôi con lợn này, còn muốn cưới cháu gái ta, đến lúc đó, bước qua xác bà già này rồi hẳn hay. Lý Cảnh Du gằn giọng. Tộc mẫu, đây là Lý Vô Địch đồng ý, bà đừng có không biết điều, nếu nháo đến Tông lão hội, dù bà chết, Khinh Ngữ vẫn là con dâu ta. Lý Huyền Nhất chậm rãi cười nói. Hôn ước trong tay, có chữ ký của Tông lão, hắn sợ ai? Lời này khiến Lý Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi. Nhìn ánh mắt thèm thuồng như dã thú của Lý Kim Sáng, sắc mặt Lý Khinh Ngữ hơi trắng bệch, các ngón tay run rẩy. Bọn họ quá đáng. Trong thân thể, Khương Phi Linh giận đến nghiến răng. Huynh đệ, hay là ta tìm cơ hội, giết con lợn này trước. Ngươi yên tâm, không ai phát hiện ra ta đâu. Tiểu Hoàng Kê lạnh lùng nói. Thật ra, nó là một con gà chính nghĩa đấy. Đừng vội, nghe ta sắp xếp. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Lý Khinh Ngữ, rồi ghé vào tai cô, nói, ngươi yên tâm, nếu Lý Kim Sáng kia dám động đến một sợi tóc của ngươi, ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Hắn không đùa. Ca. Lý Khinh Ngữ tựa như người chết đuối, vớ được cọng rơm cứu mạng. Khinh Ngữ, thả lỏng. Nghe này, nếu ta không cứu được ngươi lần này, Lý Thiên Mệnh ta sẽ tự vặn đầu xuống, cho ngươi làm bô. Hắn rất nghiêm túc nói. Ca, ta không cần cái bô. Nàng khẽ cười. Trong lòng, hoàn toàn an tâm. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn Lý Huyền Nhất và con trai đang đắc ý bên kia. Cút. Nhớ chuẩn bị sính lễ cho tốt, ngày đó, ta sẽ mang đệ đệ đến đón dâu. Lý Huyền Thần cười cợt. Được thôi, mang thêm mấy cái mạng, kẻo mất mạng mà về. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Lý Huyền Thần không nhịn được cười lớn. Đi thôi. Chẳng có gì đáng nói. Vị trí thiếu tông chủ, trong nửa năm này, Lý Huyền Thần đừng hòng đoạt được. Nhưng, để đệ đệ cưới Lý Khinh Ngữ, chẳng phải còn thoải mái hơn. Đám người Tam Mạch rời đi, sau khi họ đi, Tùy Duyên Phong hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối, những người ở Thất Tinh Phong Mạch, không một ai xuất hiện. Đây chính là Lý Thị Thánh Tộc sau vạn năm. Trong núi Không Hổ, khi làm chúa tể sau khi rời khỏi Tùy Duyên Phong, Lý Huyền Thần không cùng phụ thân và đệ đệ trở về Kim Minh Phong, nơi ở của dòng Kim Mạch. Hắn tách khỏi đội ngũ, đi xuống chân núi Tùy Duyên Phong. Trên dòng sông kia, một thiếu niên bạch bào chừng 13 tuổi đang đạp trên mặt nước mà đến. Thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã cao lớn, dáng người thon dài. Chỉ là trên trán vẫn còn nét ngây thơ. Dung mạo hắn vô cùng tuấn tú, thậm chí có thể dùng chữ Mỹ để hình dung. Với khuôn mặt như vậy từ khi còn nhỏ, khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một Mỹ nam tử khuynh đảo chúng sinh. Đủ để khiến bao thiếu nữ thiên tài thầm thương trộm nhớ. Mỗi khi hắn nhíu mày hay mỉm cười, đều mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Lý Sư Huynh. Thiếu niên bạch bào mỉm cười khi Lý Huyền Thần xuất hiện trước mặt. Thánh Thành. Khi thấy thiếu niên này, Lý Huyền Thần, dù là Sư Huynh, lại hơi cúi đầu, dường như muốn phụng dưỡng y. Ta định cùng Huynh đến chúc mừng Huynh trở thành thiếu tông chủ, tiếc là bị người khác phá đám. Thiếu niên bạch bào tiếc nuối nói. Không sao, ta vẫn còn nửa năm để chuẩn bị. Tên Lý Thiên Mệnh kia, không nhảy nhót được bao lâu đâu. Lý Huyền Thần đáp. Huynh không tin vào ngũ kiếp luân hồi chi thể sao? Bạch bào thiếu niên hỏi. Ta tất nhiên không tin. Tổ tiên đời thứ nhất của ta độ kiếp 50 năm mới giác tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể. Nếu dễ dàng như vậy, Lý Thị Thánh Tộc đã không đến mức này. Ta không biết hắn tu luyện loại công pháp đặc thù gì mà tạo ra hiệu quả như vậy. Rất có thể hắn cũng chỉ là quy nhất cảnh, nhưng không có khí tràng của quy nhất cảnh. Vậy nên, chưa đến nửa năm, hắn sẽ lộ nguyên hình, đến lúc đó là ngày tàn của hắn. Lý Huyền Thần nheo mắt, sát cơ chợt lóe trong ánh mắt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành thiếu tông chủ, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ cản đường hắn. Đáng chết thật, ta còn định sau này hỏi huynh về những bí mật trong tổ địa Lý Thị. Ánh mắt bạch bào thiếu niên thoáng trở nên âm trầm. Đệ đệ ta cưới Lý Khinh Ngữ, nếu hắn dám ngăn cản, ta sẽ đánh cho hắn thân tàn ma dại, nằm liệt giường nửa năm. Ta xem hắn nằm trên giường thì tu luyện thế nào đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Lý Huyền Thần cười khẩy. Lý Khinh Ngữ. Ta vừa thấy nàng, quả thực là một mỹ nhân. Bạch bào thiếu niên nói. Lý Huyền Thần chợt nảy ra ý, hỏi, Thánh Thành, huynh có ý với Lý Khinh Ngữ? Trong tông môn có quá nhiều nữ tử a du nịnh hót ta, nhưng trên người họ không có khí chất như Lý Khinh Ngữ, cái cảm giác lãnh đạm ấy. Bạch bào thiếu niên nhớ đến dáng vẻ nàng, khẽ mỉm cười. Thánh Thành, ta hỏi huynh một câu. Lý Sư Huynh, huynh cứ hỏi. Ca ca huynh có dẫn huynh đi tiêu sái chưa? Ý ta là, huynh đã chạm vào nữ nhân nào chưa? Lý Huyền Thần cười gian. Chưa, ta mới 13 tuổi, phụ thân dặn trước 15 tuổi không được gần nữ sắc, ta còn đang phát triển mà. Bạch bào thiếu niên đáp. Huynh có muốn lén lút thử một lần không? Lý Huyền Thần cười đẩu. Đương nhiên là muốn rồi. nhưng những người xung quanh ta đều là cháu gái của Tông lão, ta không dám. Người không có xuất thân thì ta lại chướng mắt. Bạch bào thiếu niên khổ não nói. Chuyện này đơn giản thôi, nghe ta, sư huynh sẽ an bài cho huynh một trải nghiệm mỹ diệu đầu đời. Lý Huyễn Thần nói. Lý sư huynh, nói thế nào? Huynh không phải thích Lý Khinh Ngữ sao? Đúng. Cũng coi là không tệ. Rất có đặc điểm, lớn hơn ta 2-3 tuổi, nhưng cảm giác rất tốt. Bạch bào thiếu niên nói. Ha ha, Thánh Thành, huynh cũng biết đệ đệ ta là kẻ ngốc nửa mù chứ. Gần như giả thú. Đợi đến đêm tân hôn của hắn, khi hắn động phòng, ta sẽ xông vào đánh ngất hắn, Lý Khinh Ngữ sẽ là của huynh. Lý Huyễn Thần nói ra câu này, không nhịn được cười. Thật sao? Đệ đệ huynh không làm loạn chứ? Hắn dám làm loạn, ta đập chết hắn. Lý Huyễn Thần đáp. Nhưng ta không chỉ muốn một lần, ta muốn Lý Khinh Ngữ hoàn toàn thuộc về ta. Bạch bào thiếu niên nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn cho nàng bất cứ danh phận nào. Hắn lại bổ sung. Dù sao, hắn mới 13 tuổi, phụ thân còn có cấm lệnh. Chuyện này đơn giản thôi, để ta giải quyết đệ đệ ta. Sau này, hắn vẫn là danh nghĩa trượng phu của Lý Khinh Ngữ, nhưng đừng mơ tưởng chạm vào một sợi tóc của nàng. Nàng sau đó sẽ thuộc về huynh, huynh chỉ cần chiếm lấy nàng, chinh phục nàng, nàng sẽ không nói lung tung đâu. Dù sao, thân phận, tướng mạo, thiên tư của huynh tốt hơn đệ đệ ta gấp vạn lần, chuyện này coi như là tiện nghi cho Lý Khinh Ngữ. Lý Huyễn Thần nói. Đúng vậy, đúng là có lợi cho nàng, chẳng khác gì ta cứu nàng, bằng không để đệ đệ huynh làm ô uế, thật là phung phí của trời. Ta đây là đang làm việc tốt. Bạch bào thiếu niên cười. Đúng, là đang làm việc tốt, không cần báo đáp. Sư đệ, huynh thật có ngộ tính, thảo nào huynh hưởng được mỹ nhân. Lý Huyễn Thần vuốt mông ngựa. Phải thế, người Vũ Văn gia tộc ta thích nhất là làm việc tốt. Bạch bào thiếu niên nhìn về phía Côn Bằng Thánh Điện. Còn mấy ngày nữa thôi. Hắn đã nóng lòng chờ đợi. Nghe nói phụ thân thích một nữ tử tên Mộc Hà, là thê tử của phế vật Lý Vô Địch. Mà Lý Khinh Ngữ là con gái của Mộc Hà. Lão tử không có được, để nhi tử đạt được, thú vị, thú vị. Ban đêm. Dưới ánh trăng, hoa cỏ tùy duyên phong tươi tốt, tựa như ảo mộng. Vầng trăng sáng cô đơn trên bầu trời. Đêm nay không có sao, ánh trăng là nhân vật chính duy nhất. Ánh trăng phủ lên mặt đất một lớp bột bạc, nhìn xa xa, nơi nào cũng tuyệt diệu. Dưới một tảng đá xanh, một con mèo con màu đen đang nằm ngủ say. Thỉnh thoảng có con muỗi để ý đến miếng thịt màu hồng phấn, cái mũi, muốn hút một ngụm. Kết quả, còn chưa kịp đến gần đã bị điện giật thành tro bụi. Ánh trăng tràn ngập trên vách núi, một con gà con màu vàng đang vung vẫy cánh, nỗ lực luyện tập. Dê! Dê! Dám động vào Khinh Ngữ muội muội của ta, ta chặt đầu chó của ngươi. Tiểu hoàng gà mồ hôi nhễ nhại, đang táo bạo, điên cuồng luyện kiếm. A, giết giết giết. Giết chết lũ cháu con rùa này. Ngoài hai món đồ chơi nhỏ này, trên tảng đá còn có hai bóng người, một nam một nữ. Trong đó, thiếu nữ tựa vào ngực nam tử, ánh mắt sáng ngời ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức nguyệt sắc. Ca ca, tâm đã đặt ở đây rồi sao? Khương Phi Linh chớp mắt to hỏi. Ừm, xem nơi này như ngôi nhà thứ hai. Lý Thiên Mệnh đáp. Đã quen chưa? Rất tốt, hơn nữa, nơi nào có muội, nơi đó đều là nhà của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật biết nói lời hay. Khương Phi Linh mặt đỏ lên, vùi mặt vào ngực hắn. Cái gì đây, cứng thế? Bỗng nhiên, mặt nàng chạm phải một vật cứng. Nàng tò mò, gãy một cái. Mặt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt vừa đen vừa đỏ. Đại Lôi Diệt Kiếm. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Huynh không có việc gì để kiếm bên cạnh làm gì, ghét. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn, còn chưa ý thức được mình vừa gãy cái gì. Vậy, Linh Nhi, muội có để ý trước khi kết hôn là một số chuyện thú vị không? Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực hỏi. Chuyện thú vị gì? Kiểu xấu xa ấy. Huynh nằm mơ đi, đồ bại hoại, không biết xấu hổ, bị ổi, lưu manh, vô sĩ, tức chết người ta mà. Nàng bóp cổ Lý Thiên Mệnh, thần tình kích động, để Lý Thiên Mệnh ôm eo. Nhuyễn Ngọc trong lòng, hai người ngã xuống bãi cỏ bên cạnh. A, ca, Linh Nhi. Ngay lúc có chuyện gì đó chuẩn bị xảy ra, một giọng nói vang lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, một thiếu nữ đứng dưới ánh trăng, ngờ ngác nhìn hai người. Các ngươi đang làm gì? Lý Khinh Ngữ ở lại không xong, đi cũng không được. Đoán luyện thân thể. Lý Thiên Mệnh đỡ Khương Phi Linh đứng dậy, cả hai đều mặt đỏ bừng bừng. Cái kia, kịch liệt thế á, đổ mồ hôi cả rồi. Lý Khinh Ngữ thực sự không biết nói gì. Khinh Ngữ, đừng đi mà. Khương Phi Linh trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Suýt nữa thì để hắn tiến thêm một bước. Chuyện này còn đến đâu nữa đây? Mới ra ngoài có mấy ngày đã để hắn chộp được cơ hội, sau này còn giữ kẻ được nữa sao? Nàng vội vàng trốn sang chỗ Lý Khinh Ngữ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười ra nước mắt. Bất quá, hắn không phải người nóng vội. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, khi chưa khiến Khương Phi Linh cảm thấy an toàn, hắn vẫn muốn mọi chuyện ổn thỏa hơn. Không cho hôn lễ, sau này sẽ càng khó, đúng là đồ lưu manh. Loại hành vi này không đáng tuyên dương. Đúng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ chính mình. Cô nương mỹ diệu như vậy, sao có thể trên bãi có được chứ? Khinh Ngữ, muội tìm ta sao? Lý Thiên Mệnh vội vàng chuyển chủ đề, xua tan xấu hổ. Đúng vậy, ca. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huynh không phải thành đệ tử nội tông Thanh Thần Sơn của Diệp Thanh Tông lão sao? Muội cũng là đệ tử nội tông Thanh Thần Sơn. Hầu hết con cháu Lý Thị Thánh Tộc đều tu luyện tại Đông Hoàng Tông, nếu không chỉ dựa vào Lý Thị Thánh Tộc, làm gì có tài nguyên? Hiện tại tài nguyên tu luyện đều ở Đông Hoàng Tông. Vì vậy, Lý Khinh Ngữ, Lý Huyễn Thần từ nhỏ đã tu luyện tại Đông Hoàng Tông, cơ bản chỉ về vào ban đêm. Dù sao, Tùy Duyên Phong cũng chỉ là một phần của Đông Hoàng Tông. Vậy thì sao? Ngày mai Diệp Thiếu Khanh Hoàng Sư sẽ giảng giải về yếu quyết và môn đạo đột phá từ linh nguyên cảnh lên quy nhất cảnh. Người này là con trai của Diệp Thanh Tông lão, rất có tài. Huynh vừa kẹt ở đỉnh linh nguyên cảnh, nên muội đến hỏi xem, ngày mai có muốn ta dẫn huynh đi nghe giảng đạo không? Diệp Hoàng Sư giảng đạo, lần nào cũng chật kín người. Lý Khinh Ngữ nói. Đột phá quy nhất cảnh. Cường giả cấp bậc đó tự mình giảng giải, là mẫu, chắc chắn có thể giải quyết nhiều vấn đề cho Lý Thiên Mệnh. Đây là cơ hội vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh biết, hắn không thể mãi vùi mình ở Tùy Duyên Phong. Tuy nơi này có tạo hóa của tổ tiên, nhưng Đông Hoàng Tông rộng lớn kia còn có nhiều thứ hắn cần. Chỉ khi hòa nhập tông môn mới có thể cảm nhận được sự hùng vĩ và quyến rũ của đại tông môn vạn năm này. Vị hoàng sư tên Diệp Thiếu Khanh này, nếu là con trai của Diệp Thanh Tông lão, vậy cũng nên tôn kính. Lý Thiên Mệnh quyết định. Ngày mai chúng ta sẽ đi Thanh Thần Sơn. Khinh Ngữ, sau đó muội phải dẫn ta đi khắp nơi, giới thiệu cho ta về Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca, không vấn đề. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Muội cũng muốn đi. Khương Phi Linh chu môi nói. Đương nhiên rồi, ta và Linh Nhi như hình với bóng, sao có thể để Linh Nhi ở lại một mình? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trừ khi Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ ở Tùy Duyên Phong, còn lại bất cứ lúc nào hắn cũng muốn Khương Phi Linh theo sát mình. Nàng là phàm nhân, quá yếu đuối, không chịu nổi sóng gió. Lý Thiên Mệnh cần sự giúp đỡ của nàng, đương nhiên phải bảo vệ thật tốt. Nếu không, đứt một sợi tóc, hắn cũng đau lòng nửa ngày. Ra ngoài, chắc chắn phải ở trạng thái phụ linh. Bất quá Linh Nhi không quan trọng, ở trạng thái phụ linh nàng vẫn rất dễ chịu, vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Hơn nữa, cũng không cần giao lưu với người ngoài. Dù sao, dung mạo trần thế khó có này của nàng tràn đầy sức hấp dẫn đối với đệ tử Đông Hoàng Tông. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Xuất phát. Mục tiêu, Thanh Thần Sơn. Từ đây, Lý Thiên Mệnh không chỉ là thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, mà còn là đệ tử nội tông Thanh Thần Sơn của Đông Hoàng Tông sau này, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên rời khỏi Tùy Duyên Phong của ta. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ cùng nhau, ngồi trên lưng cộng sinh thú của nàng, xé gió trên dãy Đông Hoàng, hướng Thanh Thần Sơn mà đi. Sông núi hùng vĩ, vùn vụt lướt qua dưới chân. Cộng sinh thú của Lý Khinh Ngữ chính là thượng phẩm bát giai, chỉ kém thánh thú một bậc. Phẩm giai của nó còn cao hơn cả Mộ Dương Mặc Kỳ Lân. Trong đám người trẻ tuổi của Lý Thị Thánh Tộc, chỉ có Lý Huyễn Thần và nàng sở hữu thượng phẩm bát giai cộng sinh thú. Cộng sinh thú này tên là Thái Bạch Côn Bằng. Giờ phút này, dưới thân Lý Thiên Mệnh chính là một con bằng điểu trắng muốt khổng lồ. Bằng điểu sở hữu bộ lông vũ trắng như tuyết, thon dài mà kiều diễm. Lý Thiên Mệnh đã gặp không ít côn bằng, nhưng con này quả thực là xinh đẹp nhất, tự như Lý Khinh Ngữ tuổi xuân thì. Hơn nữa, đây còn là một đầu cộng sinh thú nguyệt quan hệ vô cùng hiếm thấy. Nguyệt quan hệ tương tự thần thánh tinh thần hệ. Nó sử dụng chính là ánh trăng chi lực. Cho nên, Lý Khinh Ngữ cùng Thái Bạch Côn Bằng có thể dung hội ánh trăng mà tu luyện. Đồng thời, Thái Bạch Côn Bằng còn có sức mạnh của gió và nước. Lực lượng nguyệt quan hệ dung hội trong nước và gió, khiến hai thuộc tính này đều gia trì thêm nguyệt quan chi lực. Nói cách khác, uy lực của nguyệt quan hệ tại Thái Bạch Côn Bằng được xem như một sự khuếch đại. Đây là loại lực lượng mà những người phong mạch khác không có được, Thái Bạch Côn Bằng dù là ở chí tôn huyết mạch, tổ tiên xuất hiện cũng vô cùng ít cỏi. Thái Bạch Côn Bằng, bất kể là côn hay là bằng, đều trắng muốt sạch sẽ, như ánh trăng lượn lờ. Ban ngày còn đỡ, cứ đến ban tối, Thái Bạch Côn Bằng chính là sủng nhi của ánh trăng, như bảo thạch trong đêm tối. Tên của nó gọi là Sóc Nguyệt. Hiển nhiên, nó là một cộng sinh thú giống cái. Và rồi, tiểu hoàng gà yêu mến nàng. Vừa nhìn thấy Sóc Nguyệt, nó đã chạy cả dải. Lúc ấy, Thái Bạch Côn Bằng Sóc Nguyệt, cúi đầu nhìn món đồ chơi nhỏ còn chưa lớn bằng mỏ của mình, không hề nhận ra, nó lại có ý đồ xấu với mình. Hắc hắc. Tiểu hoàng gà cười ngây ngô liên tục. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Nó thề với Sóc Nguyệt. Đồ thiểu năng. Thái Bạch Côn Bằng ở gần người ngốc lâu, thật ra cũng biết nói chuyện. Thật ra, đa số cộng sinh thú chỉ muốn giao tiếp tâm linh với chủ nhân, lười dùng miệng phát âm. Bởi vì, việc đó khá phiền toái với bọn nó. Dù sao, giao tiếp tâm linh tiện lợi hơn nhiều. Hai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hơi nhiều lời, chỉ là một ví dụ thôi. Sóc Nguyệt vô cùng cao ngạo, huỳnh hỏa gặp khó khăn lớn. Nhưng nó không hề từ bỏ. Dù hình thể hiện tại không xứng đôi, thì sao chứ? Tiểu hoàng gà âm thầm thề, một ngày nào đó sẽ đuổi kịp tiểu mỹ bằng trắng tinh này. Hoặc là tiểu mỹ cá. Hiện tại, tiểu hoàng gà đứng trên đỉnh đầu Sóc Nguyệt, nghênh phong phấp phới. Gương mặt non nớt, vì mới biết yêu, mang vẻ tang thương không nên có ở lứa tuổi này. Quỷ tha ma bắt, nó còn chưa được nửa tuổi mà. Nó muốn bày ra một tư thế bá đạo, để Sóc Nguyệt chú ý đến vẻ đẹp trai của mình. Nhưng gió quá lớn, tóc tai nó rối bời. Trong lúc nhất thời, cái sừng nhỏ xấu hổ trên đỉnh đầu lộ ra. Tiểu hoàng gà vội vàng che lại. Ta thao, lão tử còn muốn tiếp tục tiến hóa. Cái sừng chó chết này là cái quái gì, phá hỏng kiểu tóc của ta. Trong mắt mới có 7 chấm sao, xem ra lại sắp bị chế giễu. Đến Sóc Nguyệt còn có 8 chấm sao, mà lại từng cái lấp lánh. Sóc Nguyệt một khi tiến hóa nữa, sẽ thành thánh thú. Huỳnh hỏa, Sóc Nguyệt, nghe trời sinh đã là một đôi. Nó tin chắc như vậy. Không đúng, lão tử ta muốn xây dựng hậu cung vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, cứ thế này không được, ta phải khống chế người yêu của mình, để chúng nó cùng hưởng ân huệ. Dù sao, chẳng ai biết, nó đang suy nghĩ lung tung cái gì. Lý Khinh Ngữ nhìn những ngọn núi lướt qua bên dưới, đang giới thiệu về Đông Hoàng Tông bao la này cho Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng Tông là một tông môn vạn năm với cấp bậc nghiêm ngặt, hệ thống chặt chẽ, vô số công pháp chiến quyết, thiên tài địa bảo. Dù hôm nay, Đông Hoàng Tông và tân bá chủ Đông Hoàng Cảnh Thánh Thiên Phủ cũng có thể coi là cùng một cấp bậc. Nếu dùng Lý Thị Thánh Tộc để đánh giá Đông Hoàng Tông, sẽ phiến diện. Ca, hạch tâm quyền lực cao nhất của Đông Hoàng Tông hiện nay là Tông Lão Hội. Nơi Tông Lão Hội quyết định mọi việc, nằm ở chủ phong giữa dãy Đông Hoàng. Chủ phong tên là Đông Hoàng Thánh Sơn. Nơi này là trọng địa của Đông Hoàng Tông. Thật ra, Đông Hoàng Thánh Sơn trước kia gọi là Côn Bằng Thánh Sơn, Đông Hoàng Thánh Điện phía trên, trước kia cũng là Côn Bằng Thánh Điện. Chỉ là hiện tại, Côn Bằng Thánh Điện đã dời đến Tùy Duyên Phong. Lý Khinh Ngữ hơi co hai chân, ngồi cạnh Lý Thiên Mệnh. Khi cuồng phong thổi qua, mái tóc dài của nàng khẽ bay. Ta hiểu rồi, trách không được cái ghế ở Côn Bằng Thánh Điện bây giờ to như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, đó là ghế dựa của chúng ta, Lý Thị Thánh Tộc, Đông Hoàng Tông Chủ. Lý Khinh Ngữ nói. Đó đều là chuyện đã qua. Hiện tại Đông Hoàng Tông, ngoại trừ chưa lấy đi cái danh Đông Hoàng Tông Chủ, đã không còn quan hệ gì với Lý Thị Thánh Tộc. Dù sao, Đông Hoàng Tông không cần Tông Chủ nữa. Có việc gì lớn, đều do 33 vị Tông Lão Liên Hợp quyết định. Ngoài Đông Hoàng Thánh Sơn là hạch tâm nhất, xung quanh còn có 33 thần phong. 33 thần phong này thuộc về 33 vị Tông Lão. Mỗi vị Tông Lão tương đương với khai tông lập phái ở địa bàn của mình. Thanh Thần Sơn của Diệp Thanh Tông Lão cũng là một trong 33 thần phong, và chúng ta là nội tông đệ tử của Thanh Thần Sơn. Lý Khinh Ngữ giải thích. 33 thần phong bao quanh Đông Hoàng Thánh Sơn, thuộc khu vực hạch tâm của dãy Đông Hoàng. Mỗi ngọn núi đều vô cùng cao lớn. Nội tông đệ tử là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là cấp bậc tầng lớp đệ tử của Đông Hoàng Tông, là một loại đẳng cấp. Đệ tử có đẳng cấp khác nhau, nơi tu luyện khác nhau, thân phận địa vị khác nhau, tài nguyên thu được khác nhau. Cấp bậc đệ tử cơ bản dựa vào thiên phú để phân chia, nhưng cũng có người lợi dụng sơ hở. Dù sao Đông Hoàng Tông hiện tại thật ra là do gia tộc khống chế. Lý Khinh Ngữ nói. Gia tộc khống chế. Ta hiểu rồi, Đông Hoàng Tông có rất nhiều gia tộc đi theo Lý Thị Thánh Tộc, cả tông môn là một tập hợp của nhiều thế lực gia tộc. Tuy nói Tông Lão Hội có quyền lực tối cao, nhưng mỗi tông lão đều có thế lực gia tộc của mình. Tình hình hiện tại tương đương với gia tộc lớn nhất suy tàn. Các gia tộc khác mỗi người góp người, tổ chức một tông lão hội, liên hợp chưởng khống Đông Hoàng Tông. Dù sao, chẳng ai phục ai. Đông Hoàng Tông có mấy loại tầng lớp đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng 4 loại, kém nhất gọi là ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử không thể đến Đông Hoàng Tông tu luyện, ta cũng chưa từng gặp, chắc là thiên tài các quốc gia, nhưng không đạt tiêu chuẩn Đông Hoàng cảnh. Cho nên, mới cho một thân phận ký danh đệ tử, để bọn họ phục vụ cho Đông Hoàng Tông. Ký danh đệ tử của Đông Hoàng Tông rất nhiều, già trẻ đều có. Ở Đông Hoàng Tông, thân phận địa vị thấp nhất là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử không thể vào nội tông, cũng không thể đến Đông Hoàng Thánh Sơn, chỉ có thể tu luyện ở ngoại tông và không có người chỉ dẫn cố định. Bọn họ thuần dựa vào nỗ lực của bản thân, nơi họ tu hành là 99 ngọn núi bên ngoài 33 thần phong. 99 ngọn núi rất lớn, mỗi ngọn núi đều có phong chủ. Nghe vậy, 99 ngọn núi ngoại môn đệ tử này mới là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Lên cao hơn nữa là nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử cơ bản là những ngoại môn đệ tử ưu tú nhất, trải qua vết chóc mà đi lên, được bất kỳ tông lão nào để mắt, chọn vào 33 thần phong của mình. Ví dụ như, chúng ta là nội tông đệ tử của Thanh Thần Sơn. Nội tông đệ tử có hoàng sư chỉ dẫn tu hành, có tài nguyên tu luyện tốt hơn, có thể đến Đông Hoàng Thánh Sơn tu hành. Chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn là nơi có nhiều lợi ích nhất, rất nhiều ngoại môn đệ tử phấn đấu chính là vì có thể tu hành ở Đông Hoàng Thánh Sơn. Vậy trong 4 cấp bậc, cao nhất là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cao nhất là đệ tử thân truyền của tông lão. Loại này thuộc về nhóm người có thiên phú cao nhất trong bất kỳ thần phong nào. Họ có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện của cả thần phong, loại người này phần lớn là hậu nhân của gia tộc tông lão. Từ ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử mà trổ hết tài năng, được tông lão thu làm đệ tử thân truyền là vô cùng ít. Bởi vì tông lão cứ mỗi 10 năm thu đệ tử thân truyền đều không quá 10 người. Nhất là một số tông lão cường đại, trẻ tuổi, muốn làm đệ tử của họ thì càng không dễ. Lý Khinh Ngữ vẫn là nội tông đệ tử, là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, nàng đang phấn đấu để trở thành đệ tử thân truyền. Một khi trở thành đệ tử thân truyền, địa vị, tài nguyên, quyền phát ngôn sẽ cao hơn rất nhiều. Lý Huyễn Thần là đệ tử thân truyền của Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực đó không phải rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Đúng, thiên phú của Lý Huyễn Thần quả thực tốt hơn ta nhiều. Nhưng hắn có thể trở thành đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, chủ yếu là vì cha hắn, Lý Huyền Nhất, một mực dẫn toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, thoát ly Chí Tôn huyết mạch, bán mạng cho Vũ Văn Thái Cực. Nhắc đến những người này, đôi mắt nhỏ của Lý Khinh Ngữ tràn đầy hung quang. Nhất là cái tên đó. Vũ Văn Thái Cực. Lý Thiên Mệnh hiện tại là nội tông đệ tử. Vậy trên đầu hắn còn có đệ tử thân truyền. Ngươi muốn trở thành đệ tử thân truyền của Diệp Thanh Tông lão? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc chỉ có một đệ tử thân truyền là Lý Huyễn Thân. Diệp Thanh Tông lão không thu đồ đệ, nhưng Diệp Thiếu Khanh Hoàng Sư, con trai của ông ấy, gần đây có hy vọng trở thành tông lão mới. Trước đây có một tông lão qua đời, Diệp Hoàng Sư là người có hy vọng nhất trở thành tân tông lão. Ông ấy từng nói, nếu ta có thể đạt quy nhất cảnh tầng thứ 6 trước 17 tuổi, ông ấy sẽ thu ta làm đồ đệ. Chờ ông ấy thành tông lão, ta sẽ là đệ tử thân truyền của ông ấy, cũng coi như dành lại một chút danh dự cho Lý Thị Thánh Tộc. Có thể thấy, Lý Khinh Ngữ vô cùng khát vọng. Khinh Ngữ nhất định sẽ thành công. Khương Phi Linh nói. Không sai, nàng cũng ở đây. Chỉ là chuyện tu luyện, nàng không hiểu, nên chỉ im lặng lắng nghe. Lý Thiên Mệnh có thể sẽ quên sự tồn tại của nàng, dù sao nàng luôn ở trong cơ thể hắn. Cảm ơn Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Ca, huynh cố gắng lên, biết đâu cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của Diệp Hoàng Sư, ông ấy bây giờ vẫn chưa có đồ đệ. Tính sao đi, ta hiện tại là thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, làm đệ tử thân truyền chẳng phải hạ thấp thân phận sao, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bọn họ đều biết địa vị thiếu tông chủ hiện tại là gì. Chỉ là một trò cười. Nhưng đem ra nói đùa, bầu không khí thoải mái hơn nhiều từ khi Lý Thiên Mệnh đến, nụ cười trên môi Lý Khinh Ngữ cũng rạng rỡ hơn hẳn. Nhất là con gà Huỳnh Hỏa kia, lắm lúc lại chọc nàng, khiến nàng không nhịn được ôm bụng cười ngặt ngảo. Ca, thật ra còn một loại đệ tử, địa vị còn cao hơn cả đệ tử thân truyền, mà lại không thuộc bất kỳ tông lão nào, được trực tiếp tu luyện ở Thái Nhất Tháp, thánh địa chí cao của Đông Hoàng Tông. Lý Khinh Ngữ bỗng lên tiếng. Loại đệ tử này, xét về thân phận địa vị, gần như sánh ngang với trưởng lão, Điện Khanh, còn cao hơn cả hoàng sư bình thường. Ồ, còn có bậc này tồn tại, gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Nhất đệ tử. Thái nhất đệ tử. Còn trên cả đệ tử thân truyền ư Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên biết, loại được tách riêng ra thế này, khẳng định là cực kỳ cao quý. So sánh mà nói, thái nhất đệ tử này, hẳn là tương đương với thánh thiên tử ở thánh thiên phủ. Đúng vậy, mỗi một thái nhất đệ tử đều là thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên nhất của toàn bộ Đông Hoàng Tông, chỉ cần trưởng thành thuận lợi, tương lai chắc chắn là nhân vật cấp tông lão. Thái nhất đệ tử, cứ 10 năm chia là một khóa, mỗi một thời đại thái nhất đệ tử, chỉ có một hoặc hai người. Thậm chí có khi chẳng có ai. Nhưng mà, trong số 20 vị trí đầu tuổi tác, có một cái giếng phun, tất cả có đến 4 thái nhất đệ tử. Bọn họ ai nấy đều là những nhân vật vô cùng nổi danh trong toàn bộ Đông Hoàng cảnh, mới chính là những thiên tài chí cao lớn nhất của Đông Hoàng Tông. Nhắc đến bọn họ, Lý Khinh Ngữ vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái. Có tận 4 người cơ, à đại khái thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Có lẽ tầm 16-17 tuổi, đã là quy nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến thiên ý cảnh giới. Lý Khinh Ngữ ngưỡng mộ nói. Mẹ kiếp! Quả thực quá mạnh mẽ rồi. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, mình ở trong đám thiên tài của Đông Hoàng Tông, cũng có thể xem là nhân vật có tiếng tăm chứ. Nhưng so với loại thái nhất đệ tử này, làm sao mà so sánh? Bọn họ 16-17 tuổi, đã có thể sánh với Lý Viêm Phong rồi. Đây là ngậm thuốc lớn lên hả? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đâu có, cả 4 người bọn họ đều là dòng chính của Tông Lão, được đích thân Tông Lão chỉ dạy. Bọn họ cơ bản là từ 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 16-17 tuổi, đã tu luyện hơn 10 năm rồi. Lý Khinh Ngữ nói. 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Thật là điên rồ. Lý Thiên Mệnh 3 tuổi còn đang chơi bùng. Ví dụ như, trưởng tử của Vũ Văn Thái Cực, từ nhỏ đã được đệ tam Tông Lão và đệ cửu Tông Lão chỉ dạy. Thêm vào đó hắn còn có thánh thú bẩm sinh, thiên phú siêu phàm, có thể thành thái nhất đệ tử, cũng là điều ai cũng đoán trước. Vị thái nhất đệ tử này, đến từ gia tộc lớn nhất hiện tại của Đông Hoàng Tông Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Phụng Thiên là đệ tam Tông Lão. Vũ Văn Thái Cực là đệ cửu Tông Lão. Có phụ thân và gia gia như vậy, lại thêm thánh thú bẩm sinh, muốn không quật khởi cũng khó. Thứ tự của Tông Lão Hội không phải dựa theo thực lực, mà là dựa theo thâm niên và cống hiến. Mỗi lần xếp lại, Vũ Văn Thái Cực đều có thể tiến lên. Một ngày nào đó, e rằng sẽ vượt qua cả phụ thân hắn, Vũ Văn Phụng Thiên. Cái tên đồ chơi kia là gì? Lý Thiên Mệnh biểu môi hỏi. Vũ Văn Thần Đô. Tên nghe cũng bá khí đấy. Lý Thiên Mệnh cười. Trưởng tử của Vũ Văn Thái Cực ư hắn hiện giờ, cũng là trưởng tử của Lý Vô Địch. Dù thế nào, về sau khó mà hòa hợp được. Quy nhất cảnh đỉnh phong, hoặc là thiên ý cảnh giới. Lý Thiên Mệnh thầm tính toán. Tuy hắn đã 20 tuổi, tuổi thật lớn hơn Vũ Văn Thần Đô kia không ít. Nhưng thời gian hắn chân chính trùng tu, thực sự không dài. Vậy nên, dùng tuổi tác để phán đoán thiên tư, có phần bất công. Ngươi sợ Vũ Văn Thế Gia sao? Lý Thiên Mệnh thấy ánh mắt nàng lóe lên, liền hỏi. Không sợ. Lý Khinh Ngữ nói. Muốn làm gì đó chứ? Báo thù cho cha mẹ ta, đó là việc duy nhất ta phải làm cả đời này. Lý Khinh Ngữ nói. Như vậy khổ sở quá, hay là cứ làm việc khác trước đi, từ từ rồi đến. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói. Nhưng, ca, trước khi giết Lâm Tiêu Đình, huynh có thể làm việc khác sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đáp án là không thể. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiểu nàng. Đời người còn dài, nhất định sẽ có báo ứng. Kẻ gieo nhân ác, sớm muộn cũng phải gặt quả đắng, đến lúc đó, cứ để bọn chúng từ từ mà nếm trải. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhớ đến ngày đó. Đến lúc đó, ta cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến huynh, là tự muội. Chưa kịp nói hết, Lý Thiên Mệnh đã thở dài một tiếng, nói, đừng vội kết luận, đến lúc đó, chúng ta lại xem. Nàng gật đầu thật mạnh. Có lẽ, Lý Thiên Mệnh đã cho nàng thấy hy vọng. Được rồi, lại giới thiệu cho ca thêm chút nữa đi, ngoài Tông Lão ra, những trưởng bối còn lại, có thân phận gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng ạ, Lý Khinh Ngữ ngồi thẳng lên, tiếp tục, Tông Lão là cao nhất, mỗi một Tông Lão, trưởng quản một tòa thần phong. Mà mỗi một tòa thần phong, đều thiết lập 10 vị điện khanh, bình thường điện khanh quản lý vận hành của thần phong, phân phát tài nguyên, xử lý mâu thuẫn giữa các đệ tử, vân vân. Dưới điện khanh là hoàng sư phụ trách chỉ dạy đệ tử tu hành, cũng có thể tự mình thu nhận đệ tử, chỉ là đệ tử có thân phận cấp bậc vẫn là nội tông đệ tử. Một tòa thần phong có 10 vị điện khanh, hơn 10 hoàng sư, cũng có những thần phong quy mô lên đến hơn 100 người. Điện khanh và hoàng sư, phần lớn đều từ thánh chi cảnh trở lên. là lực lượng nòng cốt của toàn bộ Đông Hoàng Tông. Diệp Thiếu Khanh, con trai của Tông lão Diệp Thanh, là một trong thập đại điện khanh của Thanh Thần Sơn, đồng thời cũng kiêm nhiệm hoàng sư, điện khanh là thân phận cao nhất của hắn. Trong Đông Hoàng Tông, còn một thân phận nữa, ngang cấp với điện khanh, đó chính là trưởng lão. Trưởng lão không thuộc bất kỳ tòa thần phong nào, mà trực thuộc Tông lão hội, thuộc bộ phận chấp hành của Tông lão hội. Đông Hoàng Tông có tất cả mấy trăm trưởng lão, phần lớn ở chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn, khống chế vận hành của Đông Hoàng Thánh Sơn. Còn một loại thân phận không thuộc bất kỳ tòa thần phong nào, gọi là Đông Hoàng Vệ. Đông Hoàng Vệ là lựa chọn duy nhất của đại đa số ngoại môn đệ tử lớn tuổi, không bị đào thải khỏi tông môn, lại không đủ sức làm hoàng sư. Đông Hoàng Vệ là quân đoàn chiến đấu của Đông Hoàng Tông, phần lớn đóng quân trong Đông Hoàng Tông, trong đó đa số ở Trầm Uyên chiến trường. Cũng có một bộ phận phân tán khắp Đông Hoàng cảnh, bảo vệ các phân bộ của Đông Hoàng Tông. Ngoài ra, 99 ngọn núi của ngoại môn đệ tử thiết lập tất cả 99 phong chủ, toàn quyền phụ trách việc tu hành của ngoại môn đệ tử trên ngọn núi đó. Địa vị phong chủ ngang hàng với hoàng sư. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, địa lý, phân bố thế lực, tầng lớp nhân viên của Đông Hoàng Tông đã có một hình dung đại khái. Chứ đừng nói chi đến chuyện ngay cả đệ tử ký danh cũng không thể tiến vào tông môn. Bắt đầu từ ngoại môn đệ tử, con đường thăng tiến là ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử thân truyền, thái nhất đệ tử. Tuổi tác tăng lên, vượt qua một độ tuổi nhất định, sẽ phải rời khỏi thân phận đệ tử. Lúc này, kẻ kém cỏi sẽ bị đào thải, đến các phân bộ của Đông Hoàng Tông, có lẽ tương tự như thiên phủ của Chu Tước Quốc. Hoặc làm tương tự, gia nhập Đông Hoàng Vệ, trở thành quân đoàn chủ lực của Đông Hoàng Tông, vì Đông Hoàng Tông mà phục vụ. Ưu tú thì trở thành hoàng sư, phong chủ. Xuất sắc hơn nữa thì trở thành điện khanh, trưởng lão. Đáng sợ nhất thì trở thành tông lão, xếp vào hàng ngũ tông lão hội. Đương nhiên, bắt đầu từ cấp điện khanh, muốn có được địa vị này, nếu không có gia tộc thế lực chống lưng, trừ phi đủ nghịch thiên, nếu không căn bản không thể nào. Nơi này, quả nhiên là một chiến trường cấp bậc xâm nghiêm. Đây là định nghĩa của Lý Thiên Mệnh về Đông Hoàng Tông. Hắn lần đầu tiên chứng kiến một tông môn siêu cấp đồ sộ đến vậy. Hắn đoán chừng, cách thiết lập đẳng cấp của Thánh Thiên Phủ cũng tương tự, thậm chí còn phức tạp hơn Đông Hoàng Tông. Nếu vậy, địa vị của Lan Thiên Tử kia, hiển nhiên rất cao. Chẳng trách Lăng Nhất Trần kia, cũng phải hầu hạ nàng ta như người hầu. Lý Thiên Mệnh có khát vọng mãnh liệt đối với Thánh Thiên Tử, thái nhất đệ tử. Nhưng trước mắt, cứ tùy cơ ứng biến đã. Giới thiệu đến đây thì một ngọn núi xanh biếc nguy nga hiện ra. Nhìn từ xa, tòa sơn phong xanh biếc này tự như một vị thần linh, đứng chắp tay. Đây chính là nguồn gốc cái tên Thanh Thần Sơn. Trên Thanh Thần Sơn, có rất nhiều kiến trúc san sát nối tiếp nhau, số lượng lên đến hàng ngàn. Nội tông đệ tử của Thanh Thần Sơn, cơ bản đều ở lại đây. Chỉ có một số ít, như Lý Khinh Ngữ thuộc Lý Thị Thánh Tộc mới thường xuyên trở về Tùy Duyên Phong. Lý Thiên Mệnh càng khỏi phải nói, tuy hắn là nội tông đệ tử của Thanh Thần Sơn, nhưng hiển nhiên không thuộc về nơi này. Hắn đoán chừng, phạm vi hoạt động của mình, chắc là ở chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn và Tùy Duyên Phong. Diệp Hoàng Sư sắp giảng bài rồi, ta dẫn huynh đi. Đến Thanh Thần Sơn, bọn họ để thú cộng sinh trở lại không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ tiến vào một đình viện tao nhã mà rộng lớn. Trong đình viện chim hót hoa nở. Ở vị trí trung tâm, có hơn 100 chỗ ngồi, khoảng cách giữa các chỗ ngồi hơn 3 mét. Lúc này hơn 100 chỗ ngồi này, gần như đã kín chỗ. Bất quá, phàm là hoàng sư giảng đạo, chỗ ngồi đều có thể đặt trước, không có chuyện tranh giành chỗ ngồi. Lý Khinh Ngữ đã đặt chỗ sẵn, dẫn Lý Thiên Mệnh đến ngồi vào một chỗ trong góc, bên cạnh vẫn còn trống. Hôm nay dù giảng về quy nhất cảnh, nhưng rất nhiều đệ tử đã đạt tới quy nhất cảnh vẫn trở lại nghe giảng, thực ra vẫn có tác dụng. Cho nên Lý Thiên Mệnh thấy, trước mắt không ít đệ tử đã sớm là quy nhất cảnh. Còn có một bộ phận thiếu niên thiếu nữ 13, 14 tuổi, rất cần nghe buổi giảng đạo này. Ca ca, huynh đã 20 tuổi rồi, còn cùng đám trẻ con 13 tuổi nghe giảng đạo, có thấy ngại không? Khương Phi Linh vô tình vạch trần hắn. Nói bậy, nếu ta sinh ra ở đây, giờ cũng làm hoàng sư rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lại khoác lác, Thanh Thần Sơn sắp bị huynh thổi nổ tung đấy. Lại coi thường ta, hắc hắc, đến lúc đó bị ta vả mặt, phải trả giá đắt đấy. Huynh có nỡ đánh đâu, đừng hòng hù dọa muội. Mặt thì không nỡ, nhưng có thể đánh mông. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trêu chọc Khương Phi Linh một chút, đúng là chuyện vui trong đời. Huynh dám. Muội bảo Miêu Miêu cào huynh, nó nghe lời muội lắm. Chỉ nó thôi á, chọc giận ta, ta bóp nát trứng của nó. Con mèo đen đáng thương, còn đang ngủ ngon trong không gian cộng sinh, không hiểu sao cảm thấy trứng lạnh toát. Kết quả là, nó vội vàng trở mình, dùng đuôi kẹp chặt trứng. Lúc này, Lý Khinh Ngữ khẽ nói, ca, Diệp Hoàng Sư đến rồi, sắp bắt đầu giảng đạo, đừng lên tiếng nhé. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cửa ải lớn nhất trước mắt của hắn cũng là Quy Nhất Cảnh. Cho nên, hắn rất muốn biết, vị Diệp Thiếu Khanh sắp trở thành tông lão này, có kiến giải gì về nó. Liệu hắn có thể giúp mình đột phá Quy Nhất Cảnh hay không? Hắn ngẩng đầu, thấy nội điện bước vào một thanh niên, xem chừng chưa đến 30. Người này khoác bạch bào, tay cầm quạt giấy, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, thân hình thon dài, khuôn mặt ôn nhuận. Nếu không có Khinh Ngữ giới thiệu trước, Thiên Mệnh còn tưởng lầm đây là thư sinh nơi nào đến. Hắn ra vẻ uy nghiêm, khẽ hắn giọng, nói, các vị đệ tử nội tông, ta là Hoàng Sư Diệp Thiếu Khanh, hôm nay sẽ giảng giải cho chư vị về những ảo diệu của Quy Nhất Cảnh. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề ngưng kết quy nhất khí tràng. Chư vị không được châu đầu ghé tai, chưa có sự cho phép của ta, không ai được lên tiếng. Tuân lệnh. Đám đệ tử nội tông nghiêm túc cúi đầu. Khu đình viện tao nhã này lập tức trở lại tĩnh lặng. Khinh Ngữ ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Diệp Thiếu Khanh trước khi giảng bài, liếc nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thiên Mệnh. Mái đầu bạc trắng kia, giữa đám đông thật sự quá nổi bật, so với màu xám nhạt của Khinh Ngữ càng dễ khiến người chú ý hơn nhiều. Diệp Thiếu Khanh chắc hẳn đã nghe phụ thân Diệp Thanh nhắc đến hắn, Lý Thiên Mệnh, kẻ mang thể chất luân hồi chi thể năm kiếp. Một kẻ đã đánh bại cả linh nguyên cảnh tầng thứ tư của Quy Nhất Cảnh. Diệp Thiếu Khanh đương nhiên biết, hắn đến đây là để đột phá Quy Nhất Cảnh. Vậy nên, lần giảng đạo này của hắn trở nên đầy tính thách thức. Kết quả là, Diệp Thiếu Khanh càng thêm nhiệt tình, trạng thái giảng đạo cũng cao hơn hẳn. Quy Nhất Cảnh. Cảnh giới này, ta sẽ bắt đầu từ hai chữ Quy Nhất này. Quy Nhất, tức là trở về là một, hợp hai là một, thậm chí hợp ba là một. Muốn khám phá ảo diệu của Quy Nhất Cảnh, trước hết phải lý giải nhất, cái nhất này, rốt cuộc là gì? Ngự thú sư và cộng sinh thú, vốn là hai, ba thực thể, vì sao lại là một? Là một như thế nào? Không cần ta phải nói, chư vị tiểu ngự thú sư, cùng cộng sinh thú đã chung sống nhiều năm, hẳn là tương đối quen thuộc. Nhưng, các ngươi đã từng thực sự hòa là một thể chưa? Đúng vậy, hòa là một thể của Quy Nhất Cảnh, không chỉ là cùng nhau chiến đấu, mà chính là tư tưởng, khái niệm, tâm ý, đấu chí. Tất cả những nhân tố đó phải hoàn toàn dung hợp. Trạng thái hoàn mỹ nhất chính là ta là thú, thú là ta. Vậy nên, muốn trở thành Quy Nhất Cảnh, có lẽ trước tiên không cần cân nhắc, khí nguyên là gì, liên hệ lực lượng là gì. Hãy xuất phát từ nội tâm, từ bản thân và cộng sinh thú của mình, từ tình cảm và sự cộng minh. Khi tất cả các ngươi đều đạt được điều đó, thì một chỉnh thể mới thực sự sinh ra, đó mới là Quy Nhất Cảnh. Còn khí tràng Quy Nhất, khí nguyên, đều chỉ là những thủ đoạn biểu hiện ra bên ngoài. Hãy nhớ kỹ, điểm căn bản, tất cả tùy tâm. Sự chuyển động cùng nhau của tâm ý mới là căn bản của Quy Nhất Cảnh. Nếu nói những cảnh giới bình thường là bước chân đầu tiên trên con đường tu hành, thì Quy Nhất Cảnh mới là cảnh giới ngự thú sư và cộng sinh thú thực sự cùng nhau tiến bước. Từ đó, các ngươi sẽ hiểu thêm về linh nguyên thần thông của đối phương cũng sẽ hiểu thêm về chiến quyết, về lực lượng của chúng ta. Đồng thời, Quy Nhất Cảnh cũng giúp mọi người học cách quan sát thiên địa, đó là căn bản của thiên ý cảnh. Thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, kỳ thực chỉ là những điều kiện và bước khởi đầu. Những cảnh giới bình thường là giai đoạn đặt nền móng, cảnh giới thánh mới là con đường tu hành cuộc khởi, nghịch thiên cải mệnh. Phải nhìn xa trông rộng, cũng phải đặt chân vững chắc, cùng cộng sinh thú của mình thực hiện sự hòa hợp tâm linh. Bài giảng của Diệp Thiếu Khanh, quả thực vô cùng có trình độ. Thiên Mệnh vừa nghe, vừa ghi nhớ tất cả. Những trưởng bối này đều có kiến giải và suy nghĩ sâu sắc, trước đây Mộ Dương cũng vậy. Thiên Mệnh là người mang thể chất luân hồi chi thể 10 kiếp, đầu óc hắn vô cùng minh mẫn. Trong khu đình viện vắng vẻ này, hắn hoàn toàn nhập vào cảnh giới mà Diệp Thiếu Khanh chỉ dẫn. Giao tiếp tâm linh, bắt đầu từ quan sát. Quan sát chúng, lý giải chúng, thực sự hòa là một thể với chúng. Từ đó, sáng tạo ra song cực lĩnh vực giữa hai bên, sáng tạo ra khí nguyên. Mặc dù đây đều là lý thuyết, nhưng về cơ bản, nó đã làm rõ cho Thiên Mệnh tất cả những điều không hiểu và nghi ngờ mà hắn gặp phải trước khi xông vào Quy Nhất Cảnh. Một buổi giảng đạo thông thường chỉ kéo dài nửa canh giờ. Nhưng hôm nay, Diệp Thiếu Khanh hứng thú dạt dào, giảng trọn vẹn một canh giờ. Thiên Mệnh đã dùng giấy bút ghi chép lại nhiều lần. Không phải vì hắn không nhớ được, mà vì hắn cảm thấy những phần quan trọng, hắn cần phải xem đi xem lại nhiều lần, nghiền ngẫm kỹ hơn. Hôm nay thu hoạch rất lớn, hắn đã không còn mù mờ về Quy Nhất Cảnh nữa. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Khanh tuyên bố kết thúc buổi giảng đạo, các đệ tử nói lời cảm tạ rồi cáo lui. Thiên Mệnh chỉnh lý lại những ghi chép của mình, xem đi xem lại. Nói thật, hắn cảm thấy mình vẫn còn đủ kiên nhẫn, thậm chí còn có thể nghe tiếp. Ca, đi thôi. Khinh Ngữ tiến đến nói. Đi. Thiên Mệnh mỉm cười. Cùng muội muội đi học ư, cảm giác thật tốt. Nhưng Phi Linh thì nghe đến suýt ngủ gật, nghe nói sắp về, nàng mới tỉnh táo lại. Đây chẳng phải Thiếu Tông chủ sao? Khi họ sắp rời đi, bỗng nhiên một giọng nói âm dương quái khí vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, là Lý Lăng Hà, con trai của Lý Huyền Hà thuộc Phong Mạch. Kẻ bại tướng dưới tay Thiên Mệnh chỉ với hai kiếm. Thiên Mệnh đã sớm nhìn thấy hắn. Bên cạnh hắn còn có một cô nương xinh đẹp lanh lợi, độ 15-16 tuổi, vẻ mặt có chút ngạo mạn. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím, trang điểm lộng lẫy, có vẻ rất thích trưng diện. Người có việc? Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì, chỉ là đến ngưỡng mộ Thiếu Tông chủ, tiện thể giới thiệu một chút, vị này Diệp Tử Y là cháu gái của trưởng lão Diệp Thanh. Nàng rất có hứng thú với ngươi. Lăng Hà biểu môi nói. Diệp Tử Y, Thiên Mệnh liếc nhìn thiếu nữ kia. Là con gái lớn của Diệp Hoàng Sư Huynh. Khinh Ngữ nói. Thảo nào khí chất lại khác Diệp Thiếu Khanh nhiều đến vậy. Khinh Ngữ vừa giới thiệu xong, Tử Y đã tiến lên. Nàng đánh giá Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, trong mắt ẩn chứa một loại ngạo khí của kẻ bề trên. Nàng hỏi, chính là ngươi, đánh bại Lý Lăng Hà, trở thành Thiếu Tông chủ. Đúng. Thiên Mệnh nói. Ngươi có biết, hắn là bạn của ta không? Ánh mắt Tử Y lạnh đi nhiều, hơi nghiêng đầu, sắc mặt không tốt. Là bạn ư hay chỉ là con chó nhỏ bị sổng chuông? Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói cái gì? Lăng Hà giận quát. Xem ra ta nói đúng, là cái sau. Đánh chó nhỏ thì chủ nhân ra mặt sao? Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, ngươi nhất định muốn phách lối như vậy trên địa bàn của ta. Trước đây khi ta bắt nạt Khinh Ngữ, còn chưa có ngươi ở đây đâu. Muốn mở mang kiến thức không? Tử Y lạnh giọng hỏi. Ngươi thường xuyên bắt nạt em gái ta. Thiên Mệnh hỏi. Ca, đừng chấp nhặt với cô ta. Khinh Ngữ nói. Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, thấy nàng hơi cúi đầu, nắm chặt hai tay. Nàng một mình tu luyện ở Thanh Thần Sơn, còn Diệp Tử Y này rõ ràng là nữ bá vương ở đây, có một đám người hầu theo sau. Thiên Mệnh vừa nhìn đã biết, Tử Y này không ít lần ức hiếp nàng. Có lẽ, chính là thủ lĩnh của đám Lý Sí Linh, Lý Kham Lôi. Khinh Ngữ tính tình không thích tranh giành, nhưng đôi khi, sự cô độc và hoàn cảnh gia thế, chung quy khiến một số người tìm thấy cảm giác ưu việt trên người nàng. Đúng, ta từ nhỏ đến lớn đã chỉnh nàng hơn trăm lần, ngươi làm gì được ta? Ta còn muốn bắt nạt cả Thiếu Tông chủ đây. Ai mà chẳng biết, Thiếu Tông chủ của Đông Hoàng Tông đều là những kẻ phế vật còn kém cả đệ tử ngoại môn. Tiếng cười của Tử Y rất khinh miệt, cũng rất đắc ý, câu nói này vừa dứt, đám người hầu cảm thấy rất hả hê, nhao nhao ồn ào. Xem ra sỉ nhục vài câu Thiếu Tông chủ, khiến họ cảm thấy vô cùng thành công và ưu việt. Tuy có chút vô não, nhưng với một cô gái, cái vẻ kiêu ngạo, phách lối, coi trời bằng vung như vậy, thật sự rất đáng ăn đòn. Những loại người như vậy, Thiên Mệnh đều trực tiếp tát cho một cái. Nhưng lần này hắn lo ngại đến thân phận của đối phương, tông lão Diệp Thanh đã giúp đỡ mình, nên có chút do dự. Hắn nhìn một chút, thấy Hoàng sư Diệp Thiếu Khanh đang đứng ở đằng xa nhìn bọn họ nói chuyện. Đây là địa bàn của Thiếu Khanh, Tử Y hẳn là cháu gái của hắn. Ta còn muốn để Lăng Hà lên làm Thiếu Tông chủ, để ta xem Lý thị tổ địa còn có thứ gì tốt, ngươi lại xuất hiện phá đám, làm hỏng chuyện của ta. Ngươi còn muốn trèo lên gia gia ta, lăn lộn ở Thanh Thần Sơn. Cái gì mà luân hồi chi thể năm kiếp, ta không tin, để ta xem thử. Tử Y tiến lên, trực tiếp muốn nắm lấy cánh tay Thiên Mệnh nói. Loại con gái này, thật sự có vấn đề về giáo dục, cảm giác còn không kiên nể gì hơn cả Vệ Lăng Huyên. Loại người này, bất kể cảnh giới gì, trong mắt Thiên Mệnh, đều chỉ là những đứa trẻ ấu trĩ. Thiên Mệnh nhìn về phía Diệp Thiếu Khanh. Đây là địa bàn của hắn, có nên đánh cái con bé không có mắt này hay không, còn phải xem ý tứ của Thiếu Khanh. Dù sao, đây là cháu gái của hắn. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, Tử Y, cút ra ngoài, không có việc gì đừng đến nghe ta giảng đạo. Nhị thúc. Tử Y lúc này thật sự mất mặt, dù sao xung quanh có đến cả chục người, đều là người hầu của nàng. Cút ra ngoài, không ngoan ta đánh cho. Thiếu Khanh nói. Tử Y ngơ ngác. Sắc mặt nàng rất khó coi. Lúc xanh lúc tím. Nhất là khi bị Thiếu Khanh quát mắng trước mặt bạn bè, mặt mũi càng thêm mất sạch. Đau rát cả mặt. Tâm lý phiền muộn, phẫn nộ, gần như muốn hóa thành nước mắt, trào ra khỏi mi. Biểu tình đó, có bao nhiêu khó coi, thì có bấy nhiêu khó coi. Nàng chẳng qua chỉ trêu chọc Thiếu Tông chủ vài câu thôi mà. Không ngờ rằng chính thúc thúc ruột của mình lại không nể mặt như vậy. Trước đây, hắn đâu có quan tâm đến mình đâu. ra ngoài chơi bùn đi, tiểu bằng hữu. Thiên Mệnh nói. Thiếu Khanh đã quát mắng nàng rồi, Thiên Mệnh tự nhiên không cần nể nang gì nữa. Ngươi chờ đó cho ta. Tử Y ôm hận liếc nhìn Thiên Mệnh, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi dậm chân bỏ đi. Có bệnh. Thiên Mệnh thật sự dở khóc dở cười. Hắn có làm gì đâu, đối phương đã đổ hết thù hận lên người hắn. Quả nhiên thân phận thiếu tông chủ này, tự mang thuộc tính bị trào phúng. Cái Đông Hoàng Tông này, chẳng lẽ chỉ cần là một người, đều muốn sỉ nhục thiếu tông chủ một chút, để thỏa mãn cái thú áp chế thiếu tông chủ hay sao? Không dễ giả mạo à nha. Nhìn cái ánh mắt của Tử Y khi rời đi là biết. Thiên Mệnh khiến nàng mất mặt trước đám đông, sau này còn phải tìm phiền phức. Bất quá, nếu thực sự kiếm chuyện, Thiên Mệnh cũng không nung chiều nàng. Với sự hiểu biết của hắn về tông lão Diệp Thanh, còn có Diệp Hoàng Sư này. Hắn cảm thấy Diệp gia, hẳn không phải là những kẻ y thế hiếp người, không thèm nói đạo lý. Người tên là Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt hắn. Đúng vậy, Hoàng Sư. Cho ta xem kiếp hoàng của ngươi. Không vấn đề. Thiên Mệnh biết, Thiếu Khanh này chắc chắn rất hiếu kỳ. Không tệ, xem ra hàng thật giá thật, ta có chút ngạc nhiên, ngươi có thể đạt tới quy nhất cảnh tầng thứ ba trong vòng nửa năm hay không? Hắn mỉm cười nói. Ta sẽ cố gắng. Hôm nay nghe thế nào? Rất có trải nghiệm, sắp tới sẽ có phương hướng. Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, không uổng công ta nói nhiều hơn nữa canh giờ cho ngươi, ngươi cũng rất tốt, nghe rất chăm chú. Thiếu Khanh tán thưởng nói. Hiển nhiên, hắn đã nhìn thấy việc Thiên Mệnh ghi chép. Hoàng sư giảng giải rất kỹ càng, đối với ta rất có ích lợi. Thiên Mệnh nói. Vậy thì ta đề nghị ngươi trực tiếp đến Thái Hoàng Cửu Trọng môn thử một chút, xem có thể đột phá thẳng vào quy nhất cảnh hay không. Thiếu Khanh nói. Xem ra, hắn cũng là người thẳng tính. Thái Hoàng Cửu Trọng môn là gì? Thiên Mệnh hỏi. Khinh ngữ chưa nói với ngươi à? Thiếu Khanh hỏi. Bẩm Hoàng sư, ta đang định sau khi kết thúc buổi giảng đạo, sẽ dẫn hắn đến Đông Hoàng Thánh Sơn xem qua. Đến lúc đó, sẽ từ từ nói cho hắn nghe. Khinh ngữ nói. Xem ra, cái Thái Hoàng Cửu Trọng môn này, hẳn là một địa điểm ở chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn. Đông Hoàng Thánh Sơn có rất nhiều tạo hóa hữu dụng cho đệ tử nội tông, cái Thái Hoàng Cửu Trọng môn này cũng là một trong số đó. Thái Hoàng Cửu Trọng môn có ngoại hiệu, gọi là lò luyện quy nhất cảnh cấp tốc. Nó có thể thông qua các phương thức đè nén, áp chế, uy áp, áp bách không gian cộng sinh của ngươi. Sau đó, để ngươi hình thành tinh thần, lực lượng cộng minh với cộng sinh thú dưới áp lực cực lớn, điều này rất có ích cho việc thành tựu quy nhất cảnh của ngươi. Ngươi bây giờ là linh nguyên cảnh, chỉ khi đột phá đến quy nhất cảnh, con đường tiếp theo mới đơn giản hơn một chút. Vậy nên, người trẻ tuổi, hãy đi đi. Thiếu Khanh vỗ vai hắn. Hoàng sư, ta đi ngay. Thiên Mệnh cười gật đầu. Xem ra Diệp Thiếu Khanh này, người cũng không tệ. Nếu hắn có thể trở thành tông lão, lại để Khinh Ngữ trở thành đệ tử thân truyền, thì càng tốt hơn nữa. Người này rất thoải mái, rất trực tiếp, không có cái vẻ cao ngạo của tông lão Diệp Thanh. Đa tạ Hoàng sư. Hai huynh muội cùng nhau nói. Cố gắng nhé. Tiện thể, gửi lời hỏi thăm Lý Vô Địch giúp ta. Thiếu Khanh phe phẩy quạt giấy, tiêu sái rời đi Đông Hoàng Thánh Sơn. Đây là chủ phong của dãy núi Đông Hoàng, sừng sững giữa tầng mây, uy nghi mà trang trọng. Đệ tử Đông Hoàng Tông thường gọi nơi này một cách giản dị là Thánh Sơn. Thánh Sơn là ngọn núi chính, cũng là nơi tông lão hội tụ họp. Đông Hoàng Thánh Điện được xây dựng ở vị trí cao nhất của Thánh Sơn, từ đó có thể thu vào tầm mắt cả non sông. Bên dưới Đông Hoàng Thánh Điện còn có 10 tòa trưởng lão điện, không trực thuộc bất kỳ thần phong nào, các trưởng lão ở đây nắm giữ và điều hành trật tự của Thánh Sơn. Chỉ có đệ tử nội tông trở lên mới được phép đến Thánh Sơn tu luyện, đủ thấy nơi này có bao nhiêu lợi ích. Không ngoa khi nói, ngọn Thánh Sơn này chính là trung tâm tu luyện của các ngự thú sư Đông Hoàng Tông. Thánh Sơn có nhiều địa điểm quan trọng, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn là một trong số đó, nó giúp đệ tử đột phá quy nhất cảnh, hoặc bất kỳ trọng cảnh giới nào trong quy nhất cảnh. Cụ thể thế nào? Người cứ đến đó sẽ thấy. Hai huynh muội bọn hắn đứng trên lưng Thái Bạch Côn Bằng, lướt nhanh trên không trung. Nhìn ra hai bên, khắp nơi đều là cộng sinh thú đang di chuyển với tốc độ cao gần Thánh Sơn, trải dài cả trên cạn, dưới nước lẫn trên không. Những kỳ trân dị thú ấy quả thực đa dạng, khiến người nhìn mà trầm trồ. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh hôm nay chính là Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Dù sao, đây là nơi mà Diệp Thiếu Khanh đã tiến cử. Vừa nói chuyện, Thánh Sơn đã đến. Lý Khinh Ngữ trực tiếp đưa hắn đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lý Thiên Mệnh vừa liếc mắt đã thấy, trong sân rộng phía trước, có 9 cánh cửa đá khổng lồ. Đây là 9 cánh cửa đá màu đen, xếp thẳng hàng, tạo thành một hành lang 9 tầng. Cửa đá cổ kính, mang hơi thở hoang vu từ thời thái cổ, trang nghiêm mà uy vũ, tựa như một lão nhân không giận mà uy. Mỗi cánh cửa cao đến 100 mét, rộng hơn 50 mét. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, những cánh cửa đá này hẳn là tương tự như Lý Thần Tiêu chi mộ, cũng là một loại linh khoáng nắm giữ Thánh Thiên Văn. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Thánh Thiên Văn trên cửa đá. Trên cánh cửa đầu tiên, dường như có một đạo Thánh Thiên Văn. Thánh Thiên Văn này đang du động trên khắp bề mặt cửa đá. Chính vì sự tồn tại của Thánh Thiên Văn này mà cánh cửa đá trở nên uy nghi như một ngọn núi cao. Đệ tử Đông Hoàng Tông đứng dưới cánh cửa này hẳn là phải chịu áp lực như bị một ngọn núi trấn áp. Trên cánh cửa thứ hai có hai đạo Thánh Thiên Văn. Cứ thế mà suy ra, mỗi cánh cửa sau đó lại tăng thêm một đạo Thánh Thiên Văn. Cuối cùng, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn có tới 9 đạo Thánh Thiên Văn. Tổng cộng Thái Hoàng Cửu Trọng Môn có đến 45 đạo Thánh Thiên Văn. Tuy rằng so với Lý Thần Tiêu chi mộ với 81 đạo Thánh Thiên Văn thì còn kém, nhưng cũng đủ để chứng minh sự trân quý của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lý Vô Địch đã từng nói với Lý Thiên Mệnh rằng, Thiên Văn màu trắng cũng là Thánh Thiên Văn. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu không ít về Thánh Thiên Văn, hắn đã có những hiểu biết cơ bản về nó. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, Thiên Văn màu trắng là Thiên Văn đỉnh cấp, được gọi là Thánh Thiên Văn. Thánh Thiên Văn mang ý nghĩa và tầng thứ cao nhất, linh túy, linh khoáng và linh thai nắm giữ Thánh Thiên Văn đều phải thêm chữ thánh vào trước. Ví dụ như thánh linh túy, thánh linh thai, thánh linh khoáng. Ba loại bảo vật này không còn được đánh giá bằng sự trân quý thông thường mà dựa vào số lượng Thánh Thiên Văn để phân biệt. Nói tóm lại, càng có nhiều Thánh Thiên Văn, bảo vật càng trân quý. Ví dụ như Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này có tới 45 đạo Thánh Thiên Văn. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn là trấn tông chi bảo, vậy mà so sánh ra, Lý Thần Tiêu chi mộ với 81 đạo Thánh Thiên Văn còn trân quý đến mức nào? Lý Vô Địch nói, vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh biết khái niệm Thánh Thiên Văn, hắn chỉ có thể thốt lên rằng, có thể đến Lý thị tổ địa thật sự là quá hời. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, những điều đó còn quá xa vời. Hắn vẫn chỉ là một linh nguyên cảnh nhỏ bé. Mà mục tiêu lớn nhất bây giờ là có thể mượn Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đột phá lên quy nhất cảnh. Sau đó, lại thăm dò thiên ý, khi thiên ý kết thúc, hắn mới có thể chính thức lĩnh hội sự ảo diệu của Thánh Chi Cảnh. Hiện tại, Thánh Chi Cảnh là của các trưởng bối trên 40 tuổi, ví dụ như Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực, cho nên Lý Thiên Mệnh không vội. Ca, huynh lần đầu đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, huynh cứ ở cạnh muội, muội làm mẫu cho huynh một lần. Muội cũng đang muốn đến đây, bởi vì muội sắp bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 5, nhưng vẫn chưa thành công. Lý Khinh Ngữ mới ở độ tuổi này mà đã sắp bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 5. Như vậy, nàng trong đám đệ tử nội tông Thanh Thần Sơn có thể xem là thiên tài gần với đệ tử thân truyền. Ít nhất cũng ngang hàng với Lý Huyễn Thần. Việc này rất quan trọng với nàng. Muội định vào trọng môn thứ mấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì hắn nhận thấy, số người ở ba trọng môn đầu tiên của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn là đông nhất. Càng về sau, càng ít người. Về cơ bản, từ trọng môn thứ 5 trở đi là không có ai. Muội vào trọng môn thứ 5, từ trọng môn thứ 6 trở đi, chỉ có đệ tử có thánh thú làm cộng sinh thú mới có thể chịu được áp lực của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn lên cộng sinh không gian. Càng về sau, hiệu quả chắc chắn càng tốt, nhưng nếu cố quá, sẽ gây ra sụp đổ cộng sinh không gian. Một khi sụp đổ, cộng sinh thú sẽ chết thảm, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Khinh Ngữ nói. Ra là vậy. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn về cánh cửa cuối cùng. Trên cánh cửa này có 9 đạo Thánh Thiên Văn. Vậy trọng môn thứ 9, cần cộng sinh thú nào mới vào được, để tu luyện quy nhất cảnh? Thánh thú cấp 4. Hiện tại, cả đệ nhất thái nhất đệ tử kia cũng chưa có thánh thú cấp 4 đâu. Lý Khinh Ngữ nói. Thánh thú còn có phân cấp bậc. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Thánh thú, chẳng phải là vượt qua cộng sinh thú bát giai, cửu giai sao? Thất giai vương thú, bát giai đế thú, cửu giai thánh thú, ít nhất ở Chu Tước Quốc là phân chia như vậy. Đương nhiên là có cấp bậc. Thánh thú cũng có đến cửu giai. Lý Khinh Ngữ nói. Thánh thú chia làm cửu giai. Mạnh nhất là thánh thú cửu giai. Đúng vậy. Thánh thú cửu giai mạnh đến mức nào? Giới hạn tu hành của ngự thú sư là ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thánh thú cửu giai á, đừng nói là thánh thú cửu giai, thánh thú cấp 7 ở Đông Hoàng Cảnh cũng không có. Ca, cộng sinh thú vượt qua bát giai trở lên, đều là thánh thú cấp 1 đến cấp 3, là điều kiện cơ bản để ngự thú sư đạt đến địa chi thánh cảnh. Thánh thú cấp 4 đến cấp 6, là điều kiện cơ bản để ngự thú sư đạt đến thiên chi thánh cảnh. Thánh thú cấp 7 đến cấp 9, là điều kiện để ngự thú sư đạt đến cổ chi thánh cảnh. Lý Khinh Ngữ cẩn thận giảng giải cho hắn. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến với thế giới tu luyện rộng lớn hơn này, quả thực cần một người mở mang cho hắn những quan niệm hèn mọn từ Chu Tước Quốc. Ra là vậy. Ta còn thắc mắc đều là thánh thú, sao có người là địa chi thánh cảnh, có người là thiên chi thánh cảnh, lại có người tu thành cổ chi thánh cảnh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nhèn nhóm lên khát vọng mãnh liệt. Bởi vì hắn muốn biết, giới hạn của thái cổ hỗn độn cự thú là ở đâu. Khinh ngữ, làm sao phân biệt thánh thú và cộng sinh thú, và làm sao biết nó là thánh thú cấp mấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn là dựa vào tinh điểm trong mắt để phán đoán. Phán đoán thế nào? Trước hết, chỉ cần có 9 tinh điểm thì coi như là thánh thú, nhưng 9 tinh điểm chỉ là thánh thú chưa nhập giai, tuy ngự thú sư có hy vọng bước vào thánh cảnh, nhưng tiềm năng trưởng thành sẽ rất hạn chế. Lý Khinh Ngữ nói. 9 tinh điểm vẫn chỉ là thánh thú bình thường chưa nhập giai sao? Thật uổng công Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng 9 tinh điểm là giới hạn của cộng sinh thú. Đương nhiên, hắn từng thấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có đến ức vạn tinh điểm. Nhưng tình huống đó quá hư ảo, như đang nằm mơ, khác xa với thực tế. Đúng vậy, trong mắt có từ 10 đến 19 tinh điểm, mới được coi là thánh thú cấp 1. Cứ thế suy ra, 20 đến 29 tinh điểm là thánh thú cấp 2. 30 đến 39 là thánh thú cấp 3. Lý Khinh Ngữ nói. Ta hiểu rồi, thánh thú thật sự nhập giai là cộng sinh thú có số tinh điểm trong mắt là 2 chữ số. Vậy từ 90 đến 99 tinh điểm là thánh thú cửu giai. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vậy 100 tinh điểm thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Gọi là bách tinh thánh thú, nghe nói là cơ sở để ngự thú sư siêu thoát cổ chi thánh cảnh. Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã có khái niệm về các cấp bậc của thánh thú. Trọng môn thứ 9 của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn cần thánh thú cấp 4 mới vào tu luyện được, nghĩa là trong mắt phải có từ 40 tinh điểm trở lên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hiện tại mới có 7 tinh điểm. Nếu vào đó, chắc chắn sẽ bị đè bẹp. Hiện tại, ở Đông Hoàng Tông đa phần đều là thánh thú cấp 1, số ít thánh thú cấp 2, thánh thú cấp 3 thì vô cùng hiếm. Thái Hư Côn Bằng là thánh thú cấp 3 bẩm sinh. Vừa sinh ra đã có 30 tinh điểm, sau này dần dần tiến hóa dựa vào thần nguyên, tinh điểm có thể tăng lên đến 39. Một khi đột phá 40 tinh điểm, thì chính là thánh thú cấp 4. Thánh thú cấp 4 là điều kiện cơ bản để ngự thú sư bước vào thiên chi thánh cảnh. Đương nhiên, không phải cứ có thánh thú cấp 4 là có thể bước vào thiên chi thánh cảnh. Tu hành còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhưng, nói một cách khác, muốn đột phá địa chi thánh cảnh tầng 9, bước vào thiên chi thánh cảnh, cộng sinh thánh thú cấp 4 là điều kiện tiên quyết. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chỉ có quy nhất cảnh mới cần đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Vượt qua quy nhất cảnh, sẽ không đến đây tu luyện nữa. Mà cả đệ nhất thái nhất đệ tử kia, hầu như sắp vượt qua quy nhất cảnh. Bọn họ không có thánh thú cấp 4. Trọng môn thứ 9 này, đã bao lâu không ai vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngàn năm trước vẫn còn không ít, đều là tổ tiên huyết mạch chí tôn Lý Thị thánh tộc chúng ta. Bọn họ sinh ra đã có Thái Hư Côn Bằng, và tiến hóa thành thánh thú cấp 4 trước tuổi 20. Những người này, hiện tại đều ở tổ địa cả rồi. Lý Khinh Ngữ cảm khái nói. Ngoài Lý Thị thánh tộc thì sao? Những người khác thì không có. Phụ thân ta từng suýt chút nữa, nhưng lúc đó, cộng sinh thú của người kẹt ở 39 tinh điểm, thiếu một chút nữa thôi. Lý Khinh Ngữ nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ca, huynh bây giờ chỉ có cộng sinh thú cấp 7, tốt nhất nên tu luyện ở trọng môn thứ nhất. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, nếu không tu luyện thì không có áp lực, nhưng một khi bắt đầu tu luyện, sẽ lập tức trấn áp cộng sinh không gian. Huynh cứ đến trọng môn thứ 5 với muội, muội làm mẫu cho huynh một lần. Rồi huynh hãy về trọng môn thứ nhất nhé. Lý Khinh Ngữ cẩn thận dặn dò. Không vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trọng môn thứ nhất đông người nhất, sắp chật kín rồi. Hắn cũng không dám làm loạn, trong cộng sinh không gian còn có 8 quả trứng nữa. Nếu như bị Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này đè bẹp, thì khóc cũng không kịp. Sau đó, hai huynh muội cùng nhau bước vào Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, nơi tu luyện náo nhiệt bậc nhất Thánh Sơn, ngày nào cũng tấp nập người qua lại. Thậm chí, ở đệ nhất, nhị trọng môn, các đệ tử còn phải xếp hàng chờ đợi. Nếu không, nơi này đã sớm loạn thành một mớ bồng bông. Mà đã xếp hàng, ắt phải có người đứng ra khống chế trật tự. Từ trước đến nay, các trưởng lão Thánh Sơn sẽ đích thân tọa trấn, ngăn ngừa đệ tử tranh chấp, gây rối. Như tháng này, có đến 2 vị trưởng lão, địa vị sánh ngang Điện Khanh, thay phiên nhau trực tại đây. Nhưng nhiệm vụ này, quả thật nhàm chán đến cực điểm. Phía sau Thái Hoàng Cửu Trọng Môn có một tòa cung điện. Trên lầu 2, cạnh cửa sổ, hai bóng người nam thanh nữ tú đang nhàn nhã phẩm trà. Họ vừa uống trà, vừa chán chường ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. nếu tinh ý quan sát, sẽ nhận ra, dù tuổi còn trẻ, huyết khí dồi dào, nhưng mỗi cử chỉ, ánh mắt của họ lại toát lên vẻ lão luyện, không hề giống người mới đôi mươi. Trưởng lão Thánh Sơn, điều kiện tiên quyết là phải đạt tới thánh chi cảnh giới. Đến cảnh giới này, dù là địa chi thánh cảnh, thọ nguyên cũng ít nhất 200 năm. Vậy nên, ở mắt những người đã ngoài 40 như họ, đôi mươi cũng chẳng khác biệt là bao. Thánh chi cảnh giới khiến huyết khí sung mãn, thân thể tràn trề, đến cả dung mạo cũng trở nên trẻ trung. Vị trưởng lão Thánh Sơn bên trái là một nam tử cao lớn vạm vỡ, cao ít nhất 2 mét, ngồi đó như một con gấu khổng lồ. Đầu hắn trọc lốc, bóng loáng, nhìn từ trên xuống, tựa một quả trứng muối phá sáng. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, nhìn xa như quả trứng muối bị nứt ra một đường. Nhưng nếu nhìn chính diện, sẽ thấy ánh mắt hắn hung hãn, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Những nhân vật trưởng bối Đông Hoàng Tông này, với Lý Thiên Mệnh mà nói, ai nấy đều đáng sợ. Giám sát sứ Lăng Nhất Trần của Thánh Thiên Phủ ngày trước, e rằng trước mặt các trưởng lão Thánh Sơn này cũng phải khép nép. Suy cho cùng, giám sát sứ Thánh Thiên Phủ, nói thẳng ra, cũng chỉ là kẻ chạy vặt bên ngoài. Người tài giỏi thực sự, chắc chắn ở lại Thánh Thiên Phủ, như các trưởng lão Thánh Sơn này, quyền thế ngập trời. Vị trưởng lão Thánh Sơn bên phải, so với người trước, lại khác biệt một trời một vực. Nàng trông như một thiếu nữ thanh xuân, linh động xinh đẹp, rõ là một đại mỹ nhân vạn người mê. Nhưng chớ thấy nàng dung mạo trẻ trung, ánh mắt, cử chỉ của nàng lại mang đậm phong thái trưởng bối. Ánh mắt nàng liếc đến đâu, đệ tử Đông Hoàng Tông bên ngoài đều cúi đầu đến đó. Vị trưởng lão Thánh Sơn này, tên là Diệp Vũ Hề. Vũ Hề, tối nay nhà ta thiết yến, mừng thánh thành 13 tuổi, nàng có muốn ta giữ cho một chỗ? Nam tử đầu trọc thận trọng hỏi. Không đi. Diệp Vũ Hề khoanh tay, chẳng thèm nhìn hắn, cự tuyệt thẳng thừng. Khó khăn vậy sao? Trưởng lão đầu trọc cười nói. Chàng chẳng phải đã quen rồi sao? Vũ Văn khai thái, ta đã nói ta không thích chàng, hà tất lãng phí thời gian, chàng cũng đâu thiếu nữ nhân. Diệp Vũ Hề thản nhiên nói. Bọn họ đâu phải là yêu mến. Thôi đi chàng. Nàng chẳng muốn nhiều lời. Vũ Văn khai thái lại lắc đầu cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lão, không để Diệp Vũ Hề trông thấy. Nhị ca nàng muốn làm tông lão, ta sáng nay nghe cha và đại ca ta nói, tổng cộng 5 người, sau cùng nhị ca nàng được 18 phiếu. Trong đó, có 2 phiếu từ Vũ Văn gia tộc ta, chuyện này, ta tốn không ít nước bọt đấy. Vũ Văn khai thái nói. Thiếu chàng 2 phiếu, hắn không đủ sức làm tông lão sao? 4 người còn lại tầm thường, nếu có thể lên làm tông lão, ngưỡng cửa tông lão cũng dễ giải quá, ta cũng làm được. Diệp Vũ Hề trợn mắt nói. Dù là trưởng bối, nàng vẫn mang vẻ trẻ trung xinh đẹp, khi trợn mắt, lại càng thêm quyến rũ. Không thể nói vậy, nàng biết cha và đại ca ta có sức ảnh hưởng thế nào ở tông lão hội. Nếu không có bọn họ bày tỏ thái độ trước, những thế lực còn lại rối rắm khó gỡ, chuyện bỏ phiếu này, không nói trước được. Vũ Văn khai thái cười nói. Ha ha. Diệp Vũ Hề cười khẩy, không muốn đáp lời. Vậy là, Diệp gia các nàng, một nhà hai tông lão, chúc mừng. Vũ Văn khai thái nói. Chuyện này đáng gì, mấy ngàn năm trước, thế lực Diệp gia ta, ít nhất gấp 10 lần Vũ Văn gia các chàng. Diệp Vũ Hề nói. Phải vậy a, khi đó, Lý Thị Thánh tộc còn gấp 100 lần các nàng, Diệp gia các nàng, là đệ nhất tộc dưới thánh tộc mà, ha ha. Vũ Văn khai thái cười. Lên xuống, cũng là thú vị như vậy. Khoe khoang. Không phải, chủ yếu vẫn là ca và cha ta lợi hại, ta đây, chỉ là lưu manh. Vũ Văn khai thái cười nhếch mép. Diệp Vũ Hề nhếch môi, nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nàng còn phải cùng Vũ Văn khai thái này giám thị thái hoàng cửu trọng thiên nhiều ngày, nghĩ đến thôi đã thấy phiền. Gã này nhìn cơ thể nàng bằng ánh mắt chẳng chút kiêng dè. Cứ tưởng Đông Hoàng Tông hiện tại là Vũ Văn thế gia bọn họ. Câu nói này, nàng chỉ có thể thầm oán một tiếng trong lòng. Ít nhất Diệp gia, tiếng nói chẳng lớn. Chờ Diệp Thiếu Khanh trở thành tông lão, có lẽ sẽ khá hơn chút. Ánh mắt nàng nhìn về Thái Hoàng Cửu Trọng Thiên. Ngắm những đứa trẻ mười mấy tuổi, theo đuổi con đường quy nhất. Tránh ra, tránh hết ra cho ta. Đừng cản đường. Bỗng nhiên, bên Thái Hoàng Cửu Trọng môn truyền đến tiếng một thiếu niên. Diệp Vũ Hề nhìn sang. Chỉ thấy một tiểu thiếu niên tuấn mỹ 13 tuổi, đang được một đám tiểu mỹ nhân vây quanh, tiến về Thái Hoàng Cửu Trọng môn. Những tầng môn phía trước quá chật chội, hắn cùng đám người của mình, giữa môn hoa có một chút xanh, muốn chen vào chắc chắn khó khăn. Vậy nên, hắn trực tiếp đuổi người. Đệ tử Đông Hoàng Tông đang tu luyện, nhiều người thậm chí còn có chút tạo hóa, bị hắn làm như vậy, ắt hẳn đầy bụng tức giận. Nhưng khi họ nhìn ra người đến là ai, chỉ có thể cúi đầu, mặt hậm hực rời đi, nhường đường cho thiếu niên kia. Đây chẳng phải Thánh Thành sao? Vũ Văn Khai Thái cười cười, nói, thằng nhóc này được đấy, mới 13 tuổi, xung quanh đã mỹ nữ như mây, ta xem nào. Tiểu cô nương kia là Công Tôn Du. Là cháu gái đích tôn của Công Tôn Tông lão kìa. Cô này phải gọi là Phong Trì Ngư. Đây là đệ tử thân truyền của Tần Vu Liệt Tông lão. Đôi tỷ muội này hình như gọi Tô Lê và Tô Đào cũng mới 13 tuổi, sắp đột phá quy nhất cảnh. Đây chính là cháu gái bảo bối của Tô Trấn Tông lão. Còn mấy người này? Vũ Văn Khai Thái cười nói. Những người đi theo thiếu niên tuấn tú kia đều là những tiểu mỹ nhân có cả thân phận lẫn dung mạo. Nhiều người vây quanh hắn như vậy, đủ thấy sức hút của hắn. Đây mới 13 tuổi thôi đấy. Một đám oanh oanh yến yến vây quanh, có phải là biểu tượng của bản lĩnh không? Diệp Vũ Hề thản nhiên nói. Đúng vậy, chứng minh Thánh Thành rất có sức hút. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Thằng nhóc này đúng là trò giỏi hơn thầy, còn phong lưu hơn cả ca ta. Hắn lại bồi thêm một câu. Diệp Vũ Hề trợn mắt, chẳng muốn nói thêm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi phải quản tốt nó, đừng tưởng trong nhà có thế lực là có thể làm loạn ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Diệp Vũ Hề nói về chuyện thiếu niên tuấn tú kia đuổi người đang tu luyện để tiến lên phía trước. Không sao, chuyện nhỏ thôi, xám xịt xéo đi, đều là không quyền không thế. Loại đệ tử này có đến cả ngàn, cũng không thể so với Thánh Thành. Dù sao, nó mới có chút tuổi đầu, đã quy nhất cảnh tầng 5, qua mấy năm nữa, lại là một thái nhất đệ tử. Diệp Vũ Hề chẳng muốn nói thêm một lời. Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Vũ Văn Thánh Thành kia thường xuyên cùng ông chú Vũ Văn Khai Thái này lăn lộn, sao có thể không ý thế hiếp người. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết phía sau Thái Hoàng Cửu Trọng Môn còn có hai trưởng lão Thánh Sơn giám thị. Nhưng khi hắn và Lý Khinh Ngữ chuẩn bị tiến vào Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, vừa hay gặp tiểu thiếu niên tuấn tú kia. Hắn mang theo một đám oanh oanh yến yến, vô cùng phô trương, đuổi đi không ít người, khiến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thanh tịnh hơn nhiều. Đây là ai vậy, phách lối thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn thấy được, gia hỏa này cũng chỉ 12, 13 tuổi, e rằng còn mạnh hơn cả Lý Sí Linh, Lý Khinh Ngữ. Vũ Văn Thánh Thành. Lý Khinh Ngữ khẽ nheo mắt. Thiếu niên này lớn lên rất ưa nhìn, bằng chứng là xung quanh hắn có một đám tiểu mỹ nhân vây quanh, ai cũng muốn hắn nói thêm vài lời với mình. Nhưng Lý Khinh Ngữ lại rất ghét hắn. Trước đó, Lý Khinh Ngữ từng nhắc đến thái nhất đệ tử Vũ Văn Thần Đô. Hắn là đệ đệ của Vũ Văn Thần Đô. Thì ra là thế. Thiên tư tu vi không tệ, ta khâm phục, chỉ là nhân phẩm hình như không được tốt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Người Vũ Văn gia bọn họ, ai cũng vậy, quen rồi. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ lạnh nhạt nói. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, đám người này phô trương như vậy, là vì tiểu cô nương tên Tô Đào kia, sắp đột phá quy nhất cảnh. Nàng hiện đang tu luyện ở Thái Hoàng tầng 4. Sau khi nàng ngồi xếp bằng, lấy Vũ Văn Thánh Thành làm trung tâm, một đám tiểu mỹ nhân cung cấp kinh nghiệm đạt tới quy nhất cảnh cho nàng. Vũ Văn Thánh Thành cũng đuổi những người đang tu luyện bên cạnh đi, tầng 4 này chỉ còn lại bọn họ. Nhìn bộ dạng hớn hở của bọn họ là biết, những năm này có tông lão chống lưng, cuộc sống của những đệ tử thượng tầng Đông Hoàng Tông này dễ chịu vô cùng. Không quyền không thế, đừng hòng tiến vào phạm vi của họ. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn quản. Khinh Ngữ, muội có muốn hôm nay thử xông vào quy nhất cảnh tầng 5 không? Hắn hỏi. Ừm. Ta cho muội mượn Linh Nhi trước nhé. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bởi vì trước đó các nàng từng nói, để Khương Phi Linh phụ Linh cho Lý Khinh Ngữ, cũng có thể đạt tới 6 thành. 6 thành, đủ để hỗ trợ nàng tu luyện. Được sao? Lý Khinh Ngữ biết, để Khương Phi Linh phụ Linh là chuyện thú vị và lợi hại đến nhường nào. Đương nhiên được mà. Đây là câu trả lời của Khương Phi Linh. Và thế là, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã từ trên người Lý Thiên Mệnh chuyển sang người Lý Khinh Ngữ. Khi Lý Thiên Mệnh nắm tay Lý Khinh Ngữ, Khương Phi Linh đã từ đó đi qua, ẩn mình trong linh thể, sẽ không ai phát hiện. Quá trình này khiến Lý Khinh Ngữ trợn mắt há mồm. Nàng chưa từng nghĩ, một người lại có thể lưu chuyển giữa hai cơ thể. Khi đến trên người nàng, nàng cũng có cảm giác như bị tiêm máu gà. Tuy không đạt được mức tăng cường vượt bậc như Lý Thiên Mệnh, nhưng chiến lực của nàng đã tăng lên đáng kể. Đại khái tương đương với 6 phần 10 cảnh giới. Cảm ơn ca, cảm ơn Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ vội nói. Không cần cảm ơn hắn, không liên quan gì đến hắn cả. Khương Phi Linh lén lút cười nói. Hiện tại không thể lộ diện, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chờ sau này Lý Thiên Mệnh thực sự đứng vững, có thể bảo vệ nàng, có lẽ sẽ không cần phụ Linh nữa. Đứng dưới Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, không tu luyện, Lý Thiên Mệnh thực sự không cảm nhận được điều gì cổ quái ở cánh cửa này. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ xuyên qua tầng tầng môn. Mục tiêu của họ là đệ ngũ trọng môn. Khi đến tầng 4, bỗng nhiên, Vũ Văn Thánh Thành ngẩng đầu, thấy bọn họ. Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp hắn, nhưng hắn đã từng gặp Lý Thiên Mệnh. Đứng lại. Vũ Văn Thánh Thành khoanh tay, hô một tiếng, ngữ khí vô cùng bá đạo bên cạnh nàng, đám cô nương đều ngẩng đầu nhìn lên. Các nàng không biết Lý Thiên Mệnh là ai, nhưng khi nhìn thấy Lý Khinh Ngữ, đa số đều nở nụ cười khinh miệt. Rồi, hai mặt nhìn nhau, phát hiện ai nấy đều mang một biểu tình giống nhau. Đó chính là ghét bỏ. Một loại khinh bỉ ra vẻ, thường thấy giữa đám nữ hài. Thì ra là con gái của Đông Hoàng Tông Chủ. Lại đến Thái Hoàng Cửu Trọng môn tu luyện à, vẫn chưa đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Với cái thiên phú này, còn là chí tôn huyết mạch của Lý Thị Thánh tộc nữ chứ. Đây là cái chí tôn gì vậy? Các nàng kéo tay nhau, vừa nói vừa cười khẽ. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Ra là ngươi cũng là người trời sinh mang mệnh bị trào phúng à, xem ra chúng ta thật sự là huynh muội. Lý Khinh Ngữ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, đều quen rồi. Mang trong mình chí tôn huyết mạch của Lý Thị Thánh tộc, nhưng lại không hoàn thành được như mong đợi, rất nhiều kẻ muốn giẫm đạp nàng. Hơn nữa, Lý Khinh Ngữ tính khí không được lòng người, không biết A Du nịnh hót, không nói lời dối trá, không muốn gia nhập vào đám của họ, nên đương nhiên bị bài xích. Dù sao, đôi khi các nhóm nhỏ giữa nữ hài lại là nơi phức tạp nhất. Thêm vào đó, Lý Khinh Ngữ lại xinh đẹp và có khí chất hơn họ, nên ghen tị là điều tất yếu. Không sao, dùng thực lực chứng minh bản thân, hơn là lãng phí lời lẽ với đám vô dụng. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, khích lệ nói. Nàng khẽ gật đầu. Cái tên tóc trắng này là ai vậy? Mới linh nguyên cảnh sao? Là bạn trai của ngươi à? Người nói là Tô Lê, cháu gái của trưởng lão Tô Trấn Tông, dáng người cao gầy, phát dục rất tốt, tuổi còn trẻ mà đã quyến rũ động lòng người. Ai biết được? Các nàng nói giọng điệu kỳ quái. Lý Khinh Ngữ, nhiệm vụ của Vô Ưu Minh ngươi lâu lắm rồi không làm, cẩn thận bị Vô Ưu tỷ đuổi ra khỏi Minh đó, đến lúc đó vào Trầm Uyên chiến trường, ngươi chỉ có thể đi một mình thôi. Công Tôn Du lên tiếng. Các nàng xì xào bàn tán sau lưng, nhưng Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đã quay người, đi về phía đệ ngũ trọng môn. Vô Ưu Minh là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các đệ tử của Đông Hoàng Tông đều có thể tự mình tổ chức liên minh đệ tử, minh chủ và các tầng quản lý sẽ được bầu ra từ hàng đệ tử. Ngoại môn đệ tử có liên minh ngoại môn đệ tử, nội tông thì có liên minh nội tông, nhưng cũng có thể thu nạp cả đệ tử ngoại môn. Tham gia các liên minh này chủ yếu là để thực hiện nhiệm vụ của tông môn và tổ đội đi Trầm Uyên chiến trường lịch luyện. Bởi vì Trầm Uyên chiến trường rất nguy hiểm, đông người thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại có rất nhiều liên minh đệ tử đã tồn tại hàng ngàn năm. Ta cũng vì muốn đi Trầm Uyên chiến trường, nên đã gia nhập Vô Ưu Minh. Vô Ưu Minh toàn bộ đều là nữ đệ tử. Minh chủ hiện tại là đệ tử Thái Nhất Tô Vô Ưu. Trước kia Vô Ưu Minh có tên là Phong Linh Minh, luôn là liên minh nữ đệ tử của Đông Hoàng Tông. Nhưng Tô Vô Ưu quá mạnh, nàng muốn đổi tên, mọi người đành chịu. Lý Khinh Ngữ giải thích. Vậy thì hãy để cho các đệ tử trong liên minh của ngươi, nhìn thấy tiềm lực của ngươi. Bọn họ đều nói ngươi không được, lúc này, ngươi phải làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải, chứng minh bản thân. Lý Khinh Ngữ nghiến răng nói. Rất tốt, vậy thì chứng minh cho họ thấy đi. Vâng. Nhân tiện, cũng để cho Lý Thiên Mệnh kiến thức một chút, Thái Hoàng Cửu Trọng môn này rốt cuộc có gì ảo diệu. Hắn ngồi xuống trước mặt Lý Khinh Ngữ, nhìn nàng bắt đầu tu hành. Khương Phi Linh bây giờ đang ở trong cơ thể nàng, chắc chắn sẽ giúp nàng. Ông ông. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Trên đỉnh đầu Lý Khinh Ngữ, Thái Hoàng Ngũ Trọng Môn nắm giữ năm đạo Thánh Thiên Văn. Lúc này, năm đạo Thánh Thiên Văn lập lòe, áp lực mênh mông, trấn áp lên người Lý Khinh Ngữ. Đồng thời, trấn áp lên cả không gian cộng sinh của nàng và lên Thái Bạch Côn Bằng trong đó. Ông. Ánh trăng khí tràng của nàng, hình dáng như một lĩnh vực, bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong khí tràng, ánh trăng tràn ngập, dưới tác động của phụ linh, da thịt Lý Khinh Ngữ hiện lên vẻ đẹp lộng lẫy nhàn nhạt. Nhìn vẻ mặt cố gắng kiên trì của nàng, nhìn thái độ và tinh thần dù đau khổ khó chịu vẫn muốn tiếp tục chống đỡ của nàng, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghĩ, trong đời có một người muội muội đáng để bảo vệ, đó cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Trước kia hắn đối với Lý Tuyết Kiều rất tốt, chỉ là Lý Tuyết Kiều còn bị ảnh hưởng bởi hoàng phu nhân và thế giới quan của nàng. Cuối cùng Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được tình huynh muội thực sự, nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được điều đó ở một người ngoài. Đây không phải là ái tình, bởi vì hắn không hề có ý nghĩ gì với Khinh Ngữ cả. Dù sao, người mà hắn có ý tưởng nhất đang ở ngay bên cạnh hắn đây. Nhưng hắn lại không muốn để Khinh Ngữ phải đau khổ, không muốn để ai ức hiếp nàng. Khinh Ngữ, con đường tương lai còn rất dài. Ta không có muội muội ruột thịt, từ nay về sau, ngươi chính là muội muội của ta. Ta không dám hứa chắc điều gì, chỉ có thể nói, ta sẽ làm tất cả những gì mà một người huynh trưởng có thể làm. Tương lai, ngươi nhất định phải vì bản thân mà tranh giành một hơi, vì cha mẹ mà tranh giành một hơi, vì Lý thị thánh tộc mà tranh giành một hơi. Chúng ta huynh muội cùng nhau. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa nói. Ca, ta biết rồi. Đời người chính là phải tranh giành một hơi mà. Nàng không phải là một cô gái yếu đuối. Nàng còn cứng cỏi hơn bất kỳ ai. Và câu nói này của Lý Thiên Mệnh cho nàng lý do lớn nhất để kiên trì. Gia tộc suy tàn, nhân khẩu điêu linh, đã định trước là sẽ bị người chế nhạo, bị người xem thường. Chuyện này không có gì lạ, nhân đạo vốn là như vậy, có tranh chấp thì làm sao có thể có thái bình thịnh thế, người người hòa ái chung sống. Nhưng chúng ta không thể khuất phục, không thể nhận thua. Nghiến răng kiên trì, bất tử bất khuất, phải có dũng khí chiến đấu. Một ngày nào đó, sẽ phân ra thắng bại. Thường Thương nhất định sẽ chiếu cố những người thông minh, bền bỉ và nỗ lực. Những lời này không chỉ nói cho Lý Khinh Ngữ, mà còn nói với chính mình. Lý Thiên Mệnh biết mình có thiên phú hơn người, nhưng trầm tĩnh lại, từng bước một tiến lên phía trước, cũng là lời khuyên mà hắn dành cho bản thân. Áp lực từ đệ ngũ trọng môn vô cùng lớn. Điều này khiến cho mặt Lý Khinh Ngữ rất nhanh đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Trước kia, nàng có lẽ đã không thể chống đỡ được. Nàng không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, tất cả những gì nàng có hôm nay đều là do bản thân khổ cực kiên trì mà có được. Và ngày hôm nay, có một cô gái Khương Phi Linh có thể giải bày tâm sự, luôn cổ vũ nàng từ trong cơ thể. Có một người huynh trưởng đứng trước mặt nàng, kiên định và vững chắc, giống như một ngọn núi lớn đáng tin cậy. Nàng một lần nữa thay đổi. Có lẽ vận mệnh rất tàn khốc, nhưng luôn có những người không khuất phục. Tâm ma của nàng rất lớn. Khinh Ngữ, một ngày nào đó, người sẽ chứng minh bản thân. Lý thị thánh tộc chúng ta, không ngại khó khăn, không sợ gian khổ, không tin số mệnh, không nhận thua. Nếu như thế đạo không có, vậy chúng ta phải làm những việc nghịch thiên cải mệnh. Đây là hồn của cả tộc ta, ta tin rằng bất kỳ tộc nào cũng sẽ suy tàn, nhưng Lý thị thánh tộc là tộc có tinh thần ý chí nhất. Tiền bối huy hoàng như vậy, sao chúng ta có thể trở thành một phế vật bị người chế nhạo? Ngày tiến vào tổ địa, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Khi dòng máu của tổ tiên ngàn đời sôi trào trong cơ thể, hắn đã thấy được sự huy hoàng của tổ tông. Mang trong mình dòng máu này thì phải thừa kế ý chí của tổ tiên. Bất tử bất diệt. Không chết không thôi. Tám chữ rất đơn giản. Nhưng khi Lý Khinh Ngữ nghe được tám chữ này, toàn thân nàng chấn động. Khoảnh khắc ấy, chỉ có Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, con người của nàng biến mất. Đôi mắt của nàng, trong nháy mắt trống rỗng. Nhưng, lại bắn ra ánh sáng bốn phía. Tự như, hai vầng trăng tròn. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nhìn lầm. Sau một khắc, một luồng khí lãng mênh mông, từ trên người nàng bao phủ ra. Ánh trăng khí tràn, một lần nữa lớn mạnh. Ầm ầm. Sức mạnh đó, chấn động đến khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh lạnh lão từ người Lý Khinh Ngữ. Ánh trăng chi nhãn. Khi hắn đứng vững trở lại, nhìn Lý Khinh Ngữ, nàng đã đứng lên. Con người trong mắt nàng, lại xuất hiện. Nàng gần như vui đến phát khóc, nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng khôi phục lại vẻ ban đầu, nhưng rất hiển nhiên, nàng đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Thành công! Lý Thiên Mệnh vui mừng cho nàng. Nhưng, sao nàng lại kích động như vậy? Ca! Giữa đám đông, nàng chạy đến, đâm sầm vào người Lý Thiên Mệnh, suýt chút nữa đã hất văng hắn đi. Hai tay nàng ôm chặt lấy hắn, hai mắt lệ nóng doanh tròng. Ca! Nàng lại kêu một tiếng, mặt áp vào ngực Lý Thiên Mệnh. Nước mắt ào ào chảy xuống. Khinh Ngữ, kiềm chế một chút đi. Lý Thiên Mệnh thực sự không hiểu, đột phá một trọng cảnh giới, có gì mà kích động đến vậy? Dù sao cũng không phải là anh em ruột. Lúc này mà còn thế này, chắc là bị Khương Phi Linh đánh cho một trận. Nhưng, nàng vẫn không buông tay, mà chỉ nức nở nói, cảm ơn huynh, từ nay về sau, huynh là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ý gì vậy lão muội? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ diễn giảng vài câu khiến người ta nhiệt huyết xông lên não, sao lại khiến nàng kích động đến vậy? Cứ như là mấy chục năm rồi, chưa từng đột phá vậy. Gỡ hai tay nàng ra, nàng vẫn còn ngậm nước mắt, nhìn hắn, vẫn nức nở. Nước mắt, làm ướt cả tóc dài trên mặt. thế nhưng trong mắt nàng tràn ngập ánh sáng hy vọng. Ca, bình tĩnh một chút, có chuyện gì vậy tiểu lão muội? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nàng đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, cách khoảng nửa mét. Ca, huynh nhìn này. Nàng vô cùng gần Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo phải của nàng. Kéo ra xong, dừng lại một hơi, lập tức đắp lại. Nàng sợ người khác nhìn thấy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn thấy rồi. Trên cánh tay nàng, không phải là ba cái vòng tròn đan xen, mà là năm vần trăng tròn, chiếu sáng giữa trời. Đó là ngũ nguyệt đương không, quang mang vạn trượng. Năm vần trăng tròn song song giữa trời, đây không chỉ đơn giản là vấn đề vì sao nàng lại biến thành ngũ kiếp luân hồi chi thể, mà là loại dị tượng tiểu mệnh kiếp này vô cùng giống với đặc thù trong huyết sắc kiếp hoàng của tổ tiên thứ hai Lý Vô Địch mà hắn đã từng nghe miêu tả. Nhưng ngay cả huyết sắc kiếp hoàng của tổ tiên thứ hai cũng chỉ có bốn cái. Mà giờ khắc này, Lý Khinh Ngữ, năm kiếp hoàng, ngũ nguyệt đương không. Tổ tiên, các ngươi điên rồi sao? Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy chuyện này không giống như là trùng hợp. Lý thị thánh tộc mọi người đều cho rằng ngày phá kiếp, số lượng kiếp hoàng xuất hiện, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Nhưng họ e rằng đã nghĩ quá đơn giản về tiểu mệnh kiếp mẫu thân ta, về tình, tư chất cũng chỉ thuộc hàng thiên tài bình thường ở Chu Tước quốc này. Thế nhưng, người lại cam tâm gánh chịu tiểu mệnh kiếp 20 năm, trực tiếp thức tỉnh tam kiếp luân hồi. Đây vốn dĩ đã là một cuộc nghịch thiên cải mệnh, trải qua vô vàn gian nan mới có thể từ mệnh kiếp mà đoạt được tạo hóa. Còn ta, trong 10 ngày ngắn ngủi, mỗi ngày thức tỉnh một kiếp vòng, điều này chứng tỏ số lượng kiếp vòng của tiểu mệnh kiếp không phải là bất biến. Đệ nhất tổ tiên, Lý Thần Tiêu, trong gian khổ của tiểu mệnh kiếp, kiên trì suốt 50 năm, thức tỉnh năm kiếp luân hồi, trở thành người đầu tiên nắm giữ thiên phú tiểu mệnh kiếp. Tất cả những điều này đều chứng minh, số lượng kiếp vòng sau khi phá kiếp của tiểu mệnh kiếp tuyệt đối không phải là đã định sẵn. Hơn nữa, trên cả tổ tiên còn có huyết sắc kiếp vòng, thanh sắc kiếp vòng xuất hiện. Điều này cho thấy, kiếp vòng của tiểu mệnh kiếp không chỉ khác nhau về số lượng mà còn biến hóa về cả màu sắc. Thậm chí, vị trí xuất hiện của kiếp vòng cũng có thể thay đổi. Ta tin chắc, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ về Nguyệt Trung Thiên Mệnh kiếp hơn bất kỳ ai trong Lý thị thánh tộc. Kiếp vòng của Lý Khinh Ngữ không chỉ có màu sắc ngân nguyệt, mà còn không còn đan xen, thay vào đó là năm vần trăng sáng song song chiếu rọi. Đệ nhất tổ tiên cũng chỉ nắm giữ năm kiếp vòng phổ thông. Các tổ tiên khác hoặc là vị trí thay đổi, hoặc là màu sắc biến dị. Nhưng chưa ai đồng thời thay đổi cả hai, mà cũng chỉ đạt đến tứ kiếp luân hồi. Dù vậy, họ vẫn lập nên vô số chiến công hiển hách, từng là những cường giả đứng đầu Đông Hoàng cảnh. Còn giờ đây, Lý Khinh Ngữ lại sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể, biến đổi cả màu sắc lẫn vị trí. Ca, sao có thể như vậy? Ta không nhìn lầm chứ? Chính Khinh Ngữ cũng ngơ ngác, đôi mắt tràn đầy hoang mang. Khinh Ngữ, muội không nhìn lầm đâu, thể chất và kiếp vòng của muội đều đã thay đổi. Tuy ta cũng không rõ vì sao lại thành ra như vậy. Nếu thực sự phải suy đoán một lý do, ta nghĩ có lẽ là do Lý thị thánh tộc ta suy tàn quá thảm hại, tổ tiên không đành lòng chứng kiến. Cho nên, họ muốn chúng ta, những hậu duệ đời đầu này, gánh vác sứ mệnh phục hưng gia tộc. Dù sao, chúng ta từng là chí tôn nhất tộc, các vị tổ tiên, ai nấy đều là những truyền kỳ. Vậy mà giờ đây, lại phải chịu cảnh chó cậy thế chủ, thật mất hết mặt mũi tổ tiên. Thế là, tổ tiên đã tập hợp toàn bộ tổ hồn, ban cho chúng ta cơ duyên này. Có được cơ duyên này, sau này càng phải gánh vác sứ mệnh, không được phụ lòng mong mỏi của tổ tiên. Ta rất hài lòng với lời giải thích này của mình. Phục hưng Lý thị thánh tộc, không phụ huyết mạch và kỳ vọng của tổ tiên, tái hiện huy hoàng cho Lý thị thánh tộc, đây là một sứ mệnh vĩ đại. Nhưng thực ra, ta chỉ đang đoán mò. Bởi lẽ, ta cũng không biết nguyên nhân thực sự là gì. Tình huống của ta chắc chắn có liên quan đến sự biến đổi trong huyết mạch thái cổ hỗn độn cừ thú. Còn về Nguyệt Trung Thiên Mệnh kiếp của Lý Khinh Ngữ, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, Khinh Ngữ đã tin. Ca, muội hiểu rồi. Sau này, muội nhất định không phụ lòng mong mỏi của tổ tiên, muội nhất định phải tận dụng thiên phú này. Nhất định. Ta nào ngờ, một tràng huyên thuyên của mình lại giao vào lòng muội ấy một mầm mống lớn đến vậy. Mầm mống này, sớm muộn cũng sẽ thành đại thụ che trời. Không tệ, sau này có vấn đề gì, cứ nói với ca, huynh muội ta đồng lòng, ắt sẽ nên chuyện. Ta nói. Muội biết, ca. Ít nhất, tạm thời không thể để ai khác biết, trừ nải nải. Khinh Ngữ gật đầu. Không sai, ta buộc phải bại lộ thiên phú ngũ kiếp luân hồi chi thể để tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ, nhưng muội thì khác. Muội có thể âm thầm tu luyện, có chuyện gì, ca sẽ ở phía trước chống đỡ. Ta hào sảng nói. vài câu nói, khiến chính ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật lòng mà nói, tuy mới đến đây không lâu, nhưng ta mang trong mình huyết mạch tổ tiên, ta đã từng đến tổ địa, đã từng chứng kiến sự huy hoàng. Cảm giác về sứ mệnh mà Lý Thị Thánh Tộc mang lại cho ta, không hề thua kém Khinh Ngữ. Nếu có một ngày, ta và muội có thể khiến Lý Thị Thánh Tộc một lần nữa cuộc khởi tại Đông Hoàng cảnh này. Như vậy, ta e rằng cũng phải rơi lệ cảm động. Cảm giác thành tựu đó, thậm chí còn vượt xa việc chém giết Lâm Tiêu Đình. Bởi lẽ, chém giết Lâm Tiêu Đình là cừu hận, là số mệnh, là tâm ma. Nhưng, phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, kế thừa ý chí tổ tiên, để tộc tiểu mệnh kiếp này ngóc đầu trở lại, đó là sứ mệnh, là vinh quang. Muội cảm thấy có gì thay đổi không? Ta hỏi. Hình như đầu óc minh mẫn hơn, những vấn đề trước kia không nghĩ ra, giờ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, đối với tầng thứ 6, tầng thứ 7 của quy nhất cảnh, đều hiểu rõ hơn. Còn có những chỗ chưa hoàn thiện trong quy nhất chiến quyết, mà trước kia muội tu luyện, giờ cũng thông suốt hết cả. Khinh Ngữ nói. Sự biến đổi này, cũng tương tự như khi ta lĩnh ngộ thiên địa nhân tam sát kiếm. Lĩnh ngộ lực, sức sáng tạo, đều tăng lên một bậc. Mà lại, dưới sóc nguyệt cánh, cũng xuất hiện nguyệt trung thiên mệnh kiếp này. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Tiểu mệnh kiếp thuộc về ngự thú sư và cộng sinh thú, mà tạo hóa nghịch thiên của ta cũng được chia sẻ cho muội ấy. Khương Phi Linh rất hiểu rõ cơ thể nàng. Nàng nói, tuy Lý Khinh Ngữ chỉ có 5 kiếp vòng, nhưng có dị tượng nguyệt trung thiên, gần như đuổi kịp 7 thành của Lý Thiên Mệnh ta. Thêm vào đó, bản thân nguyệt trung thiên có lẽ vẫn còn ẩn chứa tạo hóa. Khả năng này cần Lý Khinh Ngữ tự mình khai phá. Ta nhìn cô nương chăm chú này, lòng có chút xúc động. Ca, muội làm lỡ thời gian của huynh rồi, muội đã thành công, tiếp theo, huynh thử xem có thể đột phá đến quy nhất cảnh không? Lý Khinh Ngữ nói. Khinh Ngữ đã rất khéo léo che giấu nguyệt trung thiên mệnh kiếp, bởi vì màu tóc của muội ấy vẫn là màu xám nhạt, không hề thay đổi. Còn về kiếp vòng của muội ấy, vốn dĩ đã ở trong tay áo, bên trong lại cuốn thêm vài lớp vải, sẽ không ai nghi ngờ. Được thôi, vậy ta cũng thử xem. Biết đâu ta cũng thức tỉnh một cái nguyệt trung thiên. Ta cười nói. Thực ra hôm nay, Khinh Ngữ là đi cùng ta đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, không ngờ muội ấy lại nghịch thiên cải mệnh. Hai huynh muội chuẩn bị trở về đệ nhất trọng môn, ta sẽ lĩnh hội quy nhất cảnh ở đó. Trong lúc đó, khi đi ngang qua tầng thứ tư môn, lại đụng phải Vũ Văn Thánh Thành và đám oanh oanh yến yến của hắn. Sắc mặt các nàng có chút khó coi. Từng gương mặt, lúc xanh, lúc tím. E rằng chính các nàng cũng không nhận ra vẻ mặt chua ngoa này của mình xấu xí đến nhường nào. Vừa rồi còn chế giễu, kết quả Lý Khinh Ngữ đã đột phá, xem ra dễ như trở bàn tay. Lần này đột phá, trực tiếp vượt qua một nửa số người trong đám. Mới vừa rồi còn mỉa mai người ta, chẳng phải là tự bôi nhọ mình sao? Ngươi vừa mới đột phá. Công Tôn Du cắn môi hỏi. Nàng là quy nhất cảnh tầng thứ 5, như vậy, Lý Khinh Ngữ đã gần như ngang hàng với nàng. Lý Khinh Ngữ không thèm để ý đến các nàng, trực tiếp bước đi. Sự ngó lơ này khiến các nàng càng thêm giận dữ. Dù sao, bị coi thường trước mặt Vũ Văn Thánh Thành, có chút khó xuống thang. Lý Khinh Ngữ, nghe nói ngươi sắp gả cho Lý Kim Sáng. Phu quân ngươi, Lý Kim Sáng, vừa tuấn tú lại thiên tư tung hoành, là một tuyệt thế mỹ nam tử, ngươi sao không biết giữ mình, ở đây cùng kẻ khác anh em. Tô Trấn, cháu gái của Tông Lão, đứng bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành, nhẹ nhàng dựa vào hắn, âm dương quái khí nói. Câu nói này, nàng đã sớm muốn nói với Lý Khinh Ngữ. Nàng nói Lý Kim Sáng tuấn tú, thiên tư tung hoành, chỉ là một cách trêu chọc và chế giễu. Ai mà không biết, Lý Kim Sáng là loại người gì? Đừng làm như không nghe thấy chứ, hay là... Sao đây? Còn chưa kết hôn, mà đã cho Lý Kim Sáng mọc sừng trước mặt mọi người rồi. Tô Lê đuổi theo hỏi. Các nàng lại cười, cười đến trang điểm lộng lẫy cũng trở nên kệch cẩm. Nàng ta nói thật khó nghe, đáng tiếc Lý Khinh Ngữ đã đi khuất. Muội giận sao? Ta hỏi. Không có gì đáng giận, có lẽ trước kia sẽ tức giận, nhưng bây giờ, muội muốn thay đổi bản thân. Ca nói đúng, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh bản thân, không ai sẽ nghe kẻ yếu nói chuyện. Lý Khinh Ngữ thành thật nói. Cho nên, nàng không muốn tranh cãi với Tô Lê làm gì. Khi nàng dựa vào nguyệt trung thiên mệnh kiếp này, nhất phi trùng thiên, Tô Lê tự nhiên sẽ im miệng. Thậm chí, phải tự vả miệng. Rất có phong phạm của chúng ta. Ta cười nói. Khi bọn ta đến đệ nhất trọng môn, mấy a nữ tử bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành vẫn đầy vẻ chán ghét bàn tán về Lý Khinh Ngữ. Đây là ai vậy? Sắp thành người phụ nữ rồi, còn có chút giáo dưỡng nào không? Tô Lê khinh bỉ nói. Sinh ra trong cái gia tộc chẳng ra gì đó, như vậy cũng bình thường thôi. Công Tôn Du nói, thảo nào dạo này không thấy đến Vô Ưu Minh nhận nhiệm vụ, hóa ra là cùng tình nhân anh em. Phong Trì Ngư nói, thật là ghê tởm, trông thì ngây thơ, một bộ không vướng bụi trần, hóa ra là loại người này. Tô Lê bồi thêm một câu. Vũ Văn Thánh Thành cũng nghe không lọc tai nữa. Hắn nói, các ngươi thôi đi, đó là ca ruột của nàng, con riêng của Lý Vô Địch, mới về Đông Hoàng Tông gần đây, hắn chính là thiếu tông chủ bây giờ. Có một câu hắn không nói, nhưng là trong lòng hắn nói. Trong lòng hắn nói, các ngươi sai rồi, sau này, người phải đội nón xanh cho Lý Kim Sáng, mà lại là một người mang cả một đám người, không phải Lý Thiên Mệnh này, mà là ta, Vũ Văn Thánh Thành. Ngày sinh nhật 16 tuổi của Lý Khinh Ngữ, càng ngày càng gần Vũ Văn Thánh Thành đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra những lời đó. Dù sao, đám tiểu cô nương bên cạnh hắn đây, đều là con cháu tông lão, những người mà hắn phải cưới về. Loại nữ hài này phiền phức nhất. Chỉ được ngắm, không được chạm, chạm vào là vướng cả đời. So ra thì, Lý Khinh Ngữ vẫn tốt hơn nhiều. Vũ Văn Thánh Thành thích cái vẻ lạnh lùng mà nàng ta dành cho hắn. Thiếu tông chủ. Tô Lê ngơ ngác. Phốc, Đông Hoàng Tông ta mà cũng có cái thứ gọi là thiếu tông chủ, à Công Tôn Du khó tin hỏi. Lý Vô Địch còn có con riêng á, ta nghe bảo Chí Tôn huyết mạch tuyệt hậu rồi, chẳng lẽ đây là thuê diễn viên? Tô Lê cười duyên. Kẻ này hình như quy nhất cảnh còn chưa tới, ta dám chắc, đây là thằng hề. Còn nhuộm tóc trắng, trông ghê tởm. Phong Trì Ngư mặt lạnh tanh. Các ngươi sai rồi, vị thiếu tông chủ này là kỳ tài ngút trời đấy. Hắn sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể của vị tổ tiên đầu tiên Lý Thị Thánh Tộc, nghe bảo tu luyện nửa năm đã là linh nguyên cảnh đỉnh phong, còn đánh bại cả quy nhất cảnh tầng thứ tư nữa đấy. Vũ Văn Thánh Thành mỉm cười nói. Phốc. Quy nhất cảnh tầng thứ tư lão gia gia. Ta nghe nói ngũ kiếp luân hồi chi thể là thể chất nghịch thiên nhất trong lịch sử Đông Hoàng cảnh, ai tin cho được. Nếu có thể chất đó thật thì còn có chuyện thái nhất đệ tử nữa sao? Công Tôn Du nói. Các ngươi không tin thật à, nhìn xem, đúng là kẻ đến chịu chết. Chắc chưa đến ba năm là bị đám người Lý Thị Thánh Tộc phân mạch còn lại xẻ thịt rồi. Phong Trì Ngư cười khẩy. Đúng lúc này, muội muội của Tô Lê là Tô Đào đột phá. Quy nhất cảnh tầng thứ nhất thành công. Tiểu cô nương hưng phấn nhảy cẩn lên, lao vào lòng tỷ tỷ Tô Lê, la lớn. Tô Lê cũng vui mừng. Nàng quay lại, nói với các tỷ muội, vị thiếu tông chủ này định đột phá quy nhất cảnh ở đây, à tiểu đào nhi nhà ta còn đột phá ở tầng thứ tư, cái tên thiếu tông chủ ngũ kiếp luân hồi chi thể kia định vào tầng thứ nhất á, Thánh Thành đệ đệ, để chắc hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể không đó. Tầng thứ nhất. Tô Lê cười tươi như hoa, thân hình của nàng không tệ chút nào, tuổi còn nhỏ mà đã phong tình vạn chủng hơn nhiều tỷ tỷ. Vũ Văn Thánh Thành nhìn thêm vài lần, không kìm được nuốt nước bọt. Nói thật, cháu gái dòng chính của tông lão, dung mạo, khí chất, thiên phú đều là hàng long phượng trong Đông Hoàng Tông. Các nàng đều là đệ tử thân truyền của tông lão. Nhưng không được, không được chạm vào là phải rước về nhà. Tam thúc bảo đừng treo cổ trên một thân cây, ta phải nhịn. Vũ Văn Thánh Thành tự nhủ, cố gắng kiềm chế sự cám dỗ của Tô Lê. Tam thúc của hắn, chính là Vũ Văn Khai Thái. Có phải ngũ kiếp luân hồi chi thể không thì cứ nhìn là biết. Tầng thứ nhất. Toàn là hạng bét trong nội tông. Vũ Văn Thánh Thành nói. Thánh Thành đệ đệ, lúc trước đệ đột phá quy nhất cảnh ở tầng thứ mấy? Tầng thứ năm, năm ta 10 tuổi. Vũ Văn Thánh Thành tự hào nói. Cả Đông Hoàng Tông đều đồn. Vài năm nữa thôi, hắn sẽ là một thái nhất đệ tử mới. Ngang hàng với huynh trưởng. Ba năm sau, hắn có thể tham gia bình chọn thái nhất đệ tử. Đến lúc đó, cả nhà bọn họ hai tông lão, mà lại đều là tông lão tốt đầu. Hơn nữa, một nhà hai thái nhất đệ tử. Ai dám không phục Đông Hoàng Tông bọn họ? Ngũ kiếp luân hồi chi thể. Cho dù có thật thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Thiên phú của Vũ Văn Thế Gia ta mới thật sự là thiên phú. Phụ thân bảo để đám thánh thiên phủ được nổi một thời gian. Tương lai Đông Hoàng cảnh thuộc về Vũ Văn Thế Gia ta. Gia Gia, tạo dựng cơ đồ. Phụ thân và các thúc thúc khai cương thác thổ, chấp chưởng Đông Hoàng Tông. Cuối cùng, ca ca dẫn dắt ta, uy chấn thiên hạ. Hắn bắt đầu tưởng tượng đến ngày đó. Trong lúc hắn mơ mộng, thân phận thiếu tông chủ của Lý Thiên Mệnh đã lan truyền khắp nơi. Toàn bộ đệ tử Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đều biết hắn là thiếu tông chủ mới. Thiếu tông chủ đã lâu không xuất hiện, đám đệ tử vây xem hắn như thể xem động vật quý hiếm. Rồi từ đầu đến chân soi mói. Thiếu tông chủ này sống không thọ đâu, quy nhất cảnh còn chưa tới. Cược một keo, hắn trụ được một tháng không bị sỉ nhục đến chết không? Thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông đâu phải ai cũng làm được, ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ cười xòa trước những lời đó. Ngược lại, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trước những lời cười cợt đó. Chúng sinh đều vậy, người có thất tình lục dục, lăn lộn trong hồng trần thế tục, ai tránh được? Chọc ta để chúng đạt được cảm giác hơn người, tâm tình sảng khoái. Nhưng một khi đã lấy ta làm bàn đạp đạt được cảm giác hơn người thì phải chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại từ ta. Lý Thiên Mệnh nói với hai nàng. Lý Thiên Mệnh, bớt khoác lác, tranh thủ thời gian mà tu luyện, không thì Miêu Miêu lại ngủ mất. Tiểu Hoàng Kê trong không gian cộng sinh với con mèo đen buồn ngủ lên vai nói. Được rồi, hai vị đại lão. Quy Nhất Cảnh. Hôm nay nhờ có dịp Thiếu Khanh mà hắn nghe được không ít thứ hữu dụng. Khương Phi Linh trở về thân thể hắn. Thế giới bên ngoài ồn ào, nhưng một khi Lý Thiên Mệnh tập trung tu luyện thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Những lời mỉa mai, chế giễu, ánh mắt và tiếng cười khinh miệt dần tan biến. Trước mắt, chỉ còn lại thiên địa, cộng sinh thú, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn và bản thân hắn. Còn có Khương Phi Linh đang hậm hực. Tiểu Hoàng Kê và Mèo Đen đã chuẩn bị xong công pháp tu luyện Quy Nhất Cảnh. Đến từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết. Quy Nhất Cảnh là một ngưỡng cửa. Đạt đến Quy Nhất Cảnh, có được Quy Nhất Khí Tràng là con đường kết nối tốt nhất giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Sau đó, trong chiến đấu, chúng hòa làm một nhiều hơn. Hơn nữa, khí nguyên của Quy Nhất Khí Tràng có thể trực tiếp tụ hội linh khí thiên địa trong công kích, giúp tăng cường sức công và sức bền. Từ Linh Nguyên Cảnh đến Quy Nhất Cảnh là một bước tiến lớn. Linh Nhi, phải bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng không bình tĩnh sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Ta tức lắm, dựa vào cái gì mà những người đó chưa biết gì về huynh đã buông lời khó nghe chế giễu huynh. Khương Phi Linh nói. Nàng không hiểu nổi lòng người. Trên đời này, ai cũng cố gắng tìm kiếm cảm giác hơn người, ai cũng là người phàm cả, gặp được cơ hội thì làm sao bỏ qua cho ngươi. Muội có thể hiểu như thế này. Thân phận thiếu tông chủ mang ý nghĩa được tổ địa tổ tiên Lý thị thánh tộc che chở và cơ duyên to lớn. Muốn có được những thứ đó thì phải gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử mà thân phận này đòi hỏi. Cho nên, dù bọn họ không biết ta thì đây đều là những thứ ta đáng phải nhận. Ta tu luyện ở Đông Hoàng Tông với thân phận này thì phải chịu đựng những sỉ nhục và phiền toái mà thân phận này mang lại. Rất công bằng, rất thực tế, nhưng ta không hề sợ hãi. Lý Thiên Mệnh nói một cách chính nghĩa. Ca ca thật tuyệt vời, có kiến giải hay quá, Linh Nhi hết giận rồi. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh, tán gái xong chưa? Mèo ta sắp ngủ rồi. Tiểu Hoàng Kê tức giận nói. Lập tức. Sau đó, thú mạch kết nối. Hai luyện ngục chi nguyên Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và hai Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên trong Hỗn Độn Lôi Nguyên bắt đầu tụ hội và luân chuyển lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh đã thuộc nằm lòng phần Quy Nhất Cảnh của hai môn phái đó. Thật ra, hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho lần đột phá Quy Nhất Cảnh này. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Gió đông chính là sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lý Thiên Mệnh đã nhận ra điều này khi Khinh Ngữ tu luyện. Sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đối với không gian cộng sinh là một dạng ma bàn nghiền nát, xé vụn, quấy tung và kết quả cuối cùng là sự dung hợp lẫn nhau. Quy Nhất Cảnh cũng cần sự dung hợp lẫn nhau. Càng bị trấn áp, tâm linh ngự thú sư và cộng sinh thú càng hòa là một. Khi cả hai đồng lòng, chúng có thể cảm nhận được mọi thứ của nhau. Đây chính là bản chất của Quy Nhất Cảnh. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh và hai con thái cổ hỗn độn cự thú đang chờ áp lực của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn ập đến. Bắt đầu. Chỉ cần bắt đầu tu luyện, áp lực sẽ giáng xuống. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi thêm nữa. Ầm ầm ầm. Ba thú nguyên bắt đầu vận chuyển, Lý Thiên Mệnh đang cố gắng tạo ra sự tồn tại của Quy Nhất Khí Tràng trong ba sự dung hội đó. Nhưng áp lực đâu? Đã nửa ngày rồi mà cả bọn vẫn ngơ ngác, áp lực từ Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đâu? Không có chút gì cả. Không gian cộng sinh còn chẳng rung động một lần. Mọi thứ đều êm đềm. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải bảo cộng sinh thú cấp 7 chỉ có thể ở tầng thứ nhất sao? Sao lại không có áp lực? Tiểu Hoàng Kê khó hiểu nói. Không được rồi, già đại ca ơi, không có áp lực thế này ta ngủ mất mèo. Mèo đen bắt đầu ngáp. Lý Thiên Mệnh cũng không biết tại sao không có áp lực. Ta cũng không cảm thấy áp lực gì cả. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn hỏng rồi à, Khương Phi Linh nói. Cố thêm chút nữa, Miêu Miêu sắp ngủ thật rồi. Lý Thiên Mệnh quyết định đứng dậy. Ca, sao vậy? Lý Khinh Ngữ thấy hắn đứng im nửa ngày, tò mò hỏi. Dù sao, có rất nhiều người đang nhìn hắn, ai cũng muốn xem ngũ kiếp luân hồi chi thể khủng khiếp đến mức nào. Không cảm thấy áp lực gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy huynh thử tầng thứ hai xem sao? Lý Khinh Ngữ nói. Thế là, Lý Thiên Mệnh chuyển sang tầng thứ hai. Hắn biết rất nhiều người đang nhìn mình. Khi hắn bước vào tầng thứ hai, đại đa số đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ bọn họ nghĩ hắn đang diễn trò. Nhàm chán. Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, hắn chỉ muốn đột phá quy nhất cảnh, hắn không hứng thú cảm nhận những ánh mắt khinh thường và mỉa mai vô nghĩa đó. Sau đó, hắn mới phát hiện, việc tầng thứ nhất không có áp lực chỉ là sự khởi đầu. Tầng thứ hai. Vẫn không có chút áp lực nào. Tầng thứ ba. Vẫn không có áp lực. Lý Thiên Mệnh đến tầng thứ tư, nơi Vũ Văn Thánh Thành và những người khác vẫn còn ở đó. Hắn lại quay lại. Đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Thiếu tông chủ, người đang diễn trò khỉ, à? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng, đang diễn cho con khỉ ngốc như ngươi xem đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành co lại. 13 năm, chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Lý Thiên Mệnh đã phạm điều cấm kỵ. Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Lão sược, người không biết Thánh Thành có địa vị gì ở Đông Hoàng Tông, à? Tô Lê quát lớn. Địa vị gì? Còn cao hơn ta, thiếu tông chủ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi chúng nữ bật cười khúc khích. Bọn họ cười nhạo Lý Thiên Mệnh, một kẻ ít ngồi đáy giếng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Bọn họ chế giễu hắn tự cho mình là đúng, tưởng rằng cái danh thiếu tông chủ là thân phận cao quý lắm sao? Người đây là đang khiêu khích ta. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt lạnh lùng dò xét. Một tiểu tử mới 13 tuổi mà ánh mắt đã lạnh lùng đến vậy. Quả thật không đơn giản. Lý Thiên Mệnh dù đã 20, nhưng hắn quyết định chơi đùa với tên nhóc này một phen. Dù sao, hiện tại hắn cũng là thiếu tông chủ, cũng là huynh trưởng của Lý Khinh Ngữ, cũng là dòng chính của Lý Thị Thánh Tộc. Kẻ của Vũ Văn Thế Gia là cừu nhân của Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch. Vậy thì, bọn chúng cũng là cừu nhân của Lý Thiên Mệnh hắn. Được người ân huệ phải báo đáp, lời dạy này, mẫu thân hắn đã dặn dò từ thuở nhỏ. Ngươi chỉ là một thằng nhóc ranh, có gì đáng để ta khiêu khích? Ngậm cái miệng lại, đừng làm chậm trễ việc tu luyện của ta. Tu luyện? Ta thấy ngươi đang diễn trò thì đúng hơn. Diễn trò? Lý Thiên Mệnh lười cùng tiểu tử này dây dưa thêm. Thật lòng mà nói, tuổi hắn cũng không còn nhỏ, cùng một đứa trẻ cãi nhau, chỉ làm hạ thấp cảnh giới của hắn. Hắn cũng không cần phải chứng minh bản thân trước mặt kẻ này. Tuy rằng tiểu tử này đích xác đáng ăn đòn, nhưng hiện tại không tiện ra tay. Hắn tiếp tục bước vào bên trong, cảm ngộ quy nhất cảnh của hắn hiện tại đang rất rõ ràng, chính là thời điểm thừa thắng xông lên. Tiếp tục. Đáng tiếc thay, hành vi này của hắn lại bị người ta cho là hắn đang sợ hãi. Tỷ như đám cô nương bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành đều lộ vẻ khinh bỉ. Cái gì mà chí tôn huyết mạch, buồn nôn. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta cũng cảm thấy. Lý Thiên Mệnh rùng mình. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Tiến trình tu luyện của bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Càng dung hội như vậy, Lý Thiên Mệnh càng minh bạch tác dụng của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Hôm nay, dù không có Vũ Văn Thánh Thành lắm miệng bên cạnh, hắn cũng sẽ chủ động đến nơi này, một lần hành động đột phá quy nhất cảnh. Với tư chất thập kiếp luân hồi chi thể, e rằng sau này tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, đuổi kịp thái nhất đệ tử, đều không hề trở ngại. Ông ông! Dưới sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, tốc độ dung hội, tốc độ sinh ra quy nhất khí tràng đều đang dần dần tăng tốc. Nghe nói, thánh thú cấp 4, nắm giữ hơn 40 linh nguyên, có thể sinh ra hơn 40 khí nguyên. Cũng không biết, quy nhất khí tràng của ta có thể sinh ra bao nhiêu khí nguyên. Số lượng linh nguyên, khí nguyên đều lấy phẩm giai cộng sinh thú mà định. Ngự thú sư và cộng sinh thú bát giai cộng sinh thú có thể sinh ra 8 linh nguyên, 8 khí nguyên, có thể dung hội 8 linh nguyên thần thông. Mà nghịch thiên thánh thú cấp 4, nắm giữ 40 đến 49 tinh điểm, ngự thú sư của hắn có thể sinh ra hơn 40 linh nguyên, quy nhất khí tràng có hơn 40 khí nguyên. Hơn nữa, còn có thể dung hội hơn 40 linh nguyên thần thông. Nghe nói, chỉ cần là thánh thú, linh nguyên thần thông cơ hồ chẳng khác nào không có hạn mức cao nhất. Thánh thú, còn nhiều, rất nhiều linh nguyên để tế luyện linh nguyên thần thông. Chỉ bất quá, nghe nói linh nguyên thần thông nhiều, sẽ sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến tế luyện càng ngày càng khó. Cho nên, dù là ngự thú sư thánh thú, cũng sẽ giữ lại vài linh nguyên thần thông mạnh nhất, một số bị đào thải, bọn họ sẽ tự mình loại bỏ. Mấu chốt là số lượng linh nguyên cùng số lượng khí nguyên quy nhất khí tràng. Đây mới là nguyên nhân quyết định sự chênh lệch lớn giữa thiên tài và tầm thường ở cùng một cảnh giới. Một ngự thú sư nắm giữ bát giai cộng sinh thú, cùng một ngự thú sư nắm giữ thánh thú cấp 4. Giả dụ bọn họ đều là quy nhất cảnh đệ nhất trọng, số lượng linh nguyên của bọn họ chênh lệch gấp 4-5 lần. Có thể thấy được, thiên tài cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt có sự chênh lệch đến nhường nào so với thiên tài bình thường. Đương nhiên, Đông Hoàng Tông, vẫn chưa có đệ tử trẻ tuổi nào nắm giữ thánh thú cấp 4. Nhưng, dù là thánh thú tam giai, cũng đã tương đương nghịch thiên. Dù sao, thánh thú tam giai nắm giữ 30 đến 39 tinh điểm, linh nguyên và khí nguyên. Năm đó Lý Vô Địch cũng nắm giữ 39 khí nguyên. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chỉ có một linh nguyên, chỉ là thể tích linh nguyên này không ngừng mở rộng. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm, tương đương với 10 linh nguyên. Tương lai có lẽ còn mở rộng, nhưng số lượng rất có thể sẽ không tăng thêm. Hắn cảm nhận được không sai biệt lắm. Không sai, hai quy nhất khí tràng của hắn đều chỉ có một khí nguyên. Một khí nguyên tương đương với khí nguyên phổ thông lớn gấp 10 lần. Bên cạnh hắn, luyện ngục khí tràng cùng hỗn độn khí tràng đã dần dần thành hình. Đây là một loại lĩnh vực. Lý Thiên Mệnh phát hiện, luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa có thể bao trùm toàn bộ luyện ngục khí tràng. Luyện ngục khí tràng của hắn đường kính đại khái hơn 20 mét, 20 mét này có thể hình thành hiệu quả luyện ngục hỏa thiêu đốt. Hỗn độn điện cầu của Miêu Miêu cũng bao trùm toàn bộ hỗn độn khí tràng, phạm vi không sai biệt lắm. Khí tràng ban đầu là mặt phẳng, mà giờ dần phong phú, tạo thành khối cầu cực lớn lấy Lý Thiên Mệnh và hai đầu cộng sinh thú làm trung tâm. Một địa ngục lửa thiêu đốt, một hỗn độn điện dây dưa. Có thể nghĩ, sau khi chiến đấu, chỉ cần đến gần Lý Thiên Mệnh, liền sẽ tương đương khó chịu. Lực sát thương khí tràng này bổ sung so với các khí tràng còn lại mạnh hơn nhiều lắm. Đường kính khí tràng này hơn 20 mét, Lý Thiên Mệnh là hạch tâm hai khí tràng, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì là hạch tâm duy nhất khí tràng. Trên người chúng nó, đồng dạng đều có một khí tràng. Khi hai khí tràng có bộ phận trùng hợp, tức là cách nhau chừng 50 mét, lực lượng chung quy nhất khí tràng liền sẽ bày ra, đạt tới hiệu quả mạnh nhất. Vượt qua phạm vi này, ngự thú sư và cộng sinh thú liền sẽ mất đi lực lượng chung, nhưng uy lực bản thân khí tràng vẫn còn đó. Khí nguyên cực lớn kia lúc này chính liên tục không ngừng thôn phệ linh khí thiên địa, hội tụ trong thân thể bọn họ. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, có khí nguyên cực lớn này, tốc độ bọn họ hội tụ linh khí thiên địa trong tương lai còn tăng thêm. Quy nhất cảnh. Hắn thành công. Có Diệp Thiếu Khanh chỉ dẫn cùng sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, đến nơi này, hết thảy nước chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rất rõ ràng, sau khi đột phá nhất trọng đại cảnh giới, lực chiến đấu của mình cường hãn hơn nhiều. Một cửa ải đi qua, con đường phía trước một mảnh khoáng đạt. Khi quy nhất khí tràng của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều có bộ phận trùng hợp với hắn, đó là thời điểm mạnh nhất của ba người. Khi đó, lực lượng chung có thể mượn dùng lẫn nhau, thậm chí Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng khí nguyên cực lớn kia, mượn dùng linh nguyên thần thông của cộng sinh thú. Bên cạnh hắn, luyện ngục hỏa thiêu đốt, hỗn độn điện lập lòe, lực lượng bàn bạc không ngừng bao phủ. Quy nhất khí tràng xuất hiện, thành thục và vững chắc, nói rõ điều gì? Nói rõ Lý Thiên Mệnh không những tu luyện trong đệ cửu trọng môn mà còn đột phá thành công. Trong lịch sử, có vô số đệ tử Đông Hoàng Tông đột phá quy nhất cảnh tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là một kẻ đặc thù nhất. Việc chỉ có một khí nguyên là tình huống chỉ có ở cộng sinh thú cấp 1, sự đặc thù này không cần phải nói. Đặc thù chính thức chính là người có thể đột phá quy nhất cảnh tại đệ cửu trọng môn, ngàn năm đều không có. Lý Thiên Mệnh không biết khi hắn bắt đầu tu luyện tại đệ cửu trọng môn đã tạo thành oanh động đến mức nào. Mười hơi thời gian, nhìn hắn đang ngưng tụ khí tràng, mọi người còn cười, cho rằng hắn đang muốn chết. 20 hơi thời gian, sắc mặt mọi người đã cứng ngắc lại. 30 hơi thời điểm, các đệ tử từng người hai mặt nhìn nhau, khi nói chuyện, bờ môi đều run rẩy. 60 hơi thời gian trôi qua, khí tràng trên người Lý Thiên Mệnh đã hiện lên, ngưng tụ ra khí nguyên cực lớn. Lúc này, toàn trường tĩnh mịch, ngây người nhìn hắn. Bọn họ còn quá trẻ, căn bản không hiểu đây là khái niệm gì. Có phải hay không, đệ cửu trọng môn xuất hiện một vài vấn đề. Điều đó không thể xảy ra, từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề. Vậy chuyện gì đang xảy ra, nghe nói cộng sinh thú của hắn là cộng sinh thú cấp 7. Ta không biết. Đó là quá nhiều phiền muộn, ngốc trệ, nghi hoặc, ánh mắt khó tin. Chỉ có thánh thú cấp 4 mới có thể ở đệ cửu trọng môn, cộng sinh thú của hắn là thánh thú cấp 4. Thân thể ngũ kiếp luân hồi, thêm thánh thú cấp 4. Đây chẳng phải là nghịch thiên sao? Đúng vậy à, đã không ai dám phát ra âm thanh chế nhạo. Bởi vì hiện tại còn cười, chỉ làm mình buồn cười. Làm mình, tầm nhìn hạn hẹp. Thật sự, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn chưa từng an tĩnh như vậy. Mà trong tĩnh mịch hoàn toàn này, Lý Thiên Mệnh dần đi đến khâu cuối cùng, dần thành tựu quy nhất cảnh. Trong toàn bộ quá trình, sắc mặt của Vũ Văn Thánh Thành cùng các nữ đệ tử Tông Lão Tôn bên cạnh hắn đặc sắc nhất. Vũ Văn Thánh Thành lúng túng đứng ở đó. Nét mặt hắn giống như trên mặt bị đập một cục gạch, muốn thối đến đâu thì thối đến đó. Càng khó chịu hơn vẫn là để hắn mất mặt trước mặt Tô Lê, Công Tôn Du. Thánh Thành, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lê ngốc trệ hỏi. Đúng vậy, hắn có thánh thú cấp 4 từ khi nào? Ta nhớ ca ngươi còn chưa có thánh thú cấp 4 đi, thiếu tông chủ này, so với ca ngươi còn lợi hại hơn sao? Các nàng hơi há miệng, môi đỏ đều co rúm. Ánh mắt run rẩy kia, vẫn luôn rơi trên người thiếu niên tóc trắng kia, dường như thấy được kỳ tích. Nhìn hắn thành tựu quy nhất cảnh, trong lúc bất tri bất giác, chân đều có chút mềm nhũn. Câm miệng. Vũ Văn Thánh Thành bỗng nhiên thấp giọng rống lên một chút. Hoảng sợ khiến các nàng sắc mặt trắng bệch, vội lùi lại một bước. Thánh Thành, ngươi sao vậy? Vũ Văn Thánh Thành khẽ cắn môi, tức giận nói, ta không tin, nhất định đã xảy ra vấn đề. Nếu thật có thánh thú cấp 4, vừa rồi, hắn chẳng khác nào con khỉ bị Lý Thiên Mệnh đùa giỡn. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Vũ Văn Thánh Thành hắn, còn chưa từng nếm trải cảm giác nóng bỏng trên mặt này. Thánh thú cấp 4, đây chính là giấc mộng của hắn. Một kẻ chẳng ra gì, lại đạt được giấc mộng của hắn. Chỉ vừa nghĩ, tâm lý đã muốn vặn vẹo. Càng vặn vẹo, càng khó chịu, càng mất mặt. Hắn tu luyện thành quy nhất cảnh. Kết thúc rồi. Khi Tô Lê bất đắc dĩ nói xong câu đó, Vũ Văn Thánh Thành nắm chặt song quyền, ánh mắt càng thêm u ám. Bởi vì rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Hắn đã mở miệng mỉa mai Lý Thiên Mệnh, hiện tại lại thành trò cười. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh vững chắc tu vi xong, kết thúc tu luyện, đứng dậy. Người chung quanh đã không nói nên lời. Đây rốt cuộc là tình huống gì, không ai nói rõ được. Đến nỗi, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh từ đệ cửu trọng môn đi ra, nhìn hắn đi về phía Vũ Văn Thánh Thành. Giống như, rất có ý tứ. Ánh mắt các đệ tử Đông Hoàng Tông phát sáng lên. Bọn họ đã thấy, Vũ Văn Thánh Thành mặt không còn chút máu, nắm chặt song quyền, ánh mắt độc ác. Bất quá, mọi người không ngờ, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm nhìn Vũ Văn Thánh Thành một cái, mà chỉ vượt qua hắn, đi ra Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Vì sao? Vẫn là câu nói kia, đối phương tuổi còn nhỏ, thiên tư lại nghịch thiên, chút tâm tư nhỏ nhặt này, Lý Thiên Mệnh không thèm để mắt. Hắn là người có theo đuổi, chọn đối thủ càng có tính khiêu chiến. Hắn đổ không ngờ, vì bị làm ngơ, ngược lại khiến Vũ Văn Thánh Thành sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, càng thêm phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng ta không biết, ngươi nhất định là chui chỗ trống. Chỉ bằng ngươi, lấy đâu ra thánh thú cấp 4? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã tự rước lấy nhục. Nhìn Vũ Văn Thánh Thành tức giận như vậy, rất nhiều đệ tử đều không dám nói chuyện. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn ngây người. Hỏi, tiểu bằng hữu, vẻ mặt ngươi sao vậy, trông như ăn cả tấn phân và nước tiểu vậy. Mọi người xem xét, nhìn không được cười ầm lên. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh miêu tả thật đúng là hình tượng. Hiện tại Vũ Văn Thánh Thành thì thật giống như ăn không ít phân và nước tiểu, mùi thối ngút trời. Lý Thiên Mệnh còn không làm rõ, hắn rốt cuộc đang giận cái gì. Câu nói kia vừa thốt ra, trong mắt Vũ Văn Thánh Thành trực tiếp phun lửa. Ta muốn ngươi chết. Vũ Văn Thánh Thành đột nhiên rống lên một tiếng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đẩy ra mấy mỹ nhân trước mắt, đột nhiên lao về phía Lý Thiên Mệnh. Một chưởng trong tay, như là sơn hà mênh mông, oanh minh mà đến. Một chưởng này, hắn dùng tới tất cả lực lượng. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, tên Vũ Văn Thánh Thành kia lại kiêu căng, ngông cuồng đến mức này. Hắn tưởng Đông Hoàng cảnh này là nhà của hắn chắc. Vừa ra tay đã muốn đoạt mạng người. Thật là không kiêng nể gì, to gan lớn mật. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, không ít đệ tử nội tông đã kinh hãi thốt lên. Đến bọn họ cũng không ngờ, Vũ Văn Thánh Thành lại dám động thủ đả thương người ở đây chỉ vì một lời không hợp. Người muốn ta chết. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng lại. Thấy ngươi còn nhỏ tuổi, chuyện khiêu khích lúc trước, ta bỏ qua cho. Nhưng hiện tại, là ngươi tự tìm. Hắn vừa đột phá đến quy nhất cảnh, lại có cả phụ linh, giờ phút này tu vi bạo tăng đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đã rõ như lòng bàn tay. Ngay khi Vũ Văn Thánh Thành giáng chưởng xuống, hắn lập tức giơ cánh tay trái lên, mê linh chi đồng lóe sáng, khiến Vũ Văn Thánh Thành thoáng chốc rơi vào mơ hồ. Lý Thiên Mệnh không biết hắn sẽ thấy gì. Nhưng chỉ cần đối phương thất thần và nghi hoặc trong khoảnh khắc này là đủ rồi. Rắc. Hắn dậm chân, áp sát về phía trước, lực đạo hùng hồn ngưng tụ trên cánh tay trái, vung tay chộp lấy. Bàn tay của Vũ Văn Thánh Thành bị hắn dùng thú trảo tay trái tóm gọn. Nhất chưởng khí thế hung hăng bị một tay nắm lấy, rồi thuận thế bẻ ngược. Răng rắc một tiếng giòn tan, ai nấy đều nghe rõ mồn một. Các đệ tử lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đây là cảnh tượng thần kỳ gì vậy? Quy nhất cảnh tầng 5 Vũ Văn Thánh Thành toàn lực xuất chưởng, lại bị Lý Thiên Mệnh một tay đỡ lấy, còn bẻ ngược lại khiến cánh tay hắn cong queo. Ha, Vũ Văn Thánh Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, mặt mày trắng bệch. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc chưa? Hùng hài tử, để cha mẹ ngươi hảo hảo dạy dỗ lại đi. Kèm theo tiếng cười lạnh trêu tức của Lý Thiên Mệnh, một bàn tay giáng xuống mặt Vũ Văn Thánh Thành. Bộp. Lại một tiếng vang dội, Vũ Văn Thánh Thành bay ra ngoài, xoay một vòng trên không rồi ngã sấp mặt xuống đất. Khi bò dậy, nửa bên mặt đã sưng vù. Vẻ anh tuấn tiêu tan, biến thành bộ dạng đầu heo. Toàn trường đệ tử lại hít một hơi lãnh khí. Họ nhìn Lý Thiên Mệnh hơi hợt, rồi lại nhìn Vũ Văn Thánh Thành bị một chưởng đánh bay, cảm thấy cảnh tượng này quá mức hoang đường. Thiếu tông chủ mới vừa đột phá quy nhất cảnh mà. Không ít người gào thét nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là sự kinh khủng của ngũ kiếp luân hồi chi thể? Thật đáng sợ, vượt bốn cấp chiến đấu, đánh tan cả đệ tử thái nhất tương lai Vũ Văn Thánh Thành. Các đệ tử trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác không thể tả nổi tâm trạng lúc này. Vừa nãy ai nói thiếu tông chủ không chịu nổi ba tháng nhục nhã nên muốn tự vẫn? Ai chế giễu hắn đấy? Người ta, đây chính là ngũ kiếp luân hồi chi thể chân chính. Ta từng nghe về cố sự của Lý Thị Thánh Tộc. Các đời cường giả tối thượng của Đông Hoàng Tông ta đều là tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc. Ta đã nói rồi mà, gia tộc bọn họ nhất định sẽ xuất hiện thiên tài yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Nhìn là biết, Vũ Văn Thánh Thành tuy cảnh giới cao nhưng chỉ như cái bao cỏ. Một tên bao cỏ được nuông chiều từ bé. Chỉ một lần giao thủ đã đủ để nhiều đệ tử thay đổi cách nhìn. Dù sao họ không phải kẻ ngốc, đều thấy rõ Vũ Văn Thánh Thành đã mất mặt đến mức nào. Không chỉ phẩm hạnh mất mặt mà còn thua trận. Song trọng mất mặt. Thêm cả cái mặt sưng vù kia nữa, tam trọng mất mặt. Đến mức mấy cô nương như Tô Đào, Tô Lê, Công Tôn Du, Phong Trì Ngư đều tái mặt, tụng lại một chỗ, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiếu tông chủ này, thật đáng sợ. Có phải do Thánh Thành không phòng bị nên bị đánh lén không? Tô Lê đổ mồ hôi hột nói. Tỷ à, ca ca Thánh Thành đánh lén trước mà. Đánh lén trước mà còn bị đánh bại, quả thật vô cùng nhục nhã. Ta cảm thấy là do Thánh Thành khinh địch, nên để đối thủ tìm được cơ hội, chứ đánh thật thì thắng bại chưa biết chừng. Đúng, cộng sinh thú của ca ca Thánh Thành rất lợi hại. Bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh rất có thể là thánh thú cấp 4, họ lại tuyệt vọng. Một lúc sau, họ mới hoàn hồn, đỡ Vũ Văn Thánh Thành dậy. Cút! Không ngờ Vũ Văn Thánh Thành lại nổi giận, khi hắn đứng lên, tay phải kêu răng rắc, xem ra xương cốt đã được nối lại. Hai mắt hắn phun lửa, hận thấu xương Lý Thiên Mệnh. Thiếu tông chủ, có gan thì theo ta đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường phân tài cao thấp. Ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Thực lực nghiền nát ngươi thành muôn mảnh. Hắn nghiến răng gào thét, có vẻ rất tự tin. Xem ra hắn cho rằng mình thua chỉ vì phân tâm, chứ không phải vì đã thấy một con mắt đỏ ngòm trong tay Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng đệ nhị chiến trường là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là nơi trên Thánh Sơn, một địa điểm diễn võ luận bàn riêng tư, có trưởng lão tọa trấn. Chỉ cần song phương đồng ý, có thể đổ đấu sinh tử ở đó. Nhưng lớn nhất là Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, là thánh địa đấu chiến lớn nhất của Đông Hoàng Tông, cũng là nơi tổ chức tông môn đại hội và khảo hạch hàng năm. Thấy Vũ Văn Thánh Thành mất mặt thảm hại, Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng hả giận, trong lòng sảng khoái, vội vàng giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Đi, ta đi theo ngươi. Đó là câu trả lời của Lý Thiên Mệnh dành cho Vũ Văn Thánh Thành. Hắn không muốn tự tìm phiền phức, nhưng nếu phiền phức tự tìm đến cửa, hắn thật sự không hề sợ hãi. Mặc ngươi thân phận gì, có nhiều người nhìn như vậy, còn có thể làm gì được? Có gan đấy, Lý Khinh Ngữ, nhớ tìm chỗ chôn cho ca ngươi đấy. Vũ Văn Thánh Thành cười gằn. Thật tự tin. Ai cho ngươi tự tin đấy, soi gương xem mặt có sưng không? Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Một khuôn mặt hoàn mỹ, giờ lại có một dấu tay in lên, răng cũng lung lay sắp rụng. Lời của Lý Khinh Ngữ lại đâm trúng nỗi đau của hắn, khiến hắn tức đến phát run. Câm miệng. Hắn mất khống chế, xông về hai huynh muội Lý Thiên Mệnh. Kẻ xúc động ngu ngốc như vậy, Lý Thiên Mệnh lần đầu gặp. Con trai của Vũ Văn Thái Cực chỉ đến thế này thôi sao? Hắn nhịn không được cười, tu vi thì cao nhưng 13 tuổi không phải là lý do để ấu trĩ và xúc động. Chỉ có thể nói, hắn chưa từng trải qua giông bão, bị làm hư. Dù sao, đối phương còn không dám đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, hắn chiếm thế thượng phong, sao có thể khách khí? Láo xược. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng quát nghiêm nghị. Lý Thiên Mệnh vốn định động thủ, nhưng tạm dừng, kéo Lý Khinh Ngữ lùi lại mấy bước. Nhìn kỹ, hai trưởng bối đã chen vào giữa họ. Chắc là trưởng lão của Thánh Sơn. Vũ Văn Thánh Thành vẫn không dừng lại, vòng qua trưởng lão Thánh Sơn, còn muốn tấn công Lý Thiên Mệnh. Kết quả, hắn vừa đi ngang qua đã bị nữ trưởng lão kia vung tay bắt lại, quật xuống đất, khiến hắn trời đất quay cuồng. Không chỉ mặt thêm sưng mà cổ còn suýt trẹo. Ai muốn chết? Lời còn chưa dứt, giọng Vũ Văn Thánh Thành đã yếu đi, bởi vì hắn thấy rõ hai vị trưởng lão Thánh Sơn và cả biểu cảm không vui của họ. Hắn lập tức biết, động thủ ở đây chắc chắn sẽ gặp họa. Dám động thủ ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, coi chúng ta, trưởng lão Thánh Sơn, là không khí sao? Cút ngay! Nữ trưởng lão trẻ đẹp kia nói, dáng người vô cùng quyến rũ, nhanh chóng quyết đoán, rất có khí chất, vừa xuất hiện đã trấn áp toàn trường. Quan trọng là động tác của nàng thật đẹp mắt. Thấy Vũ Văn Thánh Thành lăn lộn vài vòng trên đất, đầu suýt nữa thì bị đập lệch, lại thêm một lần mất mặt, Lý Thiên Mệnh không khỏi sảng khoái vô cùng. Đến Lý Khinh Ngữ cũng bật cười thành tiếng. Hôm nay Lý Thiên Mệnh thật sự chỉ muốn tu luyện đột phá, kết quả con ruồi này cứ vo ve bên tai. Hiện tại bị bẻ mặt trước mặt mọi người, đó là báo ứng. Diệp Vũ Hề. Vũ Văn Thánh Thành ông mặt trứng bò dậy, mắt tóe lửa. Sao? Ngay cả ta ngươi cũng muốn giết? Nữ trưởng lão Diệp Vũ Hề cười hỏi. Thánh Thành, không được vô lễ. Đúng lúc này, một vị trưởng lão khôi ngô khác đi tới. Ông ta đỡ Vũ Văn Thánh Thành dậy. Tam thúc. Vũ Văn Thánh Thành hận lắm. Hắn liếc nhìn quanh, trong mắt các đệ tử Đông Hoàng Tông đều có vẻ chế nhạo, lần đầu tiên mất mặt như vậy, sao hắn có thể nhẫn nhịn? Nhưng hắn thật sự hồ đồ rồi. Đây là nơi không được phép động thủ, hơn nữa người trách phạt mình lại là trưởng lão đang trực. Dù hắn có làm ầm ĩ đến chỗ phụ thân và gia gia, cũng sẽ bị ăn tát. Bình tĩnh một chút. Vũ Văn Khai Thái vỗ đầu hắn. Vâng. Vũ Văn Thánh Thành nhỏ một giọt nước mắt tủi hổ. Cái này còn ngoan. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười một tiếng. Để ngươi còn nhỏ tuổi mà ngang ngược như vậy, nhìn bộ dạng ăn quả đắng của con hàng này, thật là sảng khoái tinh thần. Câu nói này lọt vào tai Vũ Văn Thánh Thành, nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đám tiểu mỹ nhân phía sau tức đến phát run, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đứng đó. Lý Thiên Mệnh, có gan thì theo ta đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, đấu sinh tử, ta dạy ngươi cách làm người. Vũ Văn Thánh Thành khiêu khích. Tỉnh lại đi, đợi mọc lông rồi nói. Lý Thiên Mệnh nói. Trưởng lão Thánh Chiến đã ra mặt, hơn nữa hắn đã đánh cho đứa nhỏ này một trận, lười dây dưa thêm. Lý Thiên Mệnh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cuối cùng cũng đột phá quy nhất cảnh. Điều hắn muốn làm nhất bây giờ là hung mãnh đột phá. Tiện thể nghĩ xem tháng năm giữa năm nay, Lý Khinh Ngữ sẽ gặp phải mệnh kiếp gì, có bảo tàng gì hay không. Người như thế không có gan, làm sao làm thiếu tông chủ, khiến người ta chê cười. Vũ Văn Thánh Thành kêu gào. Ngươi soi gương đi, hiện tại ai mới là người bị chê cười, ta cho ngươi một cơ hội, sợ ngươi hôm nay thua quá thảm, ngươi mà xấu hổ tự sát thì ta chẳng phải xong đời. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Vũ Văn Thánh Thành, im miệng, cút khỏi Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, trưởng lão Diệp Vũ Hề cũng lạnh giọng hừ một tiếng. Điều này khiến Vũ Văn Thánh Thành tức giận, chỉ có thể tiếp tục run rẩy, phẫn nộ bất lực. Vũ Hề, đừng so đo với trẻ con. Vũ Văn Khai Thái cười cười, vỗ vai Vũ Văn Thánh Thành, ngươi về nhà trước đi, Tô Lê, mấy người các ngươi đưa hắn về tĩnh tâm. Vâng, Vũ Văn trưởng lão. Vũ Văn Thánh Thành không cam tâm. Cho nên, vừa đi hắn vừa kêu gào, nhục mạ Lý Thiên Mệnh là kẻ hèn nhát, không dám quyết đấu với hắn. Vũ Văn Thánh Thành 13 tuổi đã là quy nhất cảnh tầng 5, sắp đột phá tầng 6. Trong khi đó, thiếu tông chủ mới vừa đạt đến quy nhất cảnh, nếu thật đánh nhau ở Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, thiếu tông chủ chưa chắc đã là đối thủ. Thiếu tông chủ là người thông minh, nếu không nhận thua thì chính là đại ngốc, truyền đi cho Vũ Văn Thánh Thành ngược đãi.